Chỉ nghỉ ngơi chưa đầy nửa giờ, Dịch Thư Nguyên cùng người trong dãy phường tiến vào rừng trúc. Ngọn núi này có rất nhiều trúc, số lượng vượt xa các loại cây khác trong khu rừng. Vừa bước vào, Dịch Thư Nguyên như lạc vào một biển trúc. Những cây trúc đứng chen chúc nhau, tạo thành một không gian xanh mát, rộng lớn. Trần Gia đã bắt đầu lựa chọn trúc, chỉ dẫn Dịch Thư Nguyên về cách chọn trúc, cách chặt trúc và những điểm dễ dàng vận chuyển trúc ra ngoài. Dịch Thư Nguyên lắng nghe, nhưng tâm trí hắn không chỉ tập trung vào việc học hỏi, mà còn cảm nhận được điều gì đó sâu xa hơn. Khi tiến vào biển trúc, hắn cảm thấy như cả khu rừng này sống dậy. Cành lá trúc lay động theo gió, những tiếng xào xạc vang lên, tựa như âm thanh của biển cả. Hòa vào đó là linh khí lưu động trong không gian, có cả những tiếng chim kêu vang trong gió, như thể âm thanh từ thiên nhiên đang hội tụ lại. Dịch Thư Nguyên nhắm mắt lại, lắng nghe hết thảy xung quanh, cảm nhận được sự tĩnh lặng và sinh động của rừng trúc. Bên này, Dịch Thư Nguyên mở mắt, bước nhanh về phía sâu trong rừng. Dịch tiên sinh, đừng đi quá xa, rừng trúc lớn lắm, dễ bị lạc đấy. Trần lão hắn gọi với theo, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn không dừng lại mà tiếp tục tiến bước. Một lát sau, Trần Bình Nghiệp cũng đuổi theo, lo lắng Dịch Thư Nguyên gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Dịch tiên sinh, đừng vào sâu quá, chúng ta hãy tìm trúc ở rìa thôi, vào trong không tiện đâu. Trần Bình Nghiệp vừa chạy tới vừa gọi, nhưng khi đến gần, ông nhận thấy Dịch Thư Nguyên đã dừng lại. Dịch Thư Nguyên đứng trước hai cây trúc lớn, chúng lắc lư theo gió và mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kêu nhỏ của những cây trúc linh thiêng. Hắn khẽ nói, chính là đây. Trần Bình Nghiệp vội vàng bước đến gần, nhưng khi ông tới nơi thì thấy Dịch Thư Nguyên đã rút đao bổ một đao vào gốc cây trúc. Ba ba ba, những tiếng đập vang lên, và không lâu sau một cây trúc lớn đã ngã xuống. Dịch Thư Nguyên tiếp tục bổ và nhanh chóng có thêm một cây nữa đổ xuống đất. Cha, Dịch tiên sinh thật sự có sức mạnh đấy, Trần Bình Nghiệp kinh ngạc nói. Điều này không cần phải nói, chỉ cần nhìn Dịch Thư Nguyên và Trần Bình Nghiệp cùng nhau kéo hai cây trúc lớn ra khỏi rừng cũng đủ hiểu sức mạnh của Dịch Thư Nguyên. Sau đó mọi người cùng nhau chặt trúc, chất lên xe vận chuyển ra khỏi rừng. Dịch Thư Nguyên không chỉ tham gia chặt trúc mà còn giúp đỡ trong suốt quá trình, khiến khoảng cách giữa mọi người dần trở nên gần gũi hơn. Xe bò lăn bánh đi đi lại lại nhiều lần mới đưa hết số trúc đã chặt ra khỏi rừng. Dịch Thư Nguyên không kéo đến trước núi đồi sân phơi nắng, mà chọn một đầm nước trong núi. Nơi này cũng có một nhà lá, rõ ràng là một khu vực dành cho công việc chế tác. Tại đây, Dịch Thư Nguyên cùng mọi người bắt đầu công việc cách trúc dọc, bỏ vỏ rồi cắt thành từng đoạn nhỏ. Công việc này chiếm gần hết một ngày. Cuối cùng, sau khi tất cả các cây trúc đã được xử lý xong, mọi người cùng nhau rửa sạch. Còn hai cây trúc mà Dịch Thư Nguyên tự tay phân chia sẽ không cho vào đầm nước mà để riêng. Tất cả các cây trúc khác được bột lại và ném vào đầm nước để ngâm. Một ngày làm việc kết thúc như vậy, những cây trúc đã được chọn lọc cẩn thận này sẽ được ngâm trong nước suối trên núi trong suốt một tuần trước khi tiếp tục bước tiếp theo trong quá trình chế tác. Sau một tuần, Dịch Thư Nguyên lại đúng hẹn quay lại, lần này là để giặt vôi và sau đó phơi khô. Việc này có thể kéo dài một tuần hoặc có khi ba ngày. Mỗi khi Nguyên Giang Giấy Phường cần lên núi xử lý vật liệu, Dịch Thư Nguyên đều tham gia đầy đủ, chưa bao giờ vắng mặt. Từ việc ngâm trúc, giặt vôi, phơi nắng, đập nát, tẩy rửa cho đến nấu chưng, mỗi công đoạn Dịch Thư Nguyên đều tự tay làm và cực kỳ chú tâm. Những người ở Nguyên Giang Giấy Phường đã dần quen thuộc với sự hiện diện của hắn, không còn cảm thấy có gì lạ lẫm nữa. Thực ra mà nói, Dịch Thư Nguyên là một người làm việc rất có trách nhiệm, không chỉ chăm chỉ mà còn có thể lực rất tốt. Những người khác dù có mệt mỏi, nhưng Dịch Thư Nguyên chưa bao giờ yêu cầu nghỉ ngơi. Sau một thời gian dài, rất nhiều vật liệu đã được xử lý qua nhiều công đoạn. Cuối cùng, chúng được mang lên xe kéo, vận chuyển đến một tảng đá lớn trên sườn núi. Từng đống vật liệu được đưa tới đây để tiếp tục công việc, để phơi nắng, đón gió và để thiên địa tẩy rửa. Có lẽ chính là vì vị trí của Giấy Bình Cương Vị, nơi này được trời ưu ái, nên ở đây chỉ cần chưa đầy nửa năm là vật liệu có thể hoàn thành, trong khi những nơi khác có thể mất đến một năm. Trong những tháng ngày tiếp theo, Dịch Thư Nguyên vừa luyện công, vừa cẩn thận biên soạn huyện chí, chờ đợi tài liệu thuế biến, hạ chí, tiểu thử, đại thử, lập thu, tiết sử thử, bạch lộ. Dù Dịch Thư Nguyên không còn lên núi cùng với những người ở Giấy Phường, nhưng gần như mỗi lần có thời gian, hắn lại tự mình lên núi đến Giấy Bình Cương Vị để kiểm tra tiến độ. Một ngày sáng sớm, mặt trời đã lên cao. Dịch Thư Nguyên đứng trên một ngọn đồi đối diện, nhìn về phía phương hướng của Giấy Bình Cương Vị. Tiên sinh, cũng gần xong rồi phải không? Hồi Miễn hỏi khi đang nằm trên vai Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên cũng có chút mong đợi mà đáp lại, đúng vậy, không sai biệt lắm. Sau vài tháng phơi gió và phơi nắng, những mảnh vụn của trúc đã mất đi màu sắc ban đầu, bề mặt chúng đã phủ một lớp tuyết trắng. Dịch Thư Nguyên nhìn qua những tài liệu này một lúc, cảm thấy mọi thứ đều đã rõ ràng, gần như kết luận được. Trần Bình Nghiệp từ trong nhà tranh bước ra, ngáp một cái, thói quen là liếc mắt nhìn quanh một lượt, rồi lại nhìn về phía dãy núi. Vốn dĩ đã mắt qua đối diện đỉnh núi, Trần Bình Nghiệp lại bỗng quay lại, cũng không thấy gì đặc biệt trên đỉnh núi. Chẳng lẽ mình hoa mắt, cảm giác như vừa có người đứng đó. Trần Bình Nghiệp vỗ đầu một cái, chuẩn bị đi rửa mặt. Còn Dịch Thư Nguyên lúc này đã dẫn theo Hồi Miễn rời đi. Tại một khe núi quen thuộc ở phía xa, nước suối chảy qua, làm cho đá núi màu vàng cũng dần dần hoàn thành quá trình biến hóa, tựa như đã được dự báo từ trước, hoặc cũng có thể là đến lúc cần thiết. Khi Dịch Thư Nguyên đến nơi, Hoàng Hoành Xuyên và Lỏng Ông đã đứng bên suối nước chờ sẵn. Ta đã bảo mà, Dịch tiên sinh hai hôm nay sẽ tới. Hoàng Hoành Xuyên mỉm cười nói với Lỏng Ông, rồi cùng nhau chắp tay chào Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên đáp lễ, nói một câu hai vị khỏe, sau đó vài bước đã tiến đến bên dòng suối. Hoàng Hoành Xuyên nhìn vào một hòn đá, thản nhiên nói, linh tính đã vững vàng, nên lắm rồi, quả đúng, sắp xong rồi. Trong khi nói chuyện, Dịch Thư Nguyên sắn tay áo lên, xoay người đưa tay vào nước, vớt lên một tảng đá, giống như khi trước lấy nghiền đá. Khi tảng đá vào tay, mực ngấn trên đó lập tức hiện rõ, chính là hình một con lươn nhỏ màu mực, giống như một bàn tay tài hoa đã vẽ một bức tranh tuyệt vời trên tảng đá. Dịch Thư Nguyên nhìn tảng đá trong tay, hồi tưởng lại lúc trước khi hắn lấy tảng đá để mài, cảm giác như một định mệnh kỳ diệu, linh tính của tảng đá này đã vững chắc, giờ gần như hoàn thành, quả xếp giấy liệu cũng đã thành, tiếp theo chỉ cần làm theo trình tự, không tốn nhiều thời gian nữa, mùa thu hoạch đã gần kề, hạt thóc ở Tây Hà thôn cũng sắp được thu hoạch, thậm chí việc biên soạn chỉ dẫn của Nguyên Giang huyện cũng đã gần xong, chỉ cần một chút chỉnh sửa bổ sung nữa mà thôi. Dịch Thư Nguyên nhìn tảng đá một lúc lâu, sau đó thả lại chỗ cũ, thầm nghĩ trong lòng, mình sắp rời khỏi Nguyên Giang huyện rồi. Ê, các ngươi có nghe nói chưa, Nguyệt Châu thành có chuyện lớn. Cái gì? Chuyện gì vậy? Nói đi nói đi. Một nhóm nha dịch tụ tập ở góc đường, trong đó một người đang truyền tai nhau tin tức gây sốc. Hắc hắc, ở Nguyên Giang huyện có một người dân trong phường phát hiện ra một hạt thóc. Hạt thóc có gì kỳ lạ đâu? Cái gì mà hạt thóc kỳ lạ? Có phải là chuyện tường thụy không? Các nha dịch khác lập tức tỏ ra không mấy hứng thú, nhưng người nói chuyện vẫn cười hì hì, uống một ngụm nước rồi tiếp tục kể. Lúa thì không phải là thứ hiếm lạ, nhưng cây lúa này lại cao hơn cả người, còn bông lúa thì mọc đầy hạt thóc to như đậu phộng, như vậy có phải là hiếm gặp không? À, có chuyện này sao? Có loại chuyện này sao? Không phải là ngươi vừa mới kể sao? Sao lại là ta kể? Chính mắt người anh em của ta ở Nguyệt Châu thành nhìn thấy, nghe nói đã báo cáo lên Thừa Thiên phủ rồi. Thật sự có chuyện này sao? Không biết nữa, ta sẽ kể cho các ngươi nghe một chuyện. Nhà đó chính là trước đây từng tổ chức đại hội khôi thủ của Mạch Đại Hiệp. Một đám nha dịch này lập tức càng thêm kinh ngạc, nheo nheo bàn tán. Cùng lúc đó, Dịch Thư Nguyên ngồi ở thiện đường ăn cơm, nghe thấy động tĩnh từ bên đó, liền nhếch miệng cười. Hắn đã quên chuyện này rồi, không ngờ rằng cây lúa đó lại còn chín được. Sau bữa ăn, Dịch Thư Nguyên trở về kho sách. So với cảnh náo nhiệt lúc trước, không khí yên tĩnh lại là âm thanh chính của Nguyên Giang huyện. Chính trong lúc yên bình này, Dịch Thư Nguyên nâng bút viết và hoàn thành chữ cuối cùng. Đây là một tờ giấy lớn làm từ thanh nguyên giấy, mà Dịch Thư Nguyên viết chữ cũng tương đối lớn. Trên giấy hiện ra một bài thơ: gặt lúa. Sau khi viết xong, Dịch Thư Nguyên lấy ra con dấu, nhưng thay vì dùng mực đóng, hắn lại thổi một hơi vào trên con dấu. Khi hơi thổi ra, màu sắc của con dấu thay đổi, rồi Dịch Thư Nguyên cầm con dấu ấn lên giấy. Ba. Khi ấn xuống, mặt giấy hiện ra ba chữ: Dịch đạo tử. Và lúc này mực trên giấy cũng đã khô, không cần phải hòng khô thêm. Ở một góc của bàn thảo, rất nhiều cuốn sách đã được sắp xếp tạo thành một bộ sách hoàn chỉnh. Nguyên Giang huyện chí không chỉ biên soạn xong mà còn đã được chỉnh sửa và bổ sung, cố gắng làm cho nó càng thêm hoàn thiện. Dịch Thư Nguyên nhìn ra ngoài cửa kho sách nơi này, sau một thời gian dài chờ đợi, nhiều chuyện vật đã trở nên quen thuộc. Nếu không phải có những mong cầu cao hơn thì ở lại đây sống yên ổn cả đời thực ra cũng không phải là điều tôi đã đến lúc phải giao nộp rồi. Khi Ngô Minh Cao biết rõ Dịch Thư Nguyên có ý đến thăm và nhìn thấy ông đưa tờ giấy qua, không khỏi lộ vẻ vui mừng. Thực ra chuyên môn tuyển dụng những tay viết chữ xuất sắc như Dịch Thư Nguyên để làm ra loại giấy này thật là điều hiếm thấy. Ngô Minh Cao kích động đứng dậy khỏi ghế, nhận lấy tờ giấy nguyên chất rồi đặt lên bàn, chăm chú xem xét kỹ lưỡng. So với những tờ giấy nhỏ trước đây, tờ giấy này quả là một tác phẩm chữ đẹp chuẩn mực, càng tôn lên vẻ sang trọng khí chất. Trước đây nghe Dịch tiên sinh nói, Ngô Mỗ mới hiểu rằng người thường như chúng ta không thể đạt tới trình độ cao trong thư họa, những chữ viết này phải thực sự tu luyện. Ha ha ha. Ngô Minh Cao vừa nhìn vào lạc khoản và ấn văn, không khỏi khen ngợi. Nhận hưng 9 năm làm tại Nguyên Giang huyện, Dịch đạo tử. Ngô Minh Cao ngậm đầu nhìn Dịch Thư Nguyên, đây cũng là tên của Dịch tiên sinh phải không? Đúng vậy, Dịch Thư Nguyên đáp, nhẹ gật đầu. Đây là một kiểu chữ mà những văn nhân quen thuộc thường dùng, lại thêm lạc khoản khiến chữ viết trở nên tự nhiên và dễ nhìn, thật sự khiến người xem không chán. À đúng rồi, Ngô đại nhân, hôm nay Dịch Mỗ ngoài việc mang chữ đến cho đại nhân, còn mang đến bản đã hoàn thành của ấy Nguyên Giang huyện chí ở. đại nhân có thể kiểm tra lại xem có đúng sự thật không. Lúc này, dù Ngô Minh Cao vẫn còn vui mừng, nhưng cũng hơi bất ngờ, rồi lại nhìn Dịch Thư Nguyên với ánh mắt bình thản. Là chủ bộ, Ngô Minh Cao biết tiến độ biên soạn huyện chí rõ ràng hơn bất kỳ ai trong huyện nha. Đã sớm biết là sắp hoàn thành. Huyện nha của Nguyên Giang quá nhỏ, không đủ chỗ cho Dịch Thư Nguyên, một người tài giỏi như vậy. Dù Ngô Minh Cao có cảm thấy tiếc nuối, nhưng ông không thể yêu cầu Dịch Thư Nguyên ở lại làm một giới tiểu lại. Một ngày này rốt cuộc cũng đến rồi, chỉ là sớm hơn so với dự tính của ta. Ngô Minh Cao thở dài, nói tiếp, còn về việc kiểm tra sự thật, Dịch tiên sinh đã hoàn thành sách bản thảo, trước đây không hề có sai sót nào. Ta sẽ cùng huyện tôn đại nhân báo cáo về chuyện này. Dạ, đa tạ đại nhân đã giúp đỡ. Dịch Thư Nguyên kính cẩn thi lễ, coi như lời cảm tạ đối với sự chiếu cố của Ngô Minh Cao trong thời gian qua. Chẳng bao lâu, tin tức Dịch Thư Nguyên sẽ rời khỏi đã nhanh chóng lan truyền trong huyện nhà. Mặc dù không ít người tiếc nuối khi Dịch Thư Nguyên ra đi, nhưng các quan viên từ huyện lần tù đến chủ bộ Ngô Minh Cao đều không bày tỏ ý muốn giữ lại ông. Trong mắt họ, Dịch Thư Nguyên là một người tài năng, sớm muộn cũng sẽ bước vào quan trường, không thể nào tiếp tục làm một giới tiểu lại ở huyện nha. Chỉ có những người bày tỏ sự trân trọng và tiếc nuối đối với ông. Ngược lại, rất nhiều nha dịch lại viên đều muốn giữ Dịch Thư Nguyên lại. Sau khi kiểm tra và đối chiếu sự thật về bản biên soạn ở Nguyên Giang huyện chí gửi, Dịch Thư Nguyên dần dần có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, nhưng chỉ là công việc đã trở nên nhẹ nhàng, còn bản thân thì lại không thể thật sự an tâm nghỉ ngơi. Giống như lúc Dịch Thư Nguyên rời chức, trong đời trước quan hệ giữa các đồng nghiệp cũng kết thúc sau một bữa tiệc chia tay. Dịch Thư Nguyên cùng mấy quan viên ăn một bữa cơm, những lời chúc phúc và nguyện cầu cứ liên tiếp vang lên. Dù sao Dịch Thư Nguyên cũng không giải thích về việc mình không mang quan trường, cứ tiếp nhận tất cả lời chúc ý tốt và những lời khách sáo từ mọi người. Sau đó, Dịch Thư Nguyên cũng ăn một bữa cơm với mấy người quen thuộc trong nhà Dịch. Trong hai bữa cơm đó, ai mời rượu, Dịch Thư Nguyên cũng không từ chối, tiếp rượu với thái độ hòa nhã, khiến mọi người đều cảm thấy Dịch Thư Nguyên thật sự có sức hút. Người này không chỉ có kiến thức mà còn rất dễ gần. Một hôm, Dịch Thư Nguyên đang dọn dẹp đồ đạc trong kho sách của mình, anh cẩn thận rửa từng chiếc bút, treo chúng lên giá bút theo kích cỡ, niên mực được rửa sạch cùng với chặn giấy được cất vào hộp pen to, những trang giấy được thu dọn gọn gàng, các thư tịch được sắp xếp lại ngăn nắp, và anh cũng dọn dẹp luôn phòng vệ sinh một chút. Hồi Miễn nhảy lên giá sách, dùng khăn ẩm lau bụi cho từng ngóc ngách. Dịch Thư Nguyên đang dùng chổi lông gà để quét bụi trên chiếc đèn, bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó, anh quay đầu nhìn về phía cổng và thấy lão giáo đầu đang đứng ngoài. Dịch tiên sinh, hôm trước tôi không tham gia buổi rượu, hôm nay tôi tìm được cơ hội đến để nói chuyện riêng với ngài. Lão giáo đầu bước vào kho sách, ánh mắt vẫn nhìn Dịch Thư Nguyên từ trên xuống dưới. Lão giáo đầu đối với Dịch Thư Nguyên có một cảm xúc rất tạp. Một mặt, ông mong rằng Dịch Thư Nguyên sẽ hỏi về bí tịch võ công, hy vọng ngài sẽ bắt đầu luyện võ. Nhưng trong lòng, lão giáo đầu biết rõ Dịch Thư Nguyên không có khả năng luyện võ, chỉ luôn tiếc nuối vì không sớm phát hiện ra Dịch Thư Nguyên. Nếu như đã gặp Dịch Thư Nguyên sớm 10 năm trước, có lẽ trong võ lâm đại hội, Dịch Thư Nguyên đã có thể làm mọi người kinh ngạc chỉ bằng một tiếng hót. À đúng rồi, nghe nói Dịch tiên sinh uống rượu không say, thật đáng tiếc tôi phát hiện quá muộn. Đây là rượu tự tôi ủ, rất mạnh nhưng cũng rất thuần khiết, uống vào sẽ bổ thân, có thể coi như là món quà chia tay. Lão giáo đầu tháo một dây thừng từ vai, lúc này Dịch Thư Nguyên mới phát hiện ra một cái hồ lô lớn đang được đeo sau lưng ông. Hồ lô này rõ ràng là đồ đựng rượu, nửa phần dưới còn lớn hơn cả phần trên, miệng hồ lô được đóng bằng một cái nắp giữ một đoạn khô đằng. Rượu trong hồ lô này quả thật thú vị, có thể tặng cho tôi sao? Dịch Thư Nguyên đặt chổi lông gà xuống, dùng hai tay nhận lấy hồ lô rượu cầm trong tay. Anh cảm thấy hồ lô nặng trĩu, hiển nhiên nó chứa đầy rượu. Với kích thước này và hình dáng lạ mắt của hồ lô, việc làm ra một chiếc hồ lô như vậy chắc chắn không dễ dàng. Hắc hắc, rượu trong hồ lô này tôi dùng từ khi hành tẩu giang hồ rất nhiều năm rồi, tiên sinh không chê là được. Lão giáo đầu cười khà khà, không chê, không chê, Dịch Thư Nguyên đáp lại, nụ cười ấm áp hiện lên trên khuôn mặt. Dịch Thư Nguyên dùng một chút sức lực mới mở được cái nắp, ngửi thấy mùi rượu bên trong, vừa cảm nhận mùi rượu nồng nặc lại vừa có thể ngửi thấy chút hương dược liệu. Dịch tiên sinh thích là tốt rồi, vậy lão phu xin cáo từ. Lão giáo đầu vừa đưa rượu xong thì muốn rời đi. Lục giáo đầu dừng bước, Dịch Thư Nguyên gọi lại lão giáo đầu. Trong lúc ánh mắt nghi hoặc của những người phía sau, hắn quay người, từ một giá sách lấy ra một quyển sách. Lão giáo đầu vừa nhìn liền nhận ra đây là quyển sách hắn từng tặng lần trước, trong lòng không khỏi thở dài, suy nghĩ rằng Dịch Thư Nguyên có lẽ không muốn luyện nữa. Dịch Thư Nguyên đưa sách cho lão giáo đầu và nói, cuốn sách này là tâm huyết của Lục giáo đầu, để nó lại đây quá lãng phí. Tuy nhiên, trước kia khi tham gia võ lâm đại hội, có một người bạn tha hương đến đây bái phỏng, mượn đọc cuốn sách này. Lục giáo đầu không để tâm chứ, có gì đâu mà ngại. Lão giáo đầu nhận sách, Dịch Thư Nguyên lại tiếp lời, người bạn ấy là người tôi kết bạn bên ngoài, Khi tôi hồi hương mới biết hắn có võ công. Lần trước gặp mặt, hắn mới nói tự mình cũng có chút võ công. Hắn có chỉnh sửa một vài phần trong sách này, Lục giáo đầu chắc chắn cũng không quên đọc qua. Chỉnh sửa, lão giáo đầu có chút ngạc nhiên. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Bạn tôi nói, cuốn sách này nội dung thực sự rất tuyệt, nhưng trước kia cách thức luyện công trong đó quá sâu, luyện lâu sẽ gây ra mệt mỏi, ảnh hưởng sức khỏe. Bây giờ qua chỉnh sửa, đã loại bỏ được tai họa tiềm ẩn. Lời Dịch Thư Nguyên nói rõ ràng là cho lão giáo đầu nghe, bởi vì ông đã nghiên cứu cuốn bí tịch này suốt mấy chục năm, thân thể đã hao mòn rất nhiều, theo phương thức hiện tại và cách điều trị đúng đắn, có thể dần dần phục hồi sức khỏe. Lão giáo đầu nghe xong, lập tức mở cuốn sách ra, phát hiện thêm một trang mới so với bản cũ. Trên trang mới này cũng có những tư thế, bất kể là luyện công hay là chi tiết về các tư thế đều tỉ mỉ hơn, có sự khác biệt nhỏ trong trình tự, mà còn thêm một số khẩu quyết phụ trợ. Những khẩu quyết này thậm chí có một số câu cảnh cáo giống hệt với cuốn sách cũ mà Đoạn Tự Liệt đã từng đưa cho Dịch Thư Nguyên. Tuy nhiên, trang mới này thiếu đi phần giải thích thứ 13 mà Dịch Thư Nguyên đã ghi chú. Lão giáo đầu nghiên cứu bản bí tịch này suốt mấy chục năm, chỉ cần nhìn qua những tư thế và khẩu quyết này, ông lập tức cảm nhận được sự khác biệt, càng đọc càng cảm thấy có điều gì đó bất phàm. Cái này. Sau nhiều năm như vậy, ông mới nhận ra mình đã bỏ qua một phần quan trọng, bởi vì cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm, đây rõ ràng là một bí tịch khác biệt hẳn so với bản cũ. Tiên sinh, bản của tiên sinh tên gì? Có phải là người giang hồ nổi tiếng không? Lão giáo đầu hỏi, lòng đầy tò mò. Dịch Thư Nguyên cười lớn, nói, ha ha ha ha, giang hồ nổi tiếng gì chứ? Dịch Thư Nguyên chỉ là một người bình thường không có danh tiếng, tên là Long Phi Dương, nhưng cái tên này lại rất dễ bị người khác bàn tán. Nói xong, Dịch Thư Nguyên lại cầm cây chổi lông gà lên, tiếp tục phủi bụi. Lão giáo đầu cầm quyển sách bí mật trong tay, lúc này lại không biết phải làm sao. Hôi Mỹ ở gần đó, nhìn thấy cảnh này, trong lòng cười thầm. Long Phi Dương chẳng phải chính là tiên sinh sao? Thật thú vị, Dịch tiên sinh, cái này. Lục giáo đầu, Dịch mỗ không luyện võ công, quyển sách này giữ lại cũng chẳng có ích gì, ngươi cứ mang về đi. Lão giáo đầu không biết mình làm sao rời khỏi phòng sách, rồi đến khi về đến chỗ của mình, ông mới cẩn thận mở sách ra. Ngoài các hình vẽ và khẩu quyết, dưới đáy còn có một dòng chữ khá dễ thấy. Cố thân bồi nguyên, điều dưỡng căn cơ, chớ tùy tiện gặp người, có thể diệt chi thiêu hủy, nếu có thiên tư xuất chúng, lại cần cố hạng người. Tập chi nghiêm thôi diễn thức thứ 13. Lão giáo đầu thì thầm đọc câu này, trong lòng hơi hoang mang, tuy có vẻ hoang đường, nhưng không thể ngừng cảm thấy kích động. Khi Dịch Thư Nguyên rời khỏi huyện nha, hắn rất nhẹ nhàng, chỉ mang theo một vài vật phẩm, không hề động đến kho sách với những vật dụng còn lại. Dĩ nhiên, Dịch Thư Nguyên cũng không quên nhận lại phần lương bổng. Dù thời gian đã rút ngắn hơn so với dự tính, nhưng biên soạn huyện chí tính theo khối lượng công việc, chứ không phải thời gian, tổng số lượng công việc vẫn là như cũ, cộng với khoản thưởng khen thưởng từ huyện nha. Sau khi hoàn thành bộ huyện chí, Dịch Thư Nguyên đã nhận được 72 lượng bạc, quả là một khoản tiền khá phong phú. Dịch Thư Nguyên không gây sự chú ý, chỉ để lại đơn xin từ chức trên thư án trong phòng sách, rồi trực tiếp rời khỏi huyện nha. Còn về cái hồ lô rượu và các vật khác, hắn đều giấu vào trong tay áo. Nửa năm tu hành không phải là vô ích, pháp thuật nạp dấu chính là thu nạp vật phẩm có liên quan đến pháp thuật vào trong tay áo, dựa vào sức mạnh pháp lực để ẩn giấu. Bình thường hắn không cần phải chế tạo trang phục đặc biệt, cho dù thay đồ cũng chỉ là thay túi chứa đồ mà thôi. Dịch Thư Nguyên đi ra khỏi huyện nha, không mang theo hành lý gì, thậm chí lính gác còn tưởng rằng hắn chỉ đơn giản là ra ngoài dạo chơi, chào hỏi qua loa, không có cảm giác chia tay gì. Ra khỏi huyện nha, Dịch Thư Nguyên cảm thấy một chút ưu tư lướt qua trong lòng, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại. Tiên sinh, chúng ta đi đâu? Hồi Miễn từ trong cổ áo thò đầu ra hỏi. Trước tiên đi lấy giấy, dù chưa đến đúng thời gian, nhưng chất liệu đã xong, có thể làm giấy được rồi. À, ta cũng đang nghĩ khi nào có thể luyện được pháp khí. Ngươi cứ tập trung vào việc tu hành trước đi, hãy khí quyết luyện được thế nào. Nhanh lên. Nhưng lần trước tiên sinh chỉ ra cho ta sai lầm trong việc ngự hỏa, ta sẽ không phạm lại nữa đâu. Hôm trước, ta dùng cây châm lửa mà nhóm được ngọn đèn đó, chút năng lực ấy cũng đem ra khoe khoang. Dịch Thư Nguyên không biết phải nói gì với Hôi Miễn. Tuy vậy, Hôi Miễn đã xa vào lạc lối quá sâu, nhưng nếu có thể uốn nắn một chút thì cũng đã bắt đầu có chuyển biến tốt. Tiểu Điêu, đứa này mơ mộng viển vông, ngay từ đầu đã không chuyên tâm vào tu luyện theo phương pháp yêu tu, mà lại suốt ngày lôi kéo những lý thuyết về tiên đạo và thần đạo, nhưng không chạm được vào pháp môn cốt lõi, cũng chẳng có ai chỉ dẫn, cuối cùng chỉ rơi vào lạc lối. Cái gọi là tiên đạo pháp môn không phải là có một quyển sách tiên thuật là có thể coi là đúng phương pháp, đó chỉ là hình thức mà thôi, không thấu đáo thần ý. Tiên pháp cũng chỉ là bảng môn, ngộ được thần ý rồi, pháp tướng mới xuất hiện, yêu thuật cũng có thể thành chính đạo. Trước đây sai lầm, phải cố mà quên đi, hiểu chưa? Dịch Thư Nguyên nói những điều này là từ chính bản thân mình mà ngộ ra. Hắn lúc đầu cũng không có cơ duyên tu luyện tiên đạo, chỉ dựa vào phương pháp thu thập thiên địa nguyên khí rồi chuyển sang tu luyện yêu tu, nhưng cũng đã tu luyện được tiên linh khí. Dựa vào huyễn thuật làm cơ sở, hắn cũng có thể thôi diễn ra biến hóa địa sát chi khí, đó cũng là một ví dụ điển hình. Vì vậy Dịch Thư Nguyên hiểu rằng pháp không có quy tắc, pháp nào cũng có thể thành. Biết rồi, Hồi Miễn thấp giọng đáp lại, không dám nói gì thêm. Nó lâm vào lạc lối quá sâu chính vì có cuốn sách gia truyền Ngũ Hành Kỳ Ảo. Tuy rằng quyển sách này chỉ nói về cơ sở và điểm chính của ngũ hành ngữ pháp, không liên quan đến tuyệt học của ngũ hành ngữ pháp, nhưng cũng là một phần tiên thuật chính thống, nói là gia truyền, thực chất là nó vừa mở linh trí liền tìm thấy cuốn sách này trong động. Hiện tại cuốn sách này tạm thời thuộc về Dịch Thư Nguyên, không chỉ vì Dịch Thư Nguyên mượn đọc, mà còn vì chính bản thân hắn đã giúp Hồi Miễn trong việc uốn nắn những sai sót trong tu hành. Hơn nữa Hồi Miễn cũng đã sớm coi Dịch Thư Nguyên như người thân. Mặc dù Dịch Thư Nguyên đã giải thích mình chỉ mới bước vào tiên đạo, nhưng Hồi Miễn hiện tại lại luôn coi hắn như một tiên sinh rất lợi hại, không quan tâm đến lời giải thích của Dịch Thư Nguyên. Nói thật ra không thể trách Hồi Miễn vì trong lòng lại coi Dịch Thư Nguyên như một người vĩ đại. Đầu tiên, điều quan trọng nhất là Dịch Thư Nguyên đối với Hồi Miễn rất tốt, không hề có một chút ác cảm nào với yêu quái. Cái quan tâm xuất phát từ tận đáy lòng này, dù có thể tạm thời không biểu lộ, nhưng cũng không thể giả vờ được lâu dài. Thứ hai, Dịch Thư Nguyên rất nhiệt tình và tò mò trong việc học ngũ hành ngữ pháp. Tuy nhiên, trong mắt Hồi Miễn, tiến bộ của Dịch Thư Nguyên có phần nhanh hơn so với quá trình tu luyện nhiều năm của mình. Hồi Miễn thậm chí còn nghi ngờ rằng Dịch Thư Nguyên có phải cố tình mới học một lần để chỉ ra những sai lầm của nó. Nhưng thực tế, Dịch Thư Nguyên đã biết ngự phong, ngự thổ và ngự kim từ trước, nhờ vào việc đọc sách Sơn Thần nên có thể lĩnh hội dễ dàng. Chỉ có ngự thủy và ngự hỏa là Dịch Thư Nguyên phải tốn nhiều thời gian hơn. Nhìn chung, sự tiến bộ của Dịch Thư Nguyên là rất nhanh. Sau vài tháng, Dịch Thư Nguyên đã có thể sử dụng thành thạo các kỹ thuật liên quan đến ngũ hành ngự pháp. Tại một khu vực trên khoát Nam Sơn, Trần Bình Nghiệp nhìn vào một vùng đất trên sườn núi, nơi có những đống nguyên liệu giấy đang phơi, hiểu rằng năm nay số giấy được phơi sớm hơn so với các năm trước. Mặc dù nhóm nguyên liệu này được chế tạo sớm hơn một tháng so với những năm trước, nhưng tiến độ làm việc lại nhanh hơn, ít nhất 2 đến 3 tháng, và chất lượng cũng có vẻ tốt hơn. Sau khi đi quanh sườn núi, Trần Bình Nghiệp đến nơi Dịch Thư Nguyên đang chuẩn bị đống nguyên liệu. Đống nguyên liệu giấy chất cao đến đầu gối, chất lượng cũng rất tốt và màu sắc xương trắng cũng rõ ràng hơn. Trần Bình Nghiệp nhìn một lúc rồi đi đến suối gần đó để rửa mặt. Khi quay lại, anh phát hiện Dịch Thư Nguyên đang đứng đợi trước khu vực nguyên liệu. Trần Bình Nghiệp không khỏi chạy nhanh lại gần. "Dịch tiên sinh, ngài sao lại tới đây? Chỉ có mình ngài à?" Trần Bình Nghiệp nhìn quanh, không thấy xe ngựa hay ai khác, lại thấy thời gian đã chưa đến, bèn hỏi thêm. "Chỉ là mang chút nguyên liệu đến thôi, không cần phiền phức đâu." Dịch Thư Nguyên trả lời và vỗ vỗ túi dưới chân mình. Lúc này, Trần Bình Nghiệp mới nhận ra Dịch Thư Nguyên đang ngồi trên một bao tải. Anh quay đầu nhìn ra xa, nhưng không thấy đống nguyên liệu giấy trắng kia nữa. "Đã cho vào túi hết rồi, nhanh vậy sao?" "Chỉ một chút nguyên liệu này thôi, Dịch mỗ vẫn có đủ sức mang." Dịch Thư Nguyên cười, nhớ lại lúc trước lại đùa vui như vậy một câu. "Rồi, ta chỉ muốn báo cho ngươi biết, tránh để ngươi cho là gặp phải trộm cắp. Giờ ta về đây." "Tin sinh đùa rồi, sao có thể có trộm cắp mà lấy cái này được?" Trần Bình Nghiệp vừa nói vừa tiến lại gần. "Để ta giúp ngài tiếp tục mang đi, cùng đi xuống dưới núi và thôn thuê một chiếc xe ngựa tốt, đường này quá xa." Dịch Thư Nguyên không nói gì, trực tiếp nhấc cái túi lên, đeo trên vai một cách tự nhiên, tư thế giống như những công nhân bốc vác trên bến tàu. "Không cần làm phiền, xe ngựa ta sẽ tự tìm ở chân núi." Dịch Thư Nguyên khoát tay áo, vừa khiêng túi vừa đi về phía trước. Trần Bình Nghiệp thấy vậy liền vội vàng đi theo, lo lắng Dịch Thư Nguyên sẽ không vững, sợ túi rơi xuống. Nhưng Dịch Thư Nguyên bước đi vững vàng, việc khiêng túi hoàn toàn không có vẻ gì là khó khăn. Trần Bình Nghiệp lúc này mới cảm thấy yên tâm. "À đúng rồi, từ sau hạ chí, giấy phường sẽ bắt đầu chế tác mới, đến thời điểm thu phân thì mới thu lại, như vậy sẽ tốt hơn. Còn lại giấy liệu tốt nhất cũng phải nhanh chóng lấy về." Dịch Thư Nguyên tiếp tục nói, "Thiên địa linh khí không phải là một khi đã hình thành là không thay đổi, mà là có sự tác động từ triều tịch. Dễ bình cương vị đúng là được trời ưu ái, quá trình phơi liệu tài năng thuế biến không hề trái với thiên lý, nhưng rõ ràng chúng ta vẫn chưa nắm được hết quy luật của nó. Thời gian chính là yếu tố quyết định để duy trì sự ổn định của giấy bình cương vị, vì vậy phải kiên trì theo tiết tấu này. Dù không thể đột phá lớn, nhưng chất lượng trang giấy sẽ luôn ổn định." Trần Bình Nghiệp chỉ biết gật đầu, nhưng không chắc chắn đã hiểu rõ mấy phần. Anh nhìn Dịch Thư Nguyên khiêng bao tải xuống núi, đi xa dần, rồi tự hỏi, "Như vậy thì khiêng bao tải này về được bao lâu? Dịch tiên sinh hẳn là sẽ thuê xe mà." Sự thật thì Dịch Thư Nguyên đi đường núi một cách nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng lên thẳng huyện thành Nguyên Giang. Chỉ mất một chén trà công phu là đã đến nơi. Lúc này, tại Nguyên Giang giấy phường, người Trần gia cùng các công nhân đang bận rộn làm việc. khí thế hừng hực. Thời tiết nóng bức, nhiều người trong công xưởng thậm chí đã sắn quần lên làm việc trần truồng. Dịch Thư Nguyên không dừng lại ngoài viện, mà khi bao tải trực tiếp vào công xưởng. Một số người thấy Dịch Thư Nguyên đến, vội vàng chạy đi báo cho Trần Lão Hán đang nghỉ ngơi ở một góc. Nghe xong, Trần Lão Hán lập tức vội vã đi ra đón. Dịch tiên sinh, hôm nay sao lại không có công chuyện ở huyện nha, mà đến đây dạo chơi? Trần Lão Hán vừa cười vừa bước tới, chắp tay chào Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên đáp lễ rồi liếc nhìn công nhân đang bận rộn xung quanh, lập tức vào thẳng vấn đề chính. Trần Bá, Dịch mỗi lần này đến là để bàn về tiến trình công việc trong tương lai. À, Dịch tiên sinh, còn sớm mà, tháng sau mới đến thời gian chúng ta đã ước định, mà gần đây công việc bận rộn quá, thực sự không thể thu xếp lên núi với tiên sinh được. Trần Lão Hán nói, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên chỉ vào bao tải dưới chân. Dịch mỗ đã thuê xe mang phần tài liệu về đây rồi, không cần làm phiền Trần Bá, chỉ cần mượn đồ dùng trong công xưởng một lát là được. Dịch Thư Nguyên nói, giọng điệu bình thản. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía công xưởng, nơi này mọi người đều bận rộn, rõ ràng không có thời gian rảnh. Cái này, Trần Lão Hán nhìn một chút vào bên trong công xưởng, do dự một lát, rồi mới lên tiếng. Nếu đã hứa với tiên sinh cứ chuẩn bị nguyên liệu đi, còn lại cứ để tôi lo. Có Trần Lão Hán giúp đỡ, Dịch Thư Nguyên yên tâm làm công việc của mình. Công đoạn tiếp theo là loại bỏ tạp chất và chiết xuất nguyên liệu. Sau đó, các bước làm việc chính là dùng đảo, cắt, ép, phiêu, tẩy để tách bột giấy ra từ nguyên liệu. Dịch Thư Nguyên suốt cả quá trình làm việc đều rất yên tĩnh, đồng thời phân công rõ ràng công việc với những người trong giấy phường. Từ đầu đến cuối, hắn đều tự mình xử lý, kiên quyết từ chối mọi người muốn giúp đỡ. Cho đến khi khuấy bột giấy xong, đã là giữa trưa, Dịch Thư Nguyên cũng từ chối lời mời cơm của Trần Lão Hán. Khi mọi người trong giấy phường đều bưng bát ăn cơm, họ vừa ăn vừa chú ý đến động tác của Dịch Thư Nguyên. Họ thấy hắn đang cẩn thận cho bột giấy vào trong một cái ao trống. Điểm này bột giấy chưa đủ, có cần thêm cho Dịch tiên sinh chút nữa không? Một người hỏi. Đừng xen vào chuyện của người khác, đợi hắn làm xong rồi nói. Một người khác đáp lại. Cả đám đứng ở đó xem Dịch Thư Nguyên làm việc. Dịch Thư Nguyên thực sự rất tập trung vào công việc, nhưng cái ao to như vậy mà chỉ có một chút bột giấy thì sao có thể thành công được? Hơn nữa, cái màn trúc lớn như thế, bình thường cần hai người phối hợp mới có thể đảm bảo thành phẩm đều đều. Tuy vậy, Dịch Thư Nguyên hoàn toàn không để ý đến việc bột giấy quá ít hay màn trúc quá lớn. Hắn vẫn tiếp tục làm việc, dường như không hề nhận thấy điều gì lạ. Trong ao, nước vẫn trong vắt, chỉ có một ít tạp chất và bột giấy nổi lềnh bềnh. Dịch Thư Nguyên chỉnh lại ống tay áo, rồi cầm màn trúc, xoay người cẩn thận nhúng vào nước. Màn trúc di chuyển trong dòng nước, bột giấy dần dần hội tụ trên đó. Dịch Thư Nguyên cẩn thận dốc ngược màn trúc xuống, và bột giấy đều đạn trải đều lên mặt của màn trúc, giống như một lão sư làm việc thần thục. Dịch Thư Nguyên quay người, đặt màn trúc lên bàn, giống như trải một tấm chiếu, đem giấy ướt trải đều ra. Cứ lặp lại như vậy mấy lần, Dịch Thư Nguyên đã lấy sạch bột giấy trong ảo. Cuối cùng, Dịch Thư Nguyên làm ra mười mấy tấm giấy, nhưng khi bày lên bàn thì chỉ có một lớp mỏng. Đây là lần đầu tiên Dịch Thư Nguyên mời người khác giúp đỡ, mời một người đến để cùng nâng màn trúc và đem giấy vào phòng sấy khô, tránh cho giấy ướt bị che nước hong khô lại. Khi Dịch Thư Nguyên vừa bước ra, những người còn lại, bao gồm cả Trần Lão Hán, đều buông công việc trong tay và kéo nhau đến gần nơi Dịch Thư Nguyên vừa làm xong. Chuyện này chắc là mình hoa mắt rồi, thế này có phải là cái đã làm xong không? Cả đám nhìn đống giấy mà Dịch Thư Nguyên vừa làm, không thể tin được. Bột giấy bị ép ra sạch sẽ, không còn chút tạp chất nào, nước hồ trong vắt như nước suối. Đừng có lắm lời, đi làm việc đi. Trần Lão Hán quát lớn một tiếng, cả đám mới đành rời đi. Tuy nhiên trong lòng vẫn cảm thấy khó hiểu về tình huống này. Mặc dù đã làm giấy lâu như vậy, nhưng họ chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Giấy lúc này rất mỏng, chỉ có vài lớp, và do nước được ép ra rồi lại hong khô, nên thời gian làm giấy trong tình huống bình thường phải mất một ngày một đêm. Nhưng ở đây, Dịch Thư Nguyên chỉ cần chưa đầy nửa canh giờ. Lúc này giấy chỉ mới làm được một nửa, nhưng Dịch Thư Nguyên đã cùng người đưa giấy lên sân phơi nắng. Đà tạ, để tôi tự lo, Dịch Thư Nguyên nói. Ơ, Dịch tiên sinh, sao cứ phải gọi tôi vậy? Tốt rồi. Sau khi giúp đỡ xong, người kia rời đi. Dịch Thư Nguyên nhìn đống giấy cứng, cầm lên một bình nước, nhẹ nhàng tưới lên giấy. Một lát sau, Dịch Thư Nguyên lại nhẹ nhàng bóc lớp giấy mỏng trên mặt giấy cứng. Lớp giấy này lúc này mềm mại như vải, bay nhẹ nhàng trong tay Dịch Thư Nguyên, theo làn gió nhẹ. Dịch Thư Nguyên nhìn qua lớp giấy ướt, cảm giác như nhìn thấy rừng núi và thảm cỏ, và cảm nhận được sự giao hòa của thiên nhiên. Hô, Dịch Thư Nguyên thở phào nhẹ nhõm, rồi dán giấy đã thấm nước lên bàn phơi. Một tấm, hai tấm, ba tấm, chỉ trong chốc lát, mười mấy tấm giấy đã được phơi xong. Dịch Thư Nguyên đứng bên cạnh, thưởng thức thành quả của mình, nhìn vào đống giấy trong xưởng, rồi vung tay áo quét qua. Ô hô, ô hô, một làn gió nhẹ thổi qua sân, ánh nắng chiếu rọi xuống, tạo ra một lớp ánh sáng mỏng trên mặt giấy, như ánh sáng mặt trời giữa trưa. Khi Dịch Thư Nguyên thu giấy lại, và cảm ơn mọi người rồi rời đi. Người trong sừng giấy vẫn còn ngạc nhiên trước cái ao nước trong vắt ấy. Lúc này, Dịch Thư Nguyên cảm thấy trong lòng phấn khích, bước đi nhẹ nhàng trên con đường ra khỏi thành. Hắn vận dụng thần pháp nhanh nhẹn, hòa mình vào làn gió, cảm nhận hương đồng cỏ nội và rừng cây xung quanh. Phía trước là những cánh đồng lúa rộng lớn, còn phía sau là những khu rừng yên tĩnh. Xung quanh không có ai, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót trong rừng. Dịch Thư Nguyên tìm một tảng đá lớn có bóng cây che phủ, ngồi xuống. Tảng đá vuông vức, rộng rãi như một bản đá thiên nhiên, tạo nên một không gian yên tĩnh để hắn nghỉ ngơi. Hồi Mỹ lập tức nhảy ra ngoài, đứng ở góc bàn đá, bày ra bộ bút mực nghiên mực mà Dịch Thư Nguyên trước đây đã mua, còn đặt phủ thước nọc lên trên đá. Tiên sinh muốn làm cây quạt sao? Hắc hắc, xem trọng lạc. Dịch Thư Nguyên cười, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy trắng gãy đôi, rồi dùng kiếm đao vẽ bốn đường chéo. Lập tức hai mảnh giấy hình quạt bay lên, theo gió lướt nhẹ rơi vào lòng bàn tay Dịch Thư Nguyên, trong khi tấm giấy lớn còn lại thì được Hồi Miễn tiếp lấy. Những mảnh giấy ấy như đôi cánh hồ điệp, trong gió nhẹ nhẹ bay lên hạ xuống, nhưng lại không bay đi xa. Dịch Thư Nguyên khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, ống tay áo mở ra, trong đó lại một nhánh rễ bay ra, trước đó đã chuẩn bị sẵn nan quạt. Giấy như lụa trắng chập trùng cuốn lấy từng chiếc nan quạt, không cần đến bột nhão, từng nan quạt dán chặt vào mặt giấy quạt. Đến khi cán quạt hợp nhất, Dịch Thư Nguyên không cần thêm vật liệu nào khác mà chỉ dùng một cây ô mộc làm trục xoay. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhẹ nhàng, không có hỏa diễm dữ dội, cũng không có tiếng sấm vang trời. Một chiếc quạt hai mặt sạch sẽ và trắng đã hoàn thiện trong tay Dịch Thư Nguyên. Tuy nhiên lúc này quạt vẫn chưa hoàn thành. Tiên sinh, mực đã mài xong. Hồi Miễn dẫm lên tờ giấy nhắc nhở Dịch Thư Nguyên, rồi đặt bút xuống, giơ lên. Dịch Thư Nguyên đặt quạt giấy lên bàn đá, tiếp nhận cây bút, nhẹ nhàng chấm mực và viết lên mặt giấy, mỗi bên một câu. Ngòi bút vừa chạm vào giấy, mực như dòng nước chảy mạnh nhanh chóng lan ra, tạo thành những chữ lớn đậm, thiên cương địa sát, tướng số thiên biến vạn hóa đều không cùng. Khi chữ cuối cùng vừa rơi xuống, quạt xếp hơi rung lên một chút, màu mực trên đó phát ra hào quang lấp lánh. Dịch Thư Nguyên buông bút xuống, cầm quạt giấy mở ra, nhìn ra xa. Sau đó, tay phải vung lên, một làn gió màu xanh lá cuộn xoáy quanh người Dịch Thư Nguyên và quấn chặt lấy quạt trong tay. Pháp lực cùng linh khí từ thân thể Dịch Thư Nguyên như cuồng phong tràn vào trong quạt. Mặt quạt bên trên, một mặt hiện lên hình ảnh Khoát Nam Sơn, mặt kia hiện lên cảnh cổ thành. Ô hô, ô hô, ô hô, gió vẫn không ngừng thổi, quạt giấy xoay quanh Dịch Thư Nguyên như thể một cơn vòi rồng đang hình thành, khiến Hồi Miễn đứng bên cạnh không thể mở mắt, vội vã bỏ bút mực nhiên tránh không cho chúng bị thổi bay. Trong khi đó, phủ thước ngọc kinh cũng lơ lửng bay lên đến gần Dịch Thư Nguyên, như thể có một sự hô ứng giữa quạt giấy và thước ngọc. Dịch Thư Nguyên hơi mệt mỏi nhưng không còn cảm thấy như lần trước khi sức lực gần như kiệt quệ. Nhìn chiếc quạt giấy trong tay, hắn cười ung dung rồi cất lên tiếng cười nhẹ nhàng. Thiên vận vừa lên, diệu pháp tự nhiên hình thành, ngươi chính là ta quạt xếp, tên là Ngâm Bụi. Không có làm ra động tĩnh lớn như vậy như khi dùng phủ thước khổng lồ, cũng không có tiếng sấm rền vang hay mưa rơi, chỉ có những làn gió nhẹ nhàng vườn quanh chiếc quạt xếp đang từ từ tan đi. Hai phiến quạt xếp khẽ rung lên tạo ra gió, lúc này mới dần dần rõ ràng. Gió thổi về phía cánh đồng, thổi qua thành phố, rồi lại thổi hướng về rừng núi và dòng sông. Tiên sinh cứu ta. À, Hồi Miễn ôm tấm dây trắng bị cắt, bị gió thổi bay đi. Dịch Thư Nguyên tay nhanh mắt lẹ, trước khi Hồi Miễn bị thổi đi quá xa, liền vươn tay nắm lấy cái đuôi của nó, nhưng trên mặt lại không kìm được mà cười. Ha ha ha ha ha. Gió dần dần lặng xuống, Hồi Miễn liền đem tờ giấy trắng cất giấu đi, rồi chạy đến bên Dịch Thư Nguyên, nhảy lên vai ông. Tiên sinh, người có cây quạt mới, cái trước có thể cho ta không? Dịch Thư Nguyên lúc này đang chơi cây quạt trong tay, nghe thấy vậy liền nhìn về phía Hồi Miễn. Cái trước à? À, được. Dịch Thư Nguyên lấy ra cây quạt xếp mua từ quán dòng trước đó, đưa cho Hồi Miễn. Hồi Miễn hớn vui mừng hớn hở. Không ngờ móng vuốt của Hồi Miễn rất linh hoạt, nó còn có thể mở quạt và học theo Dịch Thư Nguyên quạt gió. Chỉ là nó dùng hai móng vuốt thay vì tay. Đi thôi, về nhà. Dịch Thư Nguyên thu lại quạt xếp, thu dọn đồ đạc trên bàn đá trong thư phòng, rồi cùng với Hồi Miễn cầm quạt đi về hướng Tây Hà thôn. Mùa thu hoạch lúa chưa đến, nhưng tại Nguyên Giang huyện, nông dân đã bắt đầu thu hoạch thóc. Dịch Thư Nguyên trở về Dịch gia trước, cửa sân đã đóng, trong nhà hình như không có ai. Dịch Thư Nguyên liền đoán chắc người trong nhà đang làm việc ngoài ruộng. Bây giờ đồng ruộng đã có màu vàng óng, sóng lúa như thủy triều, trong gió lúa ngả nghiêng lên xuống nhấp nhô. Năm nay lúa ở Tây Hà thôn khá tốt, và đặc biệt ruộng của Dịch gia lại càng đẹp. Chỉ có điều ở phần đầu ruộng lúa mọc hơi thấp hơn so với những nơi khác. Dịch Thư Nguyên đi tới bờ ruộng, bước vào khu ruộng của gia đình mình. Dịch Bảo Khang và vợ chồng Dịch Dũng An đang làm việc trên ruộng, còn A Bảo thì chạy tới chạy lui bên cạnh. Khi A Bảo nhìn thấy Dịch Thư Nguyên từ bờ ruộng đi tới, liền vui mừng kêu lên: "Bá ra ra, bà bá ra tới!" Cậu chạy chân đất về phía Dịch Thư Nguyên, nhào lên đuổi ông: "Đại bá, đại bá!" Tiểu Điêu đâu? A Bảo nhìn quanh, không thấy Hôi Miễn trên vai Dịch Thư Nguyên, liền chạy ra phía sau ông tìm kiếm, nhưng cũng không thấy đâu. Thực ra, Hôi Miễn đang bám vào sau quần áo Dịch Thư Nguyên, thấy A Bảo chạy đến liền nhanh chóng nhảy lên phía trước. Hai đứa nhỏ bắt đầu chơi trò trốn tìm. Huynh trưởng, đại bá tới rồi à? Dịch Bảo Khang và mọi người trong nhà cũng ngồi thẳng lên, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đang đùa với A Bảo. Đúng vậy, đến giúp thu lúa. Dịch Thư Nguyên cười đáp, và lúc này Hôi Miễn cũng nhảy ra khỏi áo Dịch Thư Nguyên. Tiểu Điêu đừng chạy, A Bảo hò hét và vội vàng đuổi theo. Dịch Thư Nguyên không nói thêm gì nữa, vừa hàn huyên cùng gia đình, vừa cởi giày, sắn quần và tay áo, chuẩn bị ra đồng. Cắt lúa thì nhất định phải dùng liềm. Như đã dự đoán, năm nay quả thật là một năm bội thu. Sau khi thu hoạch lúa, không lâu sau sẽ đến mùa thu phân. Tối hôm ấy, Dịch Thư Nguyên lặng lẽ ra khỏi giường, hóa thành một trận gió nhẹ thổi về phía Khoát Nam Sơn. Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn đang đi trong núi, nhưng khi gió nổi lên, Dịch Thư Nguyên đứng trước miếu Thành Hoàng ở Nguyên Giang huyện thì đột nhiên thấy bên cạnh mình xuất hiện thêm Hoàng Hoành Xuyên và Lão Ôm. Hoàng Hoành Xuyên có vẻ tò mò nhiều hơn, nhưng đối với cây tùng già trước mặt, chuyện này chẳng khác gì một cuộc độ kiếp. Hiện giờ có thể nói là giai đoạn cuối của cuộc độ kiếp, và ai cũng không muốn bỏ lỡ. Đêm đã khuya, con đường vắng lặng không một bóng người. Dịch Thư Nguyên nhìn qua miếu Thành Hoàng, rồi ánh mắt hắn bỗng dừng lại, nhớ lại cách thức thụ pháp tuần du ban đêm. Hắn vận dụng pháp lực và dậm chân, lập tức một ranh giới âm dương xuất hiện trước mắt ba người. Tại Quỷ Môn Quan, âm binh đang gác cửa chợt thấy ba người lạ xuất hiện. Lúc đầu họ định lớn tiếng quát mắng, nhưng khi nhìn rõ thì lại nhận ra điều gì đó khác biệt. Ngoài Dịch Thư Nguyên, Hoàng Hoành Xuyên còn thấy một ánh sáng thần bí ẩn hiện ở ranh giới âm dương này. Chẳng lẽ là Khoát Nam Sơn thần bên Dịch Tiên Sinh nên đi bẩm báo với Thành Hoàng đại nhân? Khi Dịch Thư Nguyên và nhóm của mình đi vào điện âm ti, Thành Hoàng của Nguyên Giang huyện cùng mấy vị âm thần đã đứng đợi sẵn. Dịch Tiên Sinh, Hoàng Công, đây là lòng ông, không có từ xa tiếp đón, mời vào. Thành Hoàng đại nhân quá khách khí, xin gặp Thành Hoàng đại nhân, xin mời. Cả đám được mời vào đại điện, nhưng không phải để thẩm vấn hay giải quyết các vấn đề quỷ hồn, mà là lần đầu tiên Dịch Thư Nguyên tới một loại điện đường khác, giống như miếu Thành Hoàng ở âm phủ. Các vị đại thần âm phủ đều tạm ngừng công việc để tham dự, vì đây là một sự kiện hiếm thấy ở Nguyên Giang huyện, và sau này có lẽ rất khó gặp lại. Khi thấy nhiều quỷ thần tụ tập, Hồi Miễn lo lắng, không dám nói gì, chỉ co lại gần người Dịch Thư Nguyên như một con vật nhỏ. Các quỷ thần khác chẳng để ý đến Tiểu Điêu, vì họ không quan tâm đến điều đó. Mọi người ngồi xuống, hướng Thường Thanh liền hỏi, Dịch Tiên Sinh, miếng đá này thế nào? Dịch Thư Nguyên lấy từ trong tay áo ra một viên đá lớn, ném vào giữa đại điện, và nó lơ lửng trong không trung. Khi các quỷ thần nhìn thấy những dấu vết như vết mực sống động trên viên đá, tất cả đều tỏ ra rất ngạc nhiên. Nhiều người đứng lên lại gần để quan sát kỹ hơn. Quả thật là hiếm thấy, lại còn sống động như vậy. Võ Phán vô ý thức thốt lên, rồi thấy không ai để ý đến mình, mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là giống như vật sống vậy. Phải, nếu để hơn trăm năm, có khi có thể sinh ra một loại tinh quái. Chắc chắn, nếu dùng viên đá này làm cơ sở, nhất định có thể luyện chế thành một bảo vật. Đúng, đúng, nếu không phải đã có sắp xếp từ trước, luyện thành bảo vật quả thật rất có triển vọng. Hướng Thường Thanh quan sát núi đá xong, rồi quay lại nhìn Dịch Thư Nguyên, quả thật linh tính không thiếu. Người đâu, đi mang Hà Hân đến. Nói thời cơ đã đến. Rõ. Âm Sai lập tức rời đi. Trong điện, quỷ thần vẫn đang chăm chú quan sát núi đá. Không lâu sau, khi Hà Hân bước vào Thành Hoàng điện, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào nàng. Thấy Hà Hân khẩn trương, nàng lại trở thành một nữ tử hơi e dè, bước vào trong điện và chào lễ mọi người. Các vị đại nhân, tiểu nữ tử đến rồi. Dịch Tiên Sinh, rốt cuộc là đến lúc rồi sao? Đúng vậy, đã đến lúc rồi. Dịch Thư Nguyên đứng dậy, vẫy tay một cái, núi đá liền bay đến trước mặt Hà Hân. Hà Hân nhìn núi đá cùng những sinh vật màu mực con bên trong, cảm thấy rất mới lạ. Dù nàng chỉ là một âm hồn, nhưng vẫn cảm thấy tảng đá này như một bảo vật. Ừm, chẳng lẽ ta phải mang nó qua sông? Hà Hân dù biết việc qua U Minh rất nguy hiểm, nhưng thật sự cũng không rõ chi tiết cụ thể. Lúc này khi nhìn thấy tảng đá, nàng có vẻ hiểu ra một chút. Vừa nói, nàng vô thức đưa tay ra, và tảng đá cứ như vậy rơi vào tay nàng. Nó thật nặng, hoàn toàn không giống một viên đá nhỏ như vậy. Không tệ, chính là muốn mang nó qua sông, cùng ngươi đi vào luân hồi. Dịch Thư Nguyên xác nhận nghi vấn của Hà Hân, hướng Thường Thanh nhìn quanh, nghiêm túc nói, tốt, tất cả đã sẵn sàng, không nói nhiều, đi thôi, một tiếng, đi. Vừa dứt, Thành Hoàng vung tay áo, cảnh vật xung quanh Thành Hoàng điện nhanh chóng mờ dần. Khi họ tiếp tục đi, rõ ràng không còn ở trong phạm vi của âm ti phủ nữa. Lúc này, Dịch Thư Nguyên cùng đám quỷ thần đã tới một khu vực gần âm sơn. Dưới chân họ là một con đường lớn uốn lượn, kéo dài đến tận phương xa. Phía trước có thể mơ hồ nhìn thấy một dòng sông rộng lớn, chảy xiết. Rất nhiều quỷ hồn từ những con đường nhỏ không đếm xuể bước ra, dần dần hội tụ thành một dòng lớn trên đại lộ. Có những quỷ hồn cô độc, có những nhóm ba, bốn quỷ hồn đi cùng nhau, còn có Âm Sai đứng gác. Tất cả đều đi về phía xa. Bầu trời vô biên âm trầm, nhưng hai bên con đường lớn lại nở đầy những đóa hoa màu đỏ sậm. Đây cũng là Hoàng Tuyên Lộ sao? Dịch Thư Nguyên hỏi. Không tệ, các vị đừng sợ, nhìn lão phu thi pháp. Thanh Hoàng nói xong lại vung tay áo, dưới chân mọi người lập tức dâng lên một làn sương mù, kéo họ nhanh chóng tiến lên như một đám mây đen gần sát mặt đất bay đi. Trên Hoàng Tuyên Lộ, nhiều quỷ hồn thấy mây đen bay đến vội vàng tránh né, nhưng không ai nhìn rõ trong đám mây đen có gì. Cả đám quỷ hồn từ già đến trẻ, nam nữ đủ loại, với đủ kiểu chết, có thể nhìn thấy trên hình dạng hồn thể của chúng. Mặc dù mọi người trên Hoàng Tuyên Lộ đều là quỷ hồn, nhưng Dịch Thư Nguyên lại cảm nhận được nhân thế muôn màu và sự phân tranh trong thế giới của họ. Thời gian ở đây dường như có chút hỗn loạn, một lát như lâu lắm, mà lâu lắm lại như chỉ là một chốc, không biết đã trôi qua bao lâu. Hướng Thưởng Thanh mới mở lời lần nữa. Hoàng Tuyên Lộ chính là vực U Minh, muốn đi nhanh, chúng ta cần nhờ vào sức mạnh của U Minh Quỷ Thần để trợ giúp, nếu không, dù cho là tên Phật chi lực, ở đây cũng có thể khiến chúng ta lạc lối. Lời Hướng Thường Thanh vừa dứt, đám mây đen xung quanh bắt đầu tan dần, cùng lúc đó, cảm giác về mặt đất dưới chân cũng dần rõ rệt. Phía trước, không xa là một dòng sông lớn hùng vĩ, vòng xuyên hà, một loại âm thanh ồn ào mơ hồ từ trên mặt sông truyền đến, lúc đầu không rõ ràng, nhưng khi Dịch Thư Nguyên cẩn thận lắng nghe, âm thanh trở nên rõ ràng và âm ý hơn. Oan ủng quá, giúp ta một chút, cứu ta với, đại nhân, ta oan ủng quá, có người kéo ta lên với, lạnh quá, mau cứu ta, kéo ta lên. Dịch Thư Nguyên cảm thấy da đầu tê dại, thị lực của hắn cực kỳ tốt, vậy mà dần dần nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trên dòng sông. Đó là vô số âm hồn đang vô cùng đáng thương, hướng về những âm hồn đi ngang qua, thậm chí là âm sai, mà cầu xin sự giúp đỡ, tất cả đều thê thảm, tru lên đau đớn. Phía xa có một cây cầu lớn mơ hồ, trên mặt sông thỉnh thoảng lại xuất hiện một chiếc thuyền đang di chuyển, nhưng nói là thuyền lớn thì không đúng, đúng hơn là một chiếc thuyền gỗ phẳng không có mái, đang chòng chành trên sóng lớn, trông vô cùng nguy hiểm. Dưới thuyền có vô số quái vật quỷ vật đang lượn lờ trong nước, những quái vật này cầu cứu những âm hồn trên thuyền, nhưng đôi khi lại bỗng nhiên trở nên đáng sợ, chúng bắt lấy âm hồn trên thuyền kéo xuống dưới, hoặc là thể hiện bộ mặt hung tợn tựa như muốn lật tung cả thuyền. Hà Hân dù là quỷ hồn, nhưng lúc này ôm lấy một tảng đá, ngực nàng kịch liệt phập phồng, khiến ngay cả Hôi Miễn cũng cảm nhận được sự sợ hãi lan tỏa từ nàng. Đây chính là sự kinh hãi do vong xuyên hà và vô số hùng hồn lệ quỷ gây ra. Hướng Thường Thanh rút ra một chiếc lệnh bài ném vào tay Hà Hân đang ôm tảng đá, dùng cái này để lên thuyền, sau khi lên thuyền phải cố gắng đứng vững ở giữa thuyền, không được rời đi. Nếu gặp quỷ hồn gặp nạn hoặc có quái vật từ dưới sông kêu gọi, tuyệt đối không thể giúp đỡ hay đáp lại. Các quỷ thần còn lại cũng nhao nhao bắt đầu nhắc nhở, nếu kỹ tuyệt đối không được bị kéo xuống nước, nếu không sẽ vĩnh viễn không siêu sinh. Không ai biết quỷ hồn ở U Minh sẽ nhìn thấy và nghe thấy gì, chỉ biết có một số quỷ hồn sẽ không chịu đi theo thuyền, càng không thể động lòng thương xót với những quái vật dưới nước. Những gì các ngươi thấy chỉ là biểu tượng mà thôi, chúng đều là ác quỷ hung hồn, chúng chỉ mong thôn phệ hồn phách của các ngươi, nhớ kỹ chứ? Hà Hân hít sâu một hơi đáp lại, nhớ kỹ. Hướng Thường Thanh nhìn thấy vẻ sợ hãi của Hà Hân, khẽ nhíu mày rồi quay sang nhìn Dịch Thư Nguyên, có mấy lời như muốn nói nhưng lại ngừng lại, ánh mắt trao đổi với Dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên tiến lên một bước, mở miệng nói, Hà cô nương, nếu ngươi thay đổi ý định thì vẫn còn kịp, con sông vong xuyên này so với những gì ngươi tưởng tượng còn nguy hiểm hơn nhiều. Hà Hân quả thật có chút do dự, nhưng chỉ một lát sau cô lắc đầu để tỉnh táo lại, không thay đổi ý đâu, bọn họ có thể qua được, ta cũng có thể, hơn nữa tảng đá kia chìm rồi, ta sẽ không bị kéo xuống đâu. Tảng đá chìm? Dịch Thư Nguyên không biết phải nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Lúc này trên tảng đá lệnh bài bắt đầu phát ra ánh sáng, bờ sông gần đó, một bến đò đơn sơ đã có nhiều quỷ hồn tụ tập, khoảng 5-3 người một nhóm, mỗi người trong tay đều cầm một chiếc vé tàu. Một chiếc đò ngang đang dần dần di chuyển về phía bờ bên kia. Hướng Thường Thanh không còn cho Hà Hân cơ hội thay đổi quyết định nữa, đã vậy người cứ đi đi, đừng để lỡ thuyền. Rõ. Hà Hân nhìn Dịch Thư Nguyên rồi nhìn về phía đám quỷ hồn, nhìn những sinh vật như sơn thần mà cô chưa từng thấy qua, cuối cùng cũng nhìn thoáng qua con tiểu điêu trên người Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên hướng Hà Hân chắp tay thi lễ, Hà Hân vội vàng đáp lễ rồi cũng thi lễ với những người còn lại, rồi bắt đầu bước đi về phía chiếc đò. Đi được mấy bước, Hà Hân quay đầu lại, nhưng không còn thấy quỷ thần của Nguyên Giang huyện hay Dịch Thư Nguyên nữa, xung quanh cô chỉ còn lại bóng tối và cảm giác lẻ loi cùng với tảng đá nặng trong tay. Ta có thể làm được, những quỷ hồn đó cũng có thể, thì sao ta lại không thể? Bến đò là một bến đá cũ kỹ, xung quanh là những hắc thạch lũy, trên đó có rất nhiều quỷ hồn với sắc mặt khác nhau, có những quỷ hồn thể hiện sự phấn khởi, có những quỷ hồn lại lo lắng bất an. Hà Hân với dáng vẻ như người sống vẫn ôm trong tay một khối đá, đứng giữa đám quỷ hồn chuẩn bị lên thuyền. Sự xuất hiện của nàng khiến cho quỷ hồn xung quanh càng trở nên đặc biệt. Mặc dù rất nhiều quỷ hồn đều nhìn về phía Hà Hân, nhưng phần lớn trong số họ không muốn gây thêm phiền phức trong U Minh, vì thế chẳng ai lên tiếng. Bến đò này có 30-40 quỷ hồn đang chờ đợi, nhưng tất cả đều không dám tiến lại gần mặt nước. Nhìn về phía dòng sông, chỉ thấy một lớp sương mù mờ ảo, không thể nhìn rõ được mặt sông rộng lớn đến đâu. Duy chỉ có thể nghe thấy tiếng quỷ hồn dưới nước đang khóc lóc và kêu oan vọng lên từ mặt nước. Một chiếc đò từ xa từ từ tiến lại gần, bóng người đưa đò ẩn hiện trong bóng tối. Người này mặc áo tơi và đội mũ rộng vành, khuôn mặt không thể nhìn thấy, không rõ là quỷ hay thần. "Cứu ta, van cầu ngươi, để ta lên thuyền, ta oan ổng, cho ta lên thuyền." Dưới nước, những quỷ vật bắt đầu hoảng loạn, kêu gào cầu cứu, nhưng nước sông cuồn cuộn chảy, quỷ hồn không thể chống lại dòng nước mạnh mẽ. Nhiều quỷ vật chỉ có thể may mắn bảo mép thuyền một lát, rồi lại bị sóng cuốn đi, không thể dừng lại lâu. Người đưa đò không nhìn về phía bến, mà mắt hướng xa xa về phía Hoàng Tuyền Lộ, nơi có một đám mây đen lờ mờ, có vẻ như là thần linh U Minh đang quan sát từ xa. Sau đó, người đưa đò quay sang nhìn nhóm quỷ hồn chuẩn bị lên thuyền. Tổng cộng có 31 quỷ hồn. Thuyền tuy nhỏ, nhưng không ít quỷ hồn chen chúc nhau lên. Người đưa đò phát hiện, trong số những quỷ hồn, có một bóng dáng đứng sau cùng. Hà Hân, người có dáng vẻ như người sống, lại còn ôm một khối đá, bành. Thuyền nhẹ nhàng cập bến, người đưa đò dùng cán thuyền vẩy vẩy, rồi lấy ra một tấm ván lớn, ghép vào giữa thuyền và bến đò, làm cầu cho quỷ hồn lên thuyền, đi lên đi. Người đưa đò hét. Nghe vậy, quỷ hồn trên bến nhìn nhau, không ai dám bước lên trước, mà thay vào đó họ nhìn chằm chằm vào dòng sông. Cả chiếc thuyền đều bị quỷ vật bao vây, một số quỷ hồn còn vươn tay muốn nắm lấy mạn thuyền hay ván cầu. Người đưa đò đã không biết mình đã đưa bao nhiêu chuyến đò, nhưng nhìn cảnh tượng này, quỷ hồn đông đúc và không có chút cảm xúc, ông cũng đã quen. Đi lên đi, tìm vị trí tốt mà ngồi. Lời vừa dứt, tất cả quỷ hồn đều giật mình. Ngay lập tức, nhiều quỷ hồn cầm theo lệnh bài đồng loạt lao về phía thuyền. Thuyền này không lớn, nhưng quỷ hồn lên rất đông. Nếu ai chiếm được vị trí trung tâm, sẽ không phải lo bị rơi xuống nước. Đừng đẩy, ta lên trước. Đừng chen lấn ta. Chớ đẩy. A, vì muốn giành thuyền, 7-8 cái quỷ hồn vội vã chạy lên ván cầu. Một trong số chúng bị một con quỷ giải tay ở dưới nước túm lấy. Lập tức từ dưới nước tụ lên một đoàn quỷ vật, tất cả đều muốn trèo lên thuyền. Để cho ta đi lên, kéo ta đi lên. À, cứu ta. Ha ha ha, đổi ta đi lên, đổi ta đi lên. Thả ta ra, đừng nắm lấy ta. Phù phù, phù phù. Cảnh tượng chen lấn hỗn loạn, những quỷ vật lôi kéo xuống nước, khiến 4 cái quỷ hồn bị kéo xuống nước. Thuyền gần đó rung lên, nước xung quanh như sôi trào, vô số quỷ vật xuất hiện với tướng mạo hung dữ, lao vào cắn nuốt những quỷ hồn rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cười quái dị và tiếng la khóc hòa lẫn vào nhau, khiến đám quỷ hồn vốn đang vội vã lên thuyền cũng phải lùi lại, nấp ở bên bờ. Lên thuyền đi. Người đưa đò dường như không để ý tới cảnh tượng hỗn loạn vừa xảy ra, vẫn nói với giọng bình thản. Hà Hân cũng cảm thấy nổi gai ốc, dù quỷ hồn không cần hô hấp, nhưng dường như cũng cảm nhận được sự hồi hộp phập phồng trong ngực. Tuy vậy, lúc này Hà Hân nhanh chóng bước về phía trước, ôm trong tay một tảng đá nặng trĩu, đi thẳng về phía ván cầu, không hề có ai chen lấn. Đồng đồng đồng đồng, chỉ vài bước, Hà Hân đã đi qua ván cầu, và khi lên thuyền, lệnh bài lập tức bay tới tay người đưa đò. Ngay khi Hà Hân vừa đặt chân lên thuyền, cả thuyền liền rung lắc dữ dội, thuyền chao đảo. Người đưa đò nhìn về phía bờ, thấy các quỷ hồn trên bờ đều tỏ vẻ bất an, dường như họ cũng bắt đầu hoài nghi về sự ổn định của thuyền. Người đưa đò nhìn Hà Hân, rồi lại nhìn tảng đá trong tay cô. Thật nặng, không biết là nữ quỷ hồn này nặng hay là tảng đá này nặng nhỉ. Theo lý mà nói, chỉ một quỷ hồn lên thuyền thì thuyền không thể chao đảo mạnh như vậy. Lên thuyền đi, không lên thì không đợi nữa, người đưa đò nói. Nghe vậy, nhiều quỷ hồn mới bắt đầu lên thuyền, dù có một chút tranh giành chỗ ngồi, nhưng rõ ràng mọi người đều đã kiềm chế hơn trước. Xa xa, trong đám mây đen, Dịch Thư Nguyên và nhóm người Nguyên Giang huyện đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng lên thuyền an toàn mà không gặp phải sự cố gì. Tổng cộng có 27 quỷ hồn lên thuyền và lệnh bài bay lên theo từng quỷ hồn. Thuyền bên ngoài gần như lướt sát mặt nước, nước ăn sâu hơn rõ rệt, thuyền vẫn còn rung nhẹ. Người đưa đò lại đi về phía ván cầu, chuẩn bị điều khiển thuyền. Đi đi, vãn sinh trên đường không dừng lại, đi qua vòng xuyên hà, khi đứng quay lại nữa. Thuyền từ từ rời bến, hướng về phía bờ bên kia của vòng xuyên hà. Trong khi U Minh đen tối vân vũ phía dưới, nhóm người Nguyên Giang huyện và các quỷ thần đứng nhìn thuyền ra xa. Dịch Thư Nguyên và Sơn Thần thì không sao, nhưng một đám quỷ thần U Minh đều cau mày. Thuyền này nước ăn sâu quá. Đúng vậy, nhìn xem, nặng quá, không biết sẽ rơi xuống bao nhiêu cái U Minh đổ. Bên kia, thuyền di chuyển với tốc độ chậm hơn thường ngày, may mắn là chủ yếu dựa vào người đưa đò chèo thuyền, không đến mức bị quỷ hồn kéo đi. A, lăn đi, lệ cho ta vào bên trong đi. Đi ra. Trên mép thuyền, những bàn tay tái nhợt đáng sợ liên tiếp vươn lên, quỷ hồn xô đẩy nhau chen vào, càng là to, quỷ hồn càng thể hiện bộ dạng điên cuồng. một con quỷ thấy Hà Hân là nữ tử lại ở giữa đám quỷ trên bờ, lúc còn sót lại chút phong độ cũng không còn, muốn kéo nàng ra ngoài. Ngươi ra ngoài đi, để cho ta vào. Hà Hân bị một quỷ hồn giữ chặt tay, làm nàng hoảng sợ, thân thể rung lên một cái, hét lớn, bất ngờ dùng tảng đá ném về phía đối phương. Thả ta ra, bang. Một đạo ánh sáng mực lóe lên, tay quỷ hồn giữ Hà Hân lập tức bị đẩy lùi, bay ra ngoài, ném vào thuyền bên cạnh. Mau cứu ta, để cho ta lên. Lúc này, từng cái tay quỷ hồn ôm lấy mép thuyền, kéo xuống. Quỷ hồn là hét, tảng đá kia là bảo bối, nắm lấy tảng đá nhất định có thể qua sông. Một đám quỷ hồn đều nhìn về phía Hà Hân, mấy con quỷ ôm lấy tảng đá liên tiếp lùi lại. Đừng đến đây, lăn đi, tảng đá kia không phải bảo bối, là vật mà trưởng bối giao phó, lăn đi. Hà Hân vung tảng đá trong tay, phát ra tiếng ồ ồ, khiến đám quỷ hồn không dám tiến lại gần nàng. Có một con quỷ hồn lén lút từ sau lưng tiếp cận, rồi đột nhiên đưa tay ôm lấy Hà Hân eo. Ha ha ha, ha ha, xem ngươi chạy đi đâu, đưa ta lấy ra. À, ai. Hà Hân hoảng sợ hét lên, nửa thân trên xoay người, vung tảng đá một cái, bằng một đạo ánh sáng mực lóe lên, con quỷ hồn bị đập bay ra, phù phù rơi xuống sông, khiến đám quỷ hồn trong nước vui mừng hoan hô. Tất cả quỷ hồn đều rút lui, không dám lại gần Hà Hân. Trên thuyền lại trở nên yên tĩnh, các quỷ hồn dần dần chìm vào giấc ngủ. Hân Nhi, Hân Nhi, một âm thanh quen thuộc đầy đau khổ đột ngột vang lên. Trong cơn mê, Hà Hân cảm thấy đau đầu, nhìn về phía bên trong nước, thấy mẹ mình đang dãy rủa dưới nước. Hân Nhi, mau cứu vi nương. A tỷ, a tỷ. Càng nhiều người thân xuất hiện trong nước, khiến Hà Hân hoảng hốt, ý thức của nàng trở nên mơ hồ, trong lòng đau đớn không thôi. Sao lại như vậy, sao lại thế này? Bước chân nàng lảo đảo một chút, rồi vội vàng bước tới thuyền bên cạnh. Giờ khắc này, tảng đá trong tay đột nhiên trở nên nặng nề, khiến Hà Hân bị kéo về phía thuyền. Đồng một tiếng vang lên, tảng đá đập mạnh vào bung thuyền, làm Hà Hân tỉnh lại ngay lập tức. Xuống đi. Một lệ quỷ đưa tay ra chụp lấy Hà Hân, nàng hoảng hốt trong lòng nắm lấy tảng đá và vội vàng lùi lại. Phù phù, phù phù. Lại có vài con quỷ hồn rơi xuống nước, phát ra tiếng động. Đừng quay lại, đừng quay lại, vong xuyên hà bên trên, đừng quay lại. Người đưa đò bình thản nói, tay cầm sào không ngừng hạ xuống. Bất kể ai rơi xuống sông, hắn điều khiển chiếc đò cũng không hề dừng lại. Trên thuyền, số quỷ hồn đã giảm đi khá nhiều, chỉ còn lại chưa đến 20 con. Có những quỷ hồn hoảng sợ, cố gắng núp mình trong thuyền. Một số quỷ hồn thần sắc hoang mang, nhìn về phía vong xuyên hà, thân hình lảo đảo, không biết có thể nào ra khỏi thuyền hay không. Dòng sông rộng bao la, chiếc thuyền không biết sẽ đi bao lâu. Trên thuyền, các quỷ hồn dần trở nên mệt mỏi, có vẻ buồn ngủ. Hà Hân ngồi xổm ở giữa thuyền, ôm chặt tảng đá trong tay. Cảm giác tảng đá nặng nề giúp nàng cảm thấy an tâm hơn. Nàng ép bản thân giữ tỉnh táo, nhưng lại không dám nhìn về phía dòng sông. Còn bao lâu nữa, còn bao lâu mới đến bờ, nhà đò, còn bao lâu nữa mới đến. Một quỷ hồn không chịu được, cuối cùng cũng lên tiếng. Sau một lúc, quỷ hồn ấy nhìn về phía bờ, bỗng nhận ra chiếc thuyền đã cập bờ. Đến rồi, cuối cùng cũng tới. Thật sự đến rồi, mau đi, ta lên trước, ngay lập tức. Các quỷ hồn đều cúng quýt lên bờ. Quỷ hồn vừa lên hỏi thăm đã lao nhanh ra ngoài, nhảy lên bờ. Mấy quỷ hồn khác vội vã chạy theo. Hà Hân nhìn thấy trên bờ có những quỷ hồn đã lên, nàng cũng muốn đứng dậy đi theo, nhưng chiếc thuyền này nàng không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa. Tuy nhiên, tảng đá trong tay nàng nặng đến mức không thể cử động. Hà Hân cố gắng đứng dậy nhưng không thể, cả thuyền đã vắng vẻ, chỉ còn một mình nàng vẫn ngồi lại. Thuyền càng lúc càng gần bờ, nàng không khỏi cảm thấy lo lắng. A, đứng lên đi, ta muốn lên bờ. Hà Hân hét lên, nhưng chỉ có thể giữ chặt tảng đá, không thể thả nó ra. Vứt nó xuống thì nàng có thể lên bờ, nhưng nó quá nặng, nàng không thể nào mang nổi. Ý nghĩ này chợt nảy ra và lập tức không thể kiềm chế được, dâng lên trong lòng. Nàng nghĩ rằng mình sẽ luân hồi, trong kiếp sau sẽ không còn phải mang gánh nặng này nữa. Vứt xuống đi. Hà Hân càng nắm chặt tảng đá, đôi tay cũng bắt đầu buông lỏng. Không được, nàng cắn răng thì thầm trong miệng, lại tiếp tục ôm chặt tảng đá. Phù phù, phù phù, phù phù. Tiếng quỷ hồn nhảy xuống sông vang lên. Hà Hân bỗng dưng tỉnh táo lại, nỗi sợ hãi và may mắn đồng thời dâng lên, toàn thân nàng cảm thấy tê dại. Gần 10 quỷ hồn đã nhảy vào trong nước, phần lớn quỷ hồn còn lại cũng đã tiến gần mép thuyền. Chưa đến đâu, chưa đến đâu, người đưa đò bình thản trả lời câu hỏi của quỷ hồn. Nhưng lúc này những quỷ hồn đã rơi xuống vong xuyên hà. Hà Hân toàn thân run lên, sự sợ hãi và phấn khích khiến nàng có cảm giác như thở gấp. Nàng nhìn vào tảng đá trong tay, mặc dù nó nặng nhưng không phải là không thể mang nổi. Ta đang giúp nó cũng đang cứu ta. Cuối cùng, khi thuyền cập bờ, chỉ còn lại 5 quỷ hồn trên thuyền. Hà Hân ôm chặt tảng đá, ngồi xổm trên thuyền, còn những quỷ hồn khác đều không dám xuống thuyền bừa bãi. Cho đến khi người đưa đò thu lại ván cầu, đồng đồng đông, tiếng thuyền cán đập vào bung thuyền, vang lên như tiếng gõ vào trái tim quỷ hồn. Đến rồi, lên bờ đi, kiếp sau sẽ tốt hơn. Tảng đá trong tay Hà Hân bỗng trở nên nhẹ hơn rất nhiều. Cô không dám tin vào cảm giác của mình, nhưng lại chắc chắn với cảm nhận từ chính tay mình. Cô là người đầu tiên đứng dậy, dẫm lên bàn đạp, vội vàng bước lên bờ. Khi chân cô chạm vào đất, cô cảm thấy mình không bị rơi xuống sông. Bên bờ luân hồi, ánh sáng nhạt nhòa chiếu rọi, nhìn xa có một cánh cửa lớn. Khi Hà Hân nhìn về phía cánh cửa đó, đột nhiên cô tỉnh lại, phát hiện mình đã tiến gần đến cửa. Ánh sáng lưu chuyển bên trong, sau lưng không còn thấy Vong Xuyên Hà, bên cạnh cũng không có quỷ hồn nào. Ánh sáng lấp lánh, chuyển từ đủ loại màu sắc sang đen trắng. Một cơn lực hút mạnh mẽ kéo đến, khiến ý thức của Hà Hân dần mơ hồ. Tại một bờ khác của Vong Xuyên Hà, đám người Nguyên Giang huyện thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng lên bờ rồi. Qua rồi, thật là suýt chút nữa, nếu để Giả Vân Thông đến chắc chắn sẽ không qua được. Ai? Dịch Thư Nguyên cũng thở dài một hơi. Đúng vậy, nếu Giả Vân Thông đến, tám phần đã bị cuốn vào sông rồi. Hướng Thường Thanh khẽ gật đầu, nói: Dịch tiên sinh, Hoàng công, chuyện này đã xong, chúng ta về thôi. Tất cả mọi người như chút được gánh nặng. Trước khi rời đi, lòng ông ngây người nhìn về phía Vong Xuyên Hà. Bọn họ nhận ra đã lên bờ, nhưng vì sương mù dày đặc nên không thể nhìn rõ chi tiết. Một kiếp này, liệu búp bê đã qua đi chưa? Mùa thu hoạch bội thu đã đến, khắp Tây Hà thôn đều tràn ngập niềm vui và sự hớn hở. Mỗi lần Dịch Thư Nguyên đi qua thôn, điều bắt mắt nhất chính là sắc vàng óng ánh của những hạt thóc. Những nơi có thể phơi thóc đều được trải đầy, còn trong ruộng cũng chất đầy rơm rạ. Từng nhà trong thôn, từ trong ra ngoài, đều phơi thóc. Sân phơi gạo ở các gò đất càng đông đúc, như thể xếp hàng dài. Đây rõ ràng là một năm bội thu. Dịch Thư Nguyên đang đứng trong sân phơi gạo, dùng cái cào lật qua lật lại hạt thóc. Không khí xung quanh tràn ngập mùi thơm của thóc mới. Bá Gia Gia, cha, nương bảo ăn cơm rồi. A Bảo chạy đến sân phơi gạo gọi Dịch Thư Nguyên và Dịch Dụng An đi ăn cơm. Bữa cơm trưa khá thịnh soạn, ngoài thịt khô còn có cá kho tươi ngon và canh mướp dây rau. Đúng như lời Dịch Bảo Khang nói, bữa ăn này không khác gì bữa của thần tiên. Tới, tới đại bá ngồi đi. Chủ nhà, qua sát vách mượn chút rượu. Đúng rồi, đúng rồi, món ăn ngon như vậy làm sao không có rượu. Dũng An, nhanh đi. Vừa ngồi xuống, Dịch Dũng An bất đắc dĩ đứng lên, nhìn thấy A Bảo đang cúi dưới bàn tìm kiếm cái gì đó, rồi xách lên đặt trên ghế. Ăn cơm thì ăn, sao lại nằm trên đất vậy? Cha, con đang tìm Tiểu Điêu. Chờ một lát, ta cho nó chút xương cá, nó sẽ ra thôi. Trên xà nhà, Hôi Miễn nghe vậy thì tức giận. Ta đâu phải chó, sao lại phải ăn xương cá? Được rồi, Dũng An, không cần đi đâu, ta có rượu rồi, ta sẽ đi lấy. Dịch Thư Nguyên đứng lên nói. Đại bá, để con đi lấy giúp này. Có phải trong phòng không? Không cần, ngươi tìm không thấy đâu. Dịch Thư Nguyên ngăn lại Dịch Dũng An, rồi một mình đi vào phòng. Vừa vào phòng, từ trong tay áo Dịch Thư Nguyên bay ra một cái hồ lô. Trên không trung nó dần dần phình to lên. Khi Dịch Thư Nguyên cầm trong tay, hồ lô đã trở nên lớn, chẳng khác gì một chiếc hồ lô lớn. Nuôi giữ lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng thử rượu của lão giáo đầu xem thế nào. Khi Dịch Thư Nguyên trở lại nhà chính, Dịch Dũng ăn trợn mắt nhìn cái hồ lô trong tay Dịch Thư Nguyên. Chà, cái hồ lô lớn như vậy à? Ái chà, cái hồ lô này sao lại lớn thế? Huynh trưởng, bên trong là rượu gì vậy? Chơi vui chơi vui, Bá Gia Gia, cái hồ lô này cho con chơi được không? Đi đi, đi đi, đây là rượu giả đấy. Dịch Dũng ăn ấn A Bảo ra xa, tất cả mọi người đều bị cái hồ lô lớn thu hút. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nhổ nốt hồ lô, mùi rượu thơm lập tức từ trong hồ lô tỏa ra. Rượu này là lúc ta đi thăm chức được Lục lão giáo đầu ở huyện nhà tặng cho. Đây là rượu ngon, hôm nay nhân dịp này cùng mọi người thử một chút. Dù rượu này Dịch Thư Nguyên mới có không lâu, nhưng không thể nói là rượu thuốc bình thường. Trong khoảng thời gian này và ban đêm, Dịch Thư Nguyên không còn mơ mộng tu hành như trước, mà ngồi xếp bằng, đặt chiếc hồ lô rượu trước mặt, coi như để hấp thụ linh khí từ trong rượu. Đây là rượu thuốc, trong đó có không ít dược liệu quý báu, uống vào sẽ giúp trị liệu cơ thể, giúp người ta ít bệnh tật, giảm đau nhức, lợi hại như vậy sao? Hương vị cũng thật đặc biệt. Mọi người khác bị mùi rượu hấp dẫn, nhưng Triệu Thị lại giật mình, vội vàng hỏi: Đại bá, ngài từ đi huyện nhà chức quan à? Dịch Thư Nguyên gật đầu xác nhận. Một giấy văn, sao dám xưng quan, nhưng thật ra là từ chức. Nguyên Giang huyện đã biên soạn xong, Dịch Mỗ cũng không can thiệp vào đó. À, đại bá từ quan rồi. Lần này mọi người trong nhà họ Dịch đều phản ứng lại, vốn họ chỉ nghĩ Dịch Thư Nguyên là đến nhà giúp đỡ trong mùa vụ. Dịch Thư Nguyên cười, hắn đã sớm đoán được phản ứng của mọi người. Thế nào, cảm thấy đáng tiếc sao? Dịch Bảo Khang vỗ đùi nói, từ chức là tốt lắm, huynh trưởng như vậy có thể chuyên tâm đi thi rồi đỗ cao, đó mới là đại quan, cũng có thể an ủi cha mẹ trên trời. Dịch Thư Nguyên cảm thấy buồn cười, bề ngoài của hắn trẻ tuổi, người nhà họ Dịch đôi khi cũng không chú ý đến tuổi thật của hắn, mà hắn thật ra là một lão thí sinh. Ta đây muốn trong suốt cuộc đời đi khắp sông núi, đi tới các danh thành trong thiên hạ, có thể một ngày ta sẽ nghĩ đến làm quan, nhưng chắc chắn không phải là lúc này. Thôi không nói nữa, đến, nếm thử rượu này. Dũng Ngàn, ngươi đi lấy bát cho nàng dâu ngươi đi. Đệ muội, ngươi cũng thử một chút, trong rượu này có dược liệu quý báu lắm. Triệu thị vốn không uống rượu, nhưng nghe nói dược liệu quý báu như vậy, dù còn đang tiếc nuối chuyện Dịch Thư Nguyên từ trước, bà vẫn đi lấy một cái chén, trong lòng cũng đầy suy nghĩ linh tinh. Rất nhanh, bát rượu đã đầy. Dịch Thư Nguyên tự tay rót cho mỗi người một chén, tay của hắn rất vững, không để rơi một giọt nào. Cho dù Lý thị và Triệu thị đã từ chối, Dịch Thư Nguyên vẫn tiếp tục rót đầy cho họ. Khi rượu được rót xong, trong nhà chính, mùi rượu đã lấn át hết mùi thức ăn. Đến hôm nay chúng ta chưa từng cùng nhau uống rượu, hôm nay phải uống một chén. Đúng, huynh trưởng mời, đại bá mời, mời. Mọi người cùng nâng chén lên, ngay cả Lý thị và Triệu thị cũng cười, học theo các nam nhân, đụng chén vào nhau, rồi nhấp một ngụm. Rượu vừa vào miệng, một cơn cay nồng và hương thơm thuần túy đồng thời xông vào khoang miệng. Khi nuốt xuống, nhiệt khí từ rượu lan tỏa trong dạ dày, khiến mồ hôi bắt đầu rịn ra. Cảm giác nóng bỏng nhưng rất thoải mái. Rượu ngon quá, uống ngon thật. Huynh trưởng, rượu này không rẻ đâu nhỉ, là người khác tặng, không biết giá trị lắm. Ta cũng muốn uống, ta cũng muốn uống. A Bảo làm ầm lên, tiểu hài tử nhà ngươi uống gì rượu, ta liền muốn uống mà. Trong nhà chính, mọi người đang vui vẻ trò chuyện, sau đó bắt đầu gấp thức ăn để ăn cơm. Rượu mặc dù trông có vẻ mạnh nhưng lại không dễ khiến người ta say. Triệu thị và Lý thị, hai người phụ nữ chưa bao giờ uống rượu, vậy mà cũng cạn sạch chén rượu của mình. Khi đồ ăn đã gần hết, mọi người trong nhà họ Dịch đã say mềm. Không phải là say vì rượu, mà là vì ăn quá nhiều. Ngoại trừ A Bảo, chỉ còn Dịch Thư Nguyên vẫn ngồi ngay ngắn ở bàn. Bá Gia Gia, mẫu thân bọn họ thế nào rồi? Uống say hết rồi chứ sao? Dịch Thư Nguyên nhìn A Bảo đang ăn, mặt nghiêm túc nói, mấy miếng cuối cùng để ăn, ta chuẩn bị chút thịt cá cho người. Dịch Thư Nguyên dùng đũa gắp một miếng thịt có chút nước tương, đặt vào chén của A Bảo. Nhìn thấy A Bảo ăn sạch sẽ, Dịch Thư Nguyên mới lộ ra nụ cười, rồi đứng lên. A Bảo, bà Gia Gia nói một câu, ngươi phải nhớ rõ, hiểu chưa? A Bảo không hiểu lắm, lên tiếng, dù sao lần này bà Gia Gia đi, không biết khi nào mới gặp lại. Đây là số tiền mà bà Gia Gia đã dành dụm để cho ngươi Gia Gia và nãi nãi giữ hộ. Dịch Thư Nguyên từ trong tay áo rút ra một túi tiền, đặt lên bàn cạnh Dịch Bảo Khang. Trong túi có 50 lượng bạc, là số tiền mà Dịch Thư Nguyên có thể lấy ra, có thể coi là số tiền tối đa của mình. Dịch Thư Nguyên nhìn A Bảo cười nói, Gia Gia ngươi là người tốt, nhưng đôi khi tính tình quá chất phác. Bà ngươi đôi khi hơi nóng tính, nhưng tính toán tỉ mỉ, là người có thể trông cậy, cũng không muốn đối xử quá nghiêm khắc với cháu dâu đâu. Ngọc Liên là đứa con hiếu thảo và nhu thuận. Nói xong, Dịch Thư Nguyên lại mỉm cười như đang đùa. À, còn nữa, cha ngươi giấu đi tấm chữ kia, có thể cứ giữ lại, nhưng nếu một ngày nào đó hắn muốn bán, cũng đừng hy vọng bán được giá tốt. Tốt rồi, bá Gia Gia đi đi, đừng chạy lung tung, đợi mẫu thân người tỉnh lại rồi ra ngoài chơi sau. Dịch Thư Nguyên vỗ đầu A Bảo rồi hướng về nhà chính mà đi. Trên xà nhà, một luồng sáng xám lóe lên, nhanh chóng lướt qua người Dịch Thư Nguyên, nhưng A Bảo không kịp nhìn rõ. Bá Gia Gia, bá gọi một tiếng. Dịch Thư Nguyên quay đầu lại nhìn hắn, vậy ngươi có về ăn cơm chiều không? Dịch Thư Nguyên lắc đầu, không ăn. Dịch Thư Nguyên rời khỏi nhà chính vào phòng mình. Khi trở ra, hắn đã mặc bộ đồ nho sam xanh nhạt, áo khoác đen và đầu đội khăn lụa buộc tóc, bộ dáng có phần mơ hồ như hơi vội vàng. Bá Gia Gia, A Bảo chạy đến cổng nhà chính, mắt mở lớn nhìn Dịch Thư Nguyên trong bộ trang phục mới, có chút không nhận ra. Bá Gia Gia, đi đâu vậy? Đừng chạy lung tung. À, Dịch Thư Nguyên cười rồi đi ra ngoài đóng cổng sân lại. Sau đó hắn bước đi chậm rãi, hoàn thai hướng xa xa mà đi. Người tiến đến, những chuyện cũ từng màn không ngừng hiện lên trong đầu Dịch Thư Nguyên. Có những việc xảy ra sau này khi trở về, cũng có những ký ức thuở nhỏ, từng chi tiết nhỏ nhặt. Những ký ức mơ hồ trước kia giờ bỗng trở nên rõ ràng, ngay cả những hình ảnh mông lung về cha mẹ cũng dần dần hiện rõ. Trong tay áo, một chiếc quạt giấy trượt xuống, rơi vào tay Dịch Thư Nguyên. Quạt xếp, xoát, xoát một tiếng, mở ra trong tay hắn. Mặt quạt lay động theo từng đợt gió nhẹ. Người ta thường nói, tu tiên xuất thế là quên mất phàm trần, còn ta ngược lại, càng lúc càng nhớ rõ hơn. Ha ha ha. Dịch Thư Nguyên cười, không chút lo lắng hay bất ổn. Về chuyện mà Dịch Thư Nguyên giao cho A Bảo, gia đình họ Dịch đều say, nhưng họ như đang trong một giấc mộng. Mộng thấy mình say, mộng thấy mình dựa vào bàn, mộng thấy đại bá đang dặn dò A Bảo. Mặc dù say, nhưng vẫn nghe rất rõ. Dịch Bảo Khang, Dịch Dũng An, Triệu Thị và Lý Thị đều như vậy. A Bảo không chạy ra ngoài, mà chỉ ở trong nhà chơi. Cậu bé thắc mắc không biết chiếc hồ lô đi đâu, dù sao không thấy bá Gia Gia lấy đi. Thỉnh thoảng lại kiểm tra xem Tiểu Điêu có ở nhà không, rồi thì bò lên ghế ăn chút đồ thừa vừa ăn vừa chơi. Cuối cùng, sau hơn một canh giờ, Dịch Bảo Khang là người đầu tiên tỉnh lại. Thức rồi, thức rồi. Sao ai nấy đều say hết vậy? A Bảo, bá Gia Gia đâu rồi? Trong sân, A Bảo cầm nhánh cây, đang giả vờ cưỡi ngựa chạy đến, ghé vào cửa nói: "Bá gia gia đi rồi, cơm tối không về ăn." Triệu thị và những người khác cũng tỉnh lại, người trước nằm lấy túi tiền trên bàn, mở ra thấy trong đó là từng thỏi bạc. Triệu thị cầm túi tiền, đi ra cửa nhìn quanh, rồi kéo A Bảo vào phòng: "Bá gia gia có nói gì với con không?" Dịch Dũng An và Lý Thị nhìn A Bảo, thấy cậu bé liền có chút khẩn trương: "Có, con nói nhiều lắm, nói bá gia gia rất tốt, nãy nãy cũng rất tốt, cha mẹ cũng rất tốt, còn ta quên rồi." "Ai ra, bá gia gia bảo con phải nhớ rõ chứ, sao lại quên đi mất, vừa mới còn nhớ mà." "Thực ra đứa trẻ chỉ là nhất thời hoang mang, nhưng chỉ cần một chút thời gian là sẽ nhớ lại. Tuy vậy, việc A Bảo có nhớ hay không cũng chẳng quan trọng, vì gia đình họ Dịch thật ra đều đã nghe hết những gì cậu bé nói." Trên con đường đất ngoài Ô Nguyên Giang huyện, Dịch Thư Nguyên vung chiếc quạt đi tới. Hồi Miễn nằm tựa trên vai ông, khuôn mặt đầy vẻ phấn khởi: "Tiên sinh, chúng ta không đi gặp Hoát Nam Sơn Thần và lão tiền bối tạm biệt sao? Còn có Nguyên Giang huyện thành hoàng nữa, lần trước đã tạm biệt rồi, không cần phải lại đi một lần nữa đâu." Dịch Thư Nguyên là người rất tỉ tính, và với những chuyện tạm biệt như vậy, một lần là đủ rồi, không cần phải lặp đi lặp lại, đặc biệt là khi không có gì đặc biệt cần nhắn nhủ. Với ông, quan hệ giữa quân tử và quân tử như nước chảy, quá thân mật ngược lại khiến ông cảm thấy phiền phức. Đừng nghĩ nhiều về những chuyện đó, tìm búp bê quan trọng hơn. "Mà này, tiên sinh, cuối cùng tôi cũng có thể an nhàn sống một cuộc đời viết tiểu thuyết, lợi lên Tây Nam, duyên tại Đông Bắc. Đi thôi, một thời gian sau, tại Nguyên Giang huyện nha." Dịch Thư Nguyên đã du ngoạn một vòng quanh sở hàng và trở về Nguyên Giang huyện. Ông không tìm cứu cữu mình trước, mà trực tiếp đến kho sách của huyện nha. "Dịch tiên sinh, Dịch tiên sinh, ta mang đồ chơi thú vị cho ngài xem đây." Sở hàng bước chân dừng lại, cửa kho sách đóng lại không có gì lạ. Nhưng khi hắn đến gần, lại phát hiện trên cửa có một thanh khóa. Chuyện gì đang xảy ra? Sở hàng bắt lấy khóa cửa nhìn thử, nhưng không thể nhìn thấy gì qua cửa sổ. Chắc là phải đi tìm cứu cữu rồi. Sở hàng vội vã chạy đến chủ bộ công sở. Vừa vào cửa, hắn đụng phải Ngô Minh Cao. Một tiếng bành vang lên, một người ngã xuống đất, người còn lại thì lạng trạng lùi lại, kêu lên đau đớn: "Ai u a." Ngô Minh Cao và Sở hàng cùng xoa xoa bả vai và đầu của mình. Ngô Minh Cao thấy cháu trai mình, tức giận không kìm được: "Người cái thằng nhãi, sao chạy nhanh như vậy? Nơi này là huyện nha, đây này là huyện nha đấy. Cữu cữu, này không sao chứ? Ta có chuyện gấp đây." Sở hàng vội vàng đỡ Ngô Minh Cao dậy, đưa ông đến chỗ ngồi. Ngô Minh Cao tức giận hỏi: "Chuyện gì gấp?" Sở hàng vội vàng nói: "Cữu cữu, Dịch tiên sinh đâu? Kho sách có phải là ông ấy khóa lại không?" "Ngươi còn chưa biết sao? Dịch tiên sinh đã từ chức văn lại, rời đi huyện nha rồi." "A." Sở hàng lập tức trợn mắt ngạc nhiên: "Đi rồi? Sao lại đột nhiên đi vậy? Làm sao có thể bỏ đi được?" Ngô Minh Cao nghe thấy thế giận dữ nổi lên, hất tay Sở hàng ra: "Thế nào, không thể đi à? Ngươi muốn Dịch tiên sinh cả đời chỉ làm cái tiểu lại ở huyện nha sao? Ngươi có thể bất học vô thuật không sao, nhưng Dịch tiên sinh là đại tài, sao có thể mãi mãi cúi đầu ở đây?" "Không, không, không phải như vậy đâu. Cửu cửu, tôi không phải ý này đâu." Sở hàng lúc này cảm thấy rất khó chịu trong lòng, vừa giải thích vừa cầu xin: "Dịch tiên sinh có nhắc đến tôi không?" Ngô Minh Cao thở dài, cảm thấy không thể tin được mình lại có một đứa cháu trai như vậy. Hắn đứng dậy, từ phía sau giá sách lấy ra một phần thư tín trong hộp gỗ: "Xem đi, đúng như lời ngươi nói, đây là Dịch tiên sinh gửi đơn xin từ chức, trong phần cuối có nhắc đến ngươi, tự mình xem đi." Sở hàng lập tức cầm lấy thư, tay kia thì loạn xạ như thể sợ hãi, làm Ngô Minh Cao phải chú ý. Thư này có vẻ như là một tác phẩm thư pháp, và nếu có chữ ký thì tương đương với có lạc khoản. "Thằng nhóc, cẩn thận chút, đừng làm hỏng cái lạc khoản đấy." Ngô Minh Cao cảnh báo: "Vâng, vâng." Sở hàng trả lời, hành động cố gắng nhẹ nhàng hơn, mở thư ra. Đọc qua phần đầu, hầu hết đều là những điều không liên quan đến hắn, nhưng đến phần cuối mới có hai dòng đề cập đến tên của hắn: "Ngô đại nhân chuyển cáo Sở huynh, chuyện của hắn không cần vội, đừng lo lắng, Dịch mộ có cơ hội sẽ tự đến thăm." Sở hàng nhíu mày: "Cái gì mà có cơ hội sẽ đến thăm? Không phải là không có cơ hội đấy sao? Dịch tiên sinh và ngươi đang giấu giếm chuyện gì vậy? Chuyện của ngươi là sao?" Sở hàng để thư xuống, không kiềm chế được mà hỏi: "À, đúng rồi, tôi chỉ muốn thỉnh giáo Dịch tiên sinh về học vấn và thư pháp thôi." Ngô Minh Cao trả lời một cách lấp liếm: "Vậy mới đúng, là lời nói của ngươi, không ngờ bị ngươi làm cho quên hết. Được rồi, ta còn phải qua nhà Lâm đại nhân đây." Ngô Minh Cao lại đứng dậy, nhìn Sở hàng một lúc, rồi quyết định thu lại thư tín rồi đi. Sở hàng đứng trong phòng, mắt nhìn theo, vốn tưởng rằng ít nhất phải chờ sang năm mới có thể gặp Dịch Thư Nguyên, nhưng sao đột ngột vậy? Không được, phải đi tìm Dịch tiên sinh, nhưng thực tế lại không dễ dàng như vậy. Sở hàng hiểu rằng, dù mình có tìm cũng khó gặp được Dịch Thư Nguyên. Vào sáng sớm ngày 24 tháng 8, trời sương mù mờ mịt, không khí lạnh lẽo. Dịch Thư Nguyên đứng bên cạnh một con lạch nhỏ, vén tay áo lên, bước đến chỗ nước cạn, ngồi xuống và nâng tay múc một vũng nước trong. Sau đó, Dịch Thư Nguyên vẩy nước lên mặt, xoa tẩy. Mỗi giọt nước đều vườn quanh tay hắn, nhưng không vội vàng vẫy ra ngoài. Rầm rầm, hoa lạp lạp lạp. Sau khi rửa xong, Dịch Thư Nguyên rút tay lại, nước đục ngầu theo tay hắn văng ra ngoài. Dưới chân hắn, Tiểu Điêu, con cáo xám trắng, cũng làm giống vậy, dùng nước sông để tẩy rửa cơ thể, tứ chi móng vuốt đều được làm sạch. Tiên sinh, qua bên kia một đoạn nữa chắc là đến Tú Châu rồi phải không? Hồi Miễn hỏi khi nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên đứng dậy, nhìn về phía đối diện, qua làn sương mù mơ hồ có thể thấy một thôn xóm, hoặc đúng hơn là một thôn trại. Chúng ta đã vào trong vùng nội Tú Châu rồi, chỉ là khu này khá hoang vu, vẫn chưa gặp được thành trấn. Dịch Thư Nguyên trả lời, đi qua nhanh không? Có thể nhanh không? Hồi Miễn lại hỏi, mắt nhìn về phía xa. Ngươi cái tên này, chúng ta chỉ vì một phần duyên phận mà liên lụy đi tìm búp bê, sao lại vội vàng như vậy, bay tới bay lui nhanh thế, chẳng lẽ muốn vượt qua đầu ta luôn sao? Đi thôi, phía trước mua chút đồ ăn đi, còn muốn mua gia vị nữa. Hồi Miễn nói, rồi dắt Dịch Thư Nguyên đi, thi thoảng lại nhảy lên vai hắn. Dọc đường, Dịch Thư Nguyên đi qua một đoạn sông với đá cuội lớn, nước trong vắt nhìn thấy đáy, hắn dễ dàng dẫm lên những tảng đá mà vượt qua. Sương mù vẫn chưa tan hết, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên mà nói, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cảm giác phương hướng. Đi tiếp một đoạn, dưới chân ban đầu có chút hoang vu, rõ ràng có dấu vết dẫm lên đường đất, có thể thấy cả dấu vết bánh xe. Một bên đường đất, Dịch Thư Nguyên đột nhiên phát hiện ra một gian miếu nhỏ, chỉ cao tầm nửa người. Đây là kiểu miếu nhỏ thờ thổ địa thường gặp, dù không lớn và hoành tráng như những ngôi miếu khác, nhưng ít nhất cũng có thể cung cấp cho người dân một nơi thờ cúng và nhận được hương hỏa. Tuy nhiên, khi Dịch Thư Nguyên tiến lại gần miếu để xem thử tượng đất trong đó, hắn bỗng phát hiện ra rằng tượng đất trong miếu đã bị mất đầu. T. Dịch Thư Nguyên giật mình, vai bị Hồi Miễn cọ vào, lông trên người nó dựng lên, nó cảm nhận được một tia bất an. Trước, tiên sinh, thổ địa công đầu, không thấy đâu, chẳng lẽ không có thần chỉ trong miếu này? Dịch Thư Nguyên cũng cảm thấy da đầu tê dần. Đây không phải là nơi mà trong đời trước mọi người chỉ có kính sợ thần linh, ai dám tùy tiện lột đầu tượng đất chứ? Đúng vậy, cảm giác không có mùi hương hỏa, Dịch Thư Nguyên nói, nhưng dù không nhiều hương khói thì vẫn có một chút. Hắn tiến lại gần miếu, ngồi xổm xuống và quan sát kỹ hơn tượng đất. Tiên sinh, ta cảm thấy sợ quá, chúng ta đi nhanh đi. Hồi Miễn lo lắng kéo tóc Dịch Thư Nguyên, không muốn ở lại đây nữa. Vậy ngươi là yêu quái, sao lại sợ cái gì? Dịch Thư Nguyên bật cười, nhưng mà Hồi Miễn vẫn chưa thôi lo lắng. Dịch Thư Nguyên tuy không có cảm giác sợ hãi, nhưng cũng không thể phủ nhận sự kỳ lạ của nơi này. Hắn hiểu rõ khả năng cảm giác của mình rất mạnh. Sau một chút do dự, hắn kéo tay áo bên trái và đưa tay phải vào trong miếu. Đừng trách ta, Dịch Thư Nguyên thì thầm, ngón tay chạm vào chỗ của tượng đất bị lột, cảm giác sắc bén như thể bị thứ gì đó đụng phải. Linh giác của hắn bỗng nhiên cảm nhận một cảm giác mơ hồ. Dịch Thư Nguyên khép mắt lại, chỉ mở hé một chút để quan sát. Mèo ngao, một tiếng gào bé nhọn đầy đáng sợ vang lên trong đầu, khiến Dịch Thư Nguyên giật mình, thân thể hơi lắc lư, rồi hắn lập tức mở mắt. Tiếng kêu này nghe giống như tiếng mèo kêu, nhưng lại quá thê lương, bé nhọn và sợ hãi, như thể một âm thanh đột ngột chuyển từ mức độ thứ hai lên mức độ thứ tư, gấp gáp và dữ dội. Lúc này trong đầu Dịch Thư Nguyên vẫn còn vang vọng âm thanh đó. Đó không phải là tiếng kêu đáng yêu của con mèo mà Dịch Thư Nguyên nhớ, mà là một loại cảm giác mạnh mẽ, dữ dội đến mức khi Dịch Thư Nguyên thu tay lại, trên cánh tay của hắn nổi đầy da gà. Yêu vật lại còn hung ác đến mức độ này. Dịch Thư Nguyên xoa xoa đôi tay, rồi buông tay áo xuống. Yêu quái này ngay cả thổ địa công đầu cũng dám chặt. Tiên sinh, chúng ta phải đi nhanh thôi. Hồi Miễn sợ hãi đi theo Dịch Thư Nguyên lâu ngày, tu luyện cùng Dịch Thư Nguyên khiến cho linh giác của Hồi Miễn trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù Hồi Miễn không thể cảm nhận được như Dịch Thư Nguyên và không thể nghe thấy tiếng kêu đáng sợ ấy, nhưng trong tình huống này trực giác của hắn lại rất nhạy bén. Dịch Thư Nguyên nhíu mày nhìn về phía thôn trại phía xa. Chúng ta đi qua bên đó xem sao. Dù sao Dịch Thư Nguyên cũng là người tu hành chính đạo, không thể ngồi im mà bỏ mặc, ít nhất cũng phải tìm hiểu tình hình. Như Dịch Thư Nguyên đã nói, phía trước là một thôn trại, toàn bộ thôn bị bao vây. Dọc theo con đường đất, Dịch Thư Nguyên đi đến thôn chính diện. Ở đây có cổng vòm đá, có lẽ vì còn sớm, hai cánh cửa gỗ lớn vẫn còn đóng kín mốc. Tuy nhiên, trong thôn rõ ràng có dấu hiệu có người, ít nhất Dịch Thư Nguyên có thể cảm nhận được hơi ấm của người. Điều này khiến Dịch Thư Nguyên thở phào nhẹ nhõm, vì hắn sợ mình sẽ gặp phải một thôn hoang. Dù vậy, Dịch Thư Nguyên đứng trước cửa vẫn gặp khó khăn. Người nói chúng ta có nên nhảy vào gặp bị đánh như trộm không? Dịch Thư Nguyên nói đùa một câu, không đợi Hồi Miễn trả lời, hắn liền gõ cửa. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, có ai không? Mở cửa cho ta vào với. Có ai không? Phanh, phanh. Dịch Thư Nguyên gõ cửa với động tĩnh lớn, rất nhanh liền nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần cửa thôn. Rắc, rắc, rắc. Cổng lớn từ bên trong từ từ mở ra, nhưng chỉ mở một khe nhỏ. Cùng lúc đó có cái gì đó kẹp lấy góc cửa. Một người đàn ông qua khe cửa nhìn ra ngoài. Dịch Thư Nguyên lập tức đứng đúng vị trí để người trong thôn có thể nhìn rõ mình. Cà, nhìn kìa, là một nho sinh à? Hỏi thử rồi nói. Hai người trong thôn trao đổi, Dịch Thư Nguyên nghe rõ những lời họ nói, rồi chờ đợi họ hỏi mình. Ngươi từ đâu tới? Chỉ có mình ngươi sao? Đúng vậy, ta từ bên kia núi tới. Trên đường gặp phải đoạn đường hư hỏng, xe ngựa không đi được, nên ta đi bộ. Thấy ở đây có thôn trại, nên muốn vào mua chút cơm ăn. Bên kia núi, chỉ trong một chốc, trong cổng đã không chỉ có hai người, mà còn thêm 7-8 người nữa. Trong tay họ có những cây gậy sắt và các vật dụng khác. Bên kia núi đầy khí độc, ngươi làm sao qua được? Không biết nơi này có bọn cướp đường sao? Trướng khí. Dịch Thư Nguyên gần như trả lời ngay lập tức. Không biết, ta đi theo một đội xe ngựa đến. Tới chỗ này thì không tiện đường, bọn họ không chở ta nữa. Ta từ nơi khác đến, cũng không biết nơi này có bọn cướp đường. Từ trên tường rào thôn trại, có người bò lên nhìn một chút, xác nhận chỉ có mỗi Dịch Thư Nguyên một mình. Sau đó, bên trong thôn rõ ràng đang bàn bạc điều gì. Không lâu sau, cánh cửa thôn trại từ từ mở ra. Trong cổng lúc này có gần 10 tên hán tử. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đứng ngoài cửa một mình, Dịch Thư Nguyên nhìn thấy một lần, cảnh tượng này khiến hắn bị dọa đến thân thể lảo đảo một chút, rồi bước lùi lại vài bước, trên mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ. Ai ai ai ai, ta chỉ là đi ngang qua thôi, không có tiền bạc cũng không có hàng hóa, chuyện gì cứ từ từ mà bàn. Khi thấy người ngoài cửa bị hù dọa, đám người trong thôn trái lại cảm thấy dễ chịu hơn. Nhìn thấy những người xứ khác ăn mặc nho nhã, có vẻ hơi e ngại, một người lớn tuổi trong đám người bắt đầu lên tiếng. Người xứ khác đừng sợ, chúng ta cũng không phải là những kẻ hung ác gì đâu, chỉ là lo sợ kẻ xấu vào thôn mà thôi. Đến đây mời vào đi. Dịch Thư Nguyên có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiến vào thôn. Đa tạ, đa tạ. Dịch Thư Nguyên vừa chắp tay vừa cảm ơn. Cửa thôn lúc này từ từ đóng lại, khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi quay đầu nhìn lại, vẻ mặt có chút lo lắng. Mọi người xung quanh dò xét ông, nhưng không thấy mang theo bất kỳ vũ khí nào. Người xứ khác, quê quán người ở đâu? Sao lại đi xa nhà như vậy? Mặc dù cho Dịch Thư Nguyên vào thôn, nhưng mọi người vẫn đề phòng, không ai buông lỏng sự cảnh giác. Một đám người vây quanh, không để ông ra ngoài, vẫn tỏ ra nghi ngờ. Dịch Thư Nguyên vội vã đưa tay vào trong áo, móc ra một tờ văn thư. Tại hạ quê quán Nguyệt Châu, đây là lộ dẫn. Dù quy định về lộ dẫn có, nhưng thật ra việc quản lý vẫn khá lỏng lẻo, chỉ trong những trường hợp đặc biệt mới cần kiểm tra kỹ. Có lộ dẫn rõ ràng chắc chắn sẽ thuận lợi hơn, như lúc này chẳng hạn. Dịch Thư Nguyên đưa ra lộ dẫn, thật ra chỉ có ấn trạc của Nguyên Giang huyện, nhưng do ông đã thay đổi lộ trình, trên lộ dẫn còn có nhiều dấu ấn của các nơi khác như Ngô Châu và một vài huyện khác. Tờ lộ dẫn này rất đầy đủ, với nhiều con dấu của các quan phủ. Thôn trại tuy không hiểu được văn thư của quan phủ và các con dấu, nhưng chỉ cần có tờ lộ dẫn như vậy, họ cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Đây là lộ dẫn sao? Nhiều dấu ấn thế này. Khi lộ dẫn được truyền tay qua đám người, Dịch Thư Nguyên giải thích: tại hạ là một người viết tiểu thuyết giang hồ, đi lại nhiều nơi, dừng lại cũng khá lâu, đôi khi gặp phiền phức nên chuẩn bị lộ dẫn để tránh bị lạc đường. Lão già lấy lộ dẫn từ tay một người trẻ tuổi rồi trả lại cho Dịch Thư Nguyên. Nguyệt Châu à, sao lại xa xôi như vậy mà không mang hành lý theo? Có người hỏi như vậy, Dịch Thư Nguyên lập tức lộ vẻ khổ sở. Ai, đừng nhắc nữa, đoàn xe ngựa chờ ta đi, nhưng khi đến giữa đường bọn họ bỏ rơi tôi tại một nơi hoang dã, khiến tôi phải ở đây lâu như vậy. Nghề nghiệp của tôi hầu hết đều để lại trên xe, hiện giờ chỉ còn mỗi bộ trang phục mang theo bên người. Ôi, thật đáng thương. Tiên sinh, nếu rảnh rỗi có thể cho chúng tôi nghe một đoạn sách không? Lão già hỏi, có vẻ vì liên quan đến công việc của mình. Dịch Thư Nguyên từ vẻ khẩn trương và lo lắng ban đầu giờ đã tỏ ra tự tin hơn, nở nụ cười. Đâu có gì khó, hành lý mất đi cũng không sao, nhưng mà đồ ăn thì vẫn phải mang theo thân. Nói xong, Dịch Thư Nguyên khẽ rút tay phải ra khỏi tay áo, một chiếc quạt xếp xuất hiện trong tay. Tay trái của hắn cũng không biết từ đâu lấy ra một chiếc phủ thước. Mọi người đã cơ bản tin tưởng vào thân phận của Dịch Thư Nguyên, thái độ cũng trở nên hòa hoãn hơn. Những vũ khí như côn, bổng, cung tiễn đã được thu lại. Lúc này, một tiếng kêu lớn từ trong bụng Dịch Thư Nguyên vang lên, khiến hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Cũng chính vì vậy mà hắn không thể giữ được vẻ mặt nghiêm nghị nữa. Tiên sinh đừng trách, dạo này không yên ổn, chúng ta đề phòng như vậy cũng là bất đắc dĩ, một người nói, rồi vội vàng mời Dịch Thư Nguyên đi ăn cơm. Đi đi, mời tiên sinh dùng cơm rau dưa. Ách, được, được, Dịch Thư Nguyên đáp, theo lão giả đi vào. Lúc này, hắn không chỉ không tháo bỏ quần áo, mà còn thấy mình mặc thêm vài lớp. Một hàng rào thấp ngăn cách một sân rộng. Trong sân, trên bàn nhỏ bày một đĩa củ cải muối và trứng vịt muối. Mấy người đàn ông đang ngồi quanh bàn ăn cháo và nhấm nháp chút thức ăn. Dịch Thư Nguyên vừa ăn vừa thưởng thức, cảm thấy rất ngon. Hô, Dịch Thư Nguyên thổi cháo cho bớt nóng rồi đưa vào miệng. Sau đó, hắn kẹp một miếng củ cải ăn thử, cảm thấy vị ngon khó tả. Dịch tiên sinh, cứ ăn thoải mái đi, trong nồi còn nhiều lắm, một người mời. Ừm, tốt, cảm ơn. Cảm ơn, Dịch Thư Nguyên đáp, mắt vẫn quan sát xung quanh. Ngoài sân có vài người đang tụ tập, hàng xóm, người đi qua hoặc là những người rỗi việc thường ngồi lại nói chuyện. Có mấy người mới đến từ Nguyệt Châu, trong đó có một người viết tiểu thuyết, nên đám người xung quanh cảm thấy rất thú vị. Vị tiên sinh này, Nguyệt Châu có gì kỳ lạ không? Một người hỏi. Ở đó bao lâu rồi? Một người khác chen vào. Trên đường đi có gặp chuyện gì thú vị không? Tiên sinh có thể đọc cho chúng tôi một đoạn trong sách không? Đi đi đi, mọi người cứ để tiên sinh ăn xong rồi nói. Một người khác chen vào. Dịch Thư Nguyên quan sát xung quanh, có vẻ thôn này rất hiếm khi có người ngoại ghé thăm, càng ít khi có người viết tiểu thuyết. Tuy nhiên, mọi người nhìn Dịch Thư Nguyên vẫn đầy tò mò. Dịch Thư Nguyên vừa ăn vừa cười, rồi thong thả nói, nói đến chuyện kỳ lạ. Khi tôi ở Nguyệt Châu, tôi đã tham gia một đại hội võ lâm. Mọi người trong giang hồ đều tới, náo nhiệt lắm. Mọi người càng hứng thú hơn. Người này chen vào hỏi, náo nhiệt thế nào? Có đông người không? Nên nói cho chúng tôi biết đi. Được rồi, một lát tôi sẽ kể cho các bạn, rồi tôi cũng sẽ đọc một đoạn sách. Ai trong thôn muốn nghe thì cứ tới nhé. Ha ha ha, vậy cũng tốt. Đúng đấy, thôn này lâu rồi không có gánh hát đến. Dịch Thư Nguyên chỉ có thể mỉm cười và tiếp tục ăn cháo. Trong mắt những người thôn này, người viết tiểu thuyết và gánh hát gần như là ngang nhau, đều là những thứ giải trí đặc biệt. À đúng rồi, lão lý trưởng, mã tặc bên kia không có quan phủ quản lý sao? Dịch Thư Nguyên hỏi thêm. Dịch Thư Nguyên được tiếp đón bởi một lão già trong thôn, nhưng thực tế ông ta là lý trưởng, người mà trong thôn gọi là thôn trưởng. Đương nhiên là quản, chỉ là quan phủ phái binh đến để tiểu phỉ, mà cũng vì vấn đề trướng khí trên núi mà chưa giải quyết được gì. Lý trưởng giải thích. Trướng khí? Dịch Thư Nguyên đi theo, nhưng bản thân không cảm nhận được cái gì gọi là trướng khí, mà thực ra trướng khí này hắn cũng chưa từng trực tiếp cảm nhận qua. Những năm gần đây, nơi này không yên ổn, xung quanh núi còn có trướng khí, đặc biệt là sương mù trên trời, nguy hiểm nhất. Dịch tiên sinh, ngài thật sự may mắn, lý trưởng nói. Đúng vậy, ngươi là người xứ khác, lại có thể trong sương mù mà thuận đường đến được chúng ta. Nếu chẳng may đi lạc vào núi thì thật sự nguy hiểm. Một người khác cũng lên tiếng. Tú Châu, nơi này vốn không tính là quá hiểm trở, hay nói đúng hơn là địa hình chập trùng, nhưng không quá khoa trương, chỉ có sự phân bố cao thấp dần dần. Tuy nhiên, núi ở đây cũng không nhỏ, và rừng núi thì khá nhiều. Nếu tính rộng ra thì là cả một dãy núi, nhưng dãy núi ở đây lại không quá rõ rệt, có khi sẽ khiến người ta có cảm giác như không phân biệt được đâu là lên núi, đâu là xuống núi, vì vậy rất dễ bị lạc đường. Dân cư ở Tú Châu phân bố không đều, nơi này khá hoang vắng. Người dân trong thôn thường lên núi kiếm ăn hoặc trồng trọt đánh cá, cuộc sống trôi qua cũng không tệ. Tuy nhiên, những năm gần đây thì không quá yên ổn, nhưng vẫn chưa đến mức không thể vượt qua. Dịch Thư Nguyên vừa đi vừa trò chuyện với mọi người, đồng thời cũng thầm suy nghĩ về tình hình. Khoảng nửa canh giờ sau, Dịch Thư Nguyên đến một gò đất khá đặc biệt trong thôn. Thôn này được xây dựng theo hình khuyên, xung quanh có những khu vực có tường vây, một số thì lấy phòng tường ngoài làm ranh giới. Nội bộ thôn thì có sự chênh lệch cao thấp. Chỗ này là trung tâm của thôn, nằm gần một cái đầm nước. Đây là nơi mà người dân chủ yếu canh tác ruộng nước. Trước mặt đầm nước có một khu vực bằng phẳng, giống như quảng trường. Phía sau là khu đất thấp hơn, hai bên còn có một số lầu các trong thôn. Khu quảng trường này dù không lớn, nhưng cũng được bao quanh bởi các khu nhà, có thể coi là một khu vực sinh hoạt chính. Hôm nay trời đầy mây, không có ánh mặt trời, nhưng lúc này sương mù đã tan hết. Mọi người trong thôn đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi sương mù tan đi. Trên một cái bàn nhỏ, một chiếc ghế, Dịch Thư Nguyên ngồi tựa lưng vào đầm nước. Xung quanh đã có rất nhiều người trong thôn tụ tập, các lầu các hai bên cũng có không ít người thò đầu ra xem. Mấy đứa trẻ gần nhất gần như đã sắp bò lên bàn để nhìn cho rõ. Mọi người nghe nói có người sẽ giảng sách, lâu rồi thôn này chưa có hoạt động giải trí kiểu này, phần lớn dân chúng đều muốn tham gia để xem thử. Đám đông bàn tán ầm ĩ, có người hỏi về lai lịch của người giảng sách, người khác lại thảo luận xem sẽ giảng sách gì. Cũng có vài người kêu gọi người viết tiểu thuyết mau chóng bắt đầu. Dịch Thư Nguyên từ từ xếp lại phủ thước và quạt, rồi nhẹ nhàng cuốn tay áo, nâng chén trà lên uống một ngụm, thanh nhã như thường lệ. Hành động này của hắn cũng mang một chút nghi thức, như thể muốn tạo ra một không khí đặc biệt. Sau đó, Dịch Thư Nguyên một tay cầm quạt, một tay nắm phủ thước. Ba, một tiếng vang lên sắc bén, lấn át hết mọi tiếng ồn, khiến tất cả mọi người trong phòng bất giác im lặng. Không khí lập tức trở nên yên tĩnh và không ai dám lên tiếng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Dịch Thư Nguyên. Xẹt xẹt, quạt xếp được mở ra, lộ ra mặt quạt khảm họa tiết thân hồ sơn thủy tuyệt đẹp. Hôm nay được lý trưởng chiêu đãi, tôi xin kể một đoạn sách như một lời đáp lại. Dịch Thư Nguyên nhìn quanh, ánh mắt từ từ quét qua mọi người, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt cảm nhận không khí xung quanh. Mọi người như bị cuốn hút, cảm giác như đang lạc vào một câu chuyện. Một lúc sau, giọng nói của Dịch Thư Nguyên vang lên trong sáng và có sức vang, như được đẩy thêm nhờ vào sự trợ giúp của không gian xung quanh. Để tôi kể lại, bắt đầu từ năm thứ 9, tại huyện Nguyên Giang phía nam Thương Sơn, một vụ án kỳ lạ đã xảy ra. Vào một đêm khuya, một vị văn lại đang sửa chữa bản thảo. Một vài câu kể dắt dắt lôi kéo, dần dần khiến đám thôn dân như bị kéo vào trong câu chuyện. Đêm càng về khuya, càng thêm lạnh lẽo, văn lại cảm nhận được từng trận gió âm u ổn. Dịch Thư Nguyên lúc này lại che miệng bằng quạt, bắt chước âm thanh của gió lạnh. Hồ hồ, mọi người lúc này đã hoàn toàn nhập tâm, chỉ cảm thấy mình cũng lạc vào cảnh vật mà Dịch Thư Nguyên miêu tả. Đồng đồng đồng, thùng thùng. Dịch Thư Nguyên đột nhiên phát ra âm thanh giống như tiếng trống. Một số đứa trẻ không thể kiềm chế nhào đến bàn để xem người viết tiểu thuyết biểu diễn. Thậm chí chúng còn nghe thấy tiếng trống từ trong miệng Dịch Thư Nguyên phát ra. Một số vị phụ huynh vội vàng kéo con ra, sợ quấy rầy Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên chẳng bận tâm, tiếp tục buông quạt, hạ thấp giọng nói tiếp. Tiếng trống này là báo hiệu cái chết của người đó, do oan hồn từ ngã thủy. Mặc dù trong đám người có chút dao động, nhưng không ai lên tiếng. Và từ quan viên cho đến tiểu lại trong huyện Nguyên Giang, ai nghe được tiếng trống này, dù là giữa đêm khuya, đều vội vã đến công đường. Không ai biết vụ án này sẽ liên lụy đến những ai. Trong khi kể, Dịch Thư Nguyên dừng như đã mang tất cả những người nghe trở lại với đêm tối ấy, cảm nhận được không khí, cảm xúc của họ. Mỗi người ở đây đều chìm đắm trong câu chuyện, với sự tập trung đầy say mê. Mỗi khi cảm xúc dao động đều có thể khiến sắc mặt mọi người thay đổi. Đồng thời, vì Dịch Thư Nguyên giảng thuật, trong đám người vốn hỗn tạp, sắc thái cũng dần dần trở nên thống nhất. Nhưng cùng lúc đó, khi Dịch Thư Nguyên đang kể chuyện, ánh mắt của hắn cũng quét qua xung quanh. Người thường dễ dàng bị câu chuyện lay động cảm xúc, nhưng không phải ai cũng có thể ngay lập tức khiến khí tức trở nên rõ rệt. Một cỗ khí tức quái dị, tuy rất mỏng manh nhưng lại mơ hồ xuất hiện trong đám người. Dù nó rất nhạt, nhưng với Dịch Thư Nguyên, cảm giác này lại có phần dày đặc. Điều này không mâu thuẫn, nhạt chỉ vì nó mới bắt đầu xuất hiện, còn nồng đậm là vì khí tức hung lệ ẩn giấu bên trong. Yêu vật đến gần rồi, thậm chí rất gần. Dịch Thư Nguyên mi tâm căng thẳng, chia tán yêu khí trong mắt, dùng tâm thần cảm nhận, dần dần hội tụ lại, hóa thành một bóng ma mơ hồ mang theo đuôi. Cái này có thể coi là một dấu hiệu, nó giấu rất khéo. Dịch Thư Nguyên tiếp tục kể câu chuyện một cách sống động như thật. Và lúc đó, oan hồn bị cựu công môn bên ngoài ngăn cản, không thể vào được. Trên công đường, bị oan hồn mà thôn dân phải chịu hình phạt. Trong lúc nhất thời, những nữ tử chết oan, buồn bã, lệ khí tích tụ thành bụi, muốn hóa thành lệ quỷ. Giọng Dịch Thư Nguyên trầm thấp, mang theo một cảm giác bi thương. Khi ông kể đến đoạn này, những người nghe quanh đó đều không dám thở mạnh, tâm trạng căng thẳng đến mức cực điểm. Đúng lúc này, Dịch Thư Nguyên lại giương cây quạt lên, che khuất nửa mặt, rồi phát ra một giọng nói yếu ớt, đầy đau khổ. Ta đã là cô hồn dã quỷ, có nhà mà không thể về, lại không thể siêu sinh, mạng sống ổng phí tại nơi bi thương này, ta không cam lòng. Anh trao, giọng nói này vừa cất lên, lại là giọng nữ, khiến cho những thôn dân xung quanh nổi da gà, thậm chí có người hoảng sợ, thì thảo hô lên. Một vài đứa trẻ không thể kìm được sự tò mò, liền thò đầu ra, nhìn về phía cây quạt đằng sau, và phát hiện chính là người viết tiểu thuyết đang phát ra âm thanh ấy. Những đứa trẻ còn lại mắt mở to, miệng há hốc, trông rất ngạc nhiên. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy cảnh tượng đó, mỉm cười một cái, rồi lập tức khôi phục lại vẻ nghiêm túc. Ông buông cây quạt xuống và thanh âm trở nên trầm lắng. Đây là văn tự, dù trong lòng có e ngại, khó nhịn đến mấy cũng phải dũng cảm vượt qua, nếu không lương tâm sẽ không yên. Người làm thư sinh mang theo khát vọng học hỏi trí tuệ của tiên hiền, tuân theo chính là khí phách hùng vĩ của chính nghĩa. Làm sao có thể thấy chết mà không cứu, gặp oan mà không giúp? Dịch Thư Nguyên vỗ nhẹ vào cây quạt, trong khi che mặt, giọng nói của ông lập tức thay đổi, trở nên kiên định và đầy sức mạnh. Đứng lại. Câu nói này không cần giải thích nữa, những người đang nghe chuyện đều hiểu rằng đây là giọng nói của người viết tiểu thuyết. Ông đang ngăn cản hành động hành hình. Mọi người trong thôn, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, đều chìm đắm trong câu chuyện. Hầu như tất cả đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm nhận sự căng thẳng trong câu chuyện dần tan đi. Hồi Miễn núp trong áo khoác của Dịch Thư Nguyên, đã nghe xong phần thiết thư và cũng chú ý đến tình hình xung quanh. Âm thanh của Dịch Thư Nguyên không chỉ dừng lại trong quảng trường thôn, mà còn vang xa ra ngoài, không ngừng quẩn quanh trong thôn trại. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vạt áo, Hồi Miễn hiểu ý, liền từ từ trượt ra khỏi áo khoác, gần như sắp chạm đất. Không ai để ý đến con tiểu điêu khi nó nhanh chóng rời đi, trong khi tất cả mọi người đều bị cuốn hút vào câu chuyện đầy cảm xúc của người viết tiểu thuyết. Hồi Miễn di chuyển rất nhanh, không chỉ chạy trên mặt đất mà còn leo lên tảng đá, bám ở tường, không ngừng quan sát xung quanh. Ánh mắt của Hồi Miễn lướt qua từng ngóc ngách trong thôn, cẩn thận quan sát mọi thứ. Mặc dù trong lòng thấp thỏm lo âu và giờ phút này rất căng thẳng, nhưng vì Dịch Thư Nguyên đã yêu cầu giúp đỡ, Hồi Miễn quyết tâm không thể để Dịch Thư Nguyên thất vọng. Tiên sinh rất ít khi nhờ ta giúp đỡ, không thể sợ, đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Ta cũng là yêu quái mà, Hồi Miễn tự nhủ, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Nó chạy dọc theo những con đường nhỏ trong thôn, leo lên bức tường, rồi vọt lên xà nhà gỗ, tổ chim, ổ chim én, hang chuột. Không có gì cả, không có gì cả, không có gì cả, không có gì. Một con chim én cũng không thấy, một con chuột cũng không phát hiện. Dịch Thư Nguyên luôn cẩn thận như vậy, trực giác của tiên sinh luôn chính xác như thế. Lúc này, Hôi Miễn trông có vẻ hơi mập một chút, nhưng không phải thật sự mập, mà là vì trên người nó cảm thấy lạnh, lông tóc dựng đứng lên. Một số lúc, không phải chỉ dựa vào thuật pháp kỳ diệu và khí tức mới có thể nhận ra điều gì đó, mà có những lúc chỉ cần quan sát những vật tưởng chừng như không có liên quan cũng có thể suy ra mối quan hệ lợi hại ẩn giấu đằng sau. Trong thôn, nơi có hàng chuột và ổ chim én rất nhiều, điều này cho thấy nơi này trước kia không thiếu những loài động vật nhỏ này, ít nhất là từng có. Hôi Miễn là một con chồn, tự nhiên rất nhạy cảm về những thứ này, thậm chí có thể phát hiện ra những dấu vết nhỏ, mọi thứ đều chạy hết. Mặc dù yêu quái không tỏa ra quá nhiều khí tức, nhưng sự ác ý trong không khí lại khiến cho những động vật nhỏ yếu nhạy cảm cảm thấy sợ hãi, chúng theo bản năng chạy hết cả. Có lẽ những động vật nhỏ cảm nhận được một sự nguy hiểm đặc biệt, thứ mà chúng coi là kiên định. Đừng nói đến các loài động vật khác, ngay cả Hôi Miễn cũng có một cảm giác muốn bỏ chạy. Nếu không phải vì Dịch Thư Nguyên ở đây, nó cũng chẳng muốn ở lại lâu thêm nữa. Khi Hôi Miễn này càng phát hiện nhiều dấu hiệu dường như là ảnh hưởng từ Dịch Thư Nguyên, khả năng cảm nhận của nó trở nên sắc bén hơn. Nó thậm chí có thể cảm giác được một luồng yêu khí mà trước đây rất khó phát hiện, như có như không. Chắc chắn đây không phải là yêu quái hiền lành nào giúp đỡ thôn dân đuổi chuột. Cuối cùng, Hôi Miễn nhìn thấy mấy con chó, một loài động vật mà nó thường ghét, nhưng lúc này lại cảm thấy chúng rất thân thiết. Bên bờ đầm nước trong thôn, Dịch Thư Nguyên kể câu chuyện sắp đi đến hồi kết. Mọi người nghe chăm chú, thỉnh thoảng có tiếng vỗ tay khi những chi tiết hấp dẫn được tiết lộ. Cũng ở lúc không khí căng thẳng đó, một bóng xám chợt lóe lên và bay vào trong quần áo của Dịch Thư Nguyên. Như người ta thường nói, ta không thắng được chính. Dịch Thư Nguyên nói to, giọng hơi cao, để mọi người đang nghe chuyện có thể cảm nhận được không khí hào hùng. Tất cả vũ lực của Nguyên Giang Huệ Nhác cuối cùng đã bắt được bọn ác thương. Bên cạnh, một vài người tốt bụng vừa rồi vẫn đang chú ý lắng nghe, giờ phút này không khỏi thở hắt ra một hơi. Hô, rốt cuộc bắt được hắn rồi. Còn tốt, bắt được. Cái tên ác tặc này thật đáng chết. Không phải là người, đồ vật lừa gạt, bán đứng nhà lành, người nào cũng phải lên án. Nghe không, đây chính là những lời mà mẹ thường nói về những kẻ môi giới xấu, sau này đừng đi lung tung. Dịch Thư Nguyên từ từ quạt chiếc quạt giấy, tay trái đưa vào áo khoác, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Hôi Miễn. Lúc này, Dịch Thư Nguyên có thể cảm nhận được Tiểu Điêu đang hơi run rẩy. Mặc dù không nói gì, nhưng cái tay ấm áp của hắn đang vuốt ve giúp Hôi Miễn dần dần bình tĩnh lại, như thể nó cảm nhận được sự an ủi từ giọng nói của thầy. Chớ sợ, chớ sợ, thầy ở đây mà. So với những tác giả viết tiểu thuyết thường nói câu, muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, xin đợi vào phần tiếp theo. Dịch Thư Nguyên kể câu chuyện này một mạch không ngừng nghỉ. Kẻ ác cuối cùng bị chém ngang lưng tại Nguyên Giang huyện, người dân trong huyện đều vỗ tay khen ngợi. Dịch Thư Nguyên buông cây quạt xuống, giọng nói to hơn một chút, nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng, vì cái gọi là truyền vần báo ứng, án này đã kết thúc tại đây, cũng coi như đã làm sáng tỏ công lý cho mọi người. Không biết Giả Vân Thông lúc còn gây ác có bao giờ nghĩ tới một ngày này không? Thuyền của hắn đầy ấp đồ cúng thân Phật, có phải trong lòng hắn cũng cảm thấy sợ hãi không? Dịch Thư Nguyên đứng dậy, nhìn về phía đám thôn nhân vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện. Chư vị đừng quá thổn thức, mọi chuyện trong sách đã trở thành quá khứ, mây khói trôi qua, chỉ cần lòng không áy náy thì có thể yên lòng ngủ ngon. Từ đầu đến cuối, Dịch Thư Nguyên đã dùng hơn một canh giờ để kể xong toàn bộ câu chuyện một cách hoàn hảo. Ba, cây phủ thước lại rơi xuống, khiến đám người kinh ngạc, vội vàng hoàn hồn, trong khi Dịch Thư Nguyên đã cầm quạt xếp lên, chắp tay cảm ơn. Bêu xấu, cảm ơn các vị đã nghe đến giờ, đã kết thúc rồi sao? Chẳng phải nói là ác tặc đã chết rồi sao? Thật sự là nghe đã tài quá, câu chuyện hay quá, thì ra người viết tiểu thuyết lợi hại như vậy, không phải sao, so với hát vở kịch còn đặc sắc hơn. Tiên sinh nói hay lắm. Đúng vậy, lại kể thêm một đoạn nữa đi tiên sinh, thêm một đoạn đi. Dịch Thư Nguyên liên tục khoát tay từ chối. Ai, không được không được, thuyết thư cũng là việc rất tốn sức, đã nói liên tục hơn một canh giờ rồi, ta cũng mệt mỏi rồi. Nói xong, Dịch Thư Nguyên cầm chén trà lên uống một ngụm nước để làm dịu cổ họng. Trong thôn gần như chẳng có ai từng nghe qua người viết tiểu thuyết kể chuyện. Sau lần này, hình ảnh của thuyết thư tiên sinh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân trong thôn. Câu chuyện kết thúc khiến mọi người không khỏi lưu luyến, cảm khái mãi không thôi. Điều này càng làm tăng thiện cảm của người dân đối với Dịch Thư Nguyên trong thôn. Nguyên lai chỉ cần người viết tiểu thuyết mở miệng cũng có thể làm cho việc hát kịch trở nên đặc sắc hơn. Về sau, có dịp vào thành hay đi nơi khác, dù phải tốn ít tiền cũng phải nghe một đoạn sách. Lão lý trưởng trong Trường Lạc ha ha đi tới, bị một đám trẻ con vây quanh Dịch Thư Nguyên, chắp tay nói, tiên sinh chưa có chỗ ở sao? Nếu không chê, cứ ở lại nhà lão phu đi. Dịch Thư Nguyên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng đáp lễ cảm ơn. Đa tạ lão lý trưởng hảo ý, tại hạ thật sự đang vì việc này mà sầu muộn, lại vì da mặt mỏng nên không dám mở miệng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão lý trưởng mỉm cười, nhìn Dịch Thư Nguyên, trong lòng thầm nghĩ, vị thuyết thư tiên sinh này quả là người có bản lĩnh. Trước kia ông cũng nghe người khác nói về những câu chuyện, nhưng trong trí nhớ, chưa từng thấy ai viết tiểu thuyết mà lại có thể lợi hại như vậy. Người như thế dù vào thành phồn hoa lớn chắc chắn cũng là người có danh tiếng. Tiên sinh cũng có thể qua đêm tại nhà tôi. Đúng đúng, nhà tôi cũng rất hoan nghênh tiên sinh qua đêm. Tốt tốt, các người muốn mời tiên sinh đến nhà thuyết thư sao? Ha ha ha ha, đa tạ chư vị ưu ái, tất cả giải tán đi. Dịch Thư Nguyên cười cảm tạ, đám người không muốn tán, hắn liền cùng lão lý trưởng rời đi. Về phần cái bàn, tự nhiên có người khác thu dọn. Dịch Thư Nguyên và lão lý trưởng đi dạo trong thôn, không còn vẻ đề phòng như trước, rõ ràng là đã được coi là quý khách trong thôn. Đầu năm nay, người trong thôn chưa từng gặp qua người viết tiểu thuyết, không biết tiên sinh lợi hại đến mức nào. Tiên sinh giảng sách thật sự là diệu kỳ không thể nói hết. Lão lý trưởng tuy không phải người học rộng, nhưng lời khen này phát ra từ lòng. Ha ha ha, lý trưởng quá khen rồi. Tại hạ chỉ lấy thiết thư làm nghiệp, cũng là lấy thiết thư làm vui mà kể chuyện nha. Vui một mình không bằng vui chung. Dịch Thư Nguyên cười đáp. Lão lý trưởng gật gật đầu, rồi hỏi, tiên sinh có phải trực tiếp đi nhà tôi nghỉ ngơi, hay là dạo chơi thêm? Tự nhiên là dạo chơi. Dịch Thư Nguyên vừa đi vừa nhìn xung quanh thôn, thấy nhiều thôn dân còn hăng say bàn tán về những câu chuyện trong sách vừa nghe xong, tựa như những người xem kịch. Một số người chưa nghe qua thì lại tiếc nuối. Sau đó, Dịch Thư Nguyên như vô tình hỏi lão lý trưởng. Lão lý trưởng, thôn này lại rất tĩnh lặng, sao lại không có con chim nào, ngay cả chim én cũng không thấy đâu. Lão lý trưởng nghe vậy cũng giật mình như mới nhận ra điều gì. Tiên sinh không nói, lão phu còn không để ý. Bây giờ nghĩ lại, thật sự không nghe thấy tiếng chim kêu gì cả, đúng là không có một con chim én nào, dù là mùa đông cũng không đến. Dịch Thư Nguyên vẻ mặt không đổi, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì. À, đúng rồi, khi tôi mới vào thôn, tôi đã thấy ngoài thôn có một ngôi miếu nhỏ. Trong miếu có một bức tượng bùn hình đầu, nhất định là đám mã tặc đáng bị trừng trị, ngay cả thổ địa công đầu cũng bị chúng chém giết. Đám người này quả thật là không thể chết yên ổn được. Thì ra là vậy. Dịch Thư Nguyên vừa gật đầu, vừa trong lòng hiểu rằng ít nhất chuyện này không phải do mã tặc gây nên. Đám mã tặc này hại chúng ta, nay thương còn không dám ra ngoài. Trước đây có mấy người mất tích, không biết có phải bọn chúng gây ra không. Ai? Dịch Thư Nguyên nhíu mày, vậy là đã có người bị hại rồi sao? Bỗng dưng có mấy con chó chạy đến, sủa ầm ĩ về phía Dịch Thư Nguyên. Lão lý trưởng vội vàng quát, đi đi đi, cút qua một bên, đừng có sủa ầm lên trước khách nhân. Con chó nào mà còn sủa nữa, ta sẽ đánh gãy chân chúng. Thế bọn chó không chịu đi, lão lý trưởng vội vã cầm một nhánh cây đuổi bọn chó đi. Dịch Thư Nguyên từ từ mở quạt xếp, vừa quạt gió, ánh mắt hắn liếc nhanh qua người lão lý trưởng, rồi chậm rãi quay người lại. Ở phía sau, một phụ nhân tay cầm rổ, với vẻ mặt hơi ngượng ngùng, đang nhìn hắn. Đều nói tiểu thuyết gia thật tài giỏi. Ai nha, thật tiếc quá, không thể nghe tiên sinh thuyết thư. Trong mắt Dịch Thư Nguyên, người phụ nữ này mang theo một cảm giác mơ hồ, nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt có chút kỳ lạ, phía dưới rõ ràng có ánh đồng ánh vàng lấp lánh, một cỗ khí tức kỳ quái, như thể yêu khí bị khí hỏa của người trấn áp mơ hồ lộ ra, nhưng không thể người thấy rõ. Mèo meo. Đúng lúc này, Dịch Thư Nguyên nghe thấy một tiếng kêu thê lương, không phải là tiếng mèo. Trong lòng hắn thoáng căng thẳng, nhưng càng vào những lúc như thế này, hắn lại càng tỏ ra bình tĩnh và tỉnh táo, nở một nụ cười nhẹ nhàng. À, chỉ là thôn dân quá khen thôi. Dịch Thư Nguyên vẫn giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ, cảm thấy có chút không ổn. Thế mà bị phát hiện rồi sao? Chẳng lẽ bị nhìn thấu? Trong lúc đó, tâm trí của Dịch Thư Nguyên liên tục lóe lên những suy nghĩ không đúng. Dù Dịch Thư Nguyên tu tiên chưa lâu, nhưng cũng đã từng tu luyện với Tiểu Bạch, hắn đã đúc kết được rất nhiều quy tắc và kinh nghiệm. Cái gọi là phát hiện cũng cần có điều kiện tiên quyết, ví như tiên linh khí, thần quang, hương khí, là khí các loại, tất cả đều có thể bị phát giác qua khí tức hoặc là sự va chạm của khí cơ. Giống như hôm nay, yêu vật tuy có dấu khí rất kỹ, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn là từ dấu vết để lại mà dần dần phát hiện ra. Dịch Thư Nguyên tự tin vào khả năng kiểm chế khí tức và cảm giác của mình. Hắn có một năng lực đặc biệt bẩm sinh, cho dù có bị nhìn thấu cũng không thể bị phát hiện nhanh như vậy. Lẽ nào là do hôi miễn? Nhưng hôi miễn không có yêu khí gì trên người, thậm chí còn có thể bị Dịch Thư Nguyên kiểm tra. Có phải là vì một con tiểu điêu bình thường chạy qua thôn cũng đủ để thu hút sự chú ý của yêu quái? Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Dịch Thư Nguyên. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nước đến đất chặn. Lúc này không phải là lúc sợ hãi. Thế là đối diện với những ánh mắt dò xét không mấy thiện cảm, Dịch Thư Nguyên vẫn giữ vẻ bình thản. Lúc này lão lý trưởng lại cầm một nhánh cây bước về, vẻ mặt giận dữ. Những con súc vật này chỉ biết ầm ĩ thôi, tiên sinh đừng trách họ. À, đó là Thục Huệ, bà ấy là người ngoại lai làm nghề thiết thư. Vừa rồi tôi đã gặp bà ấy rồi. Tiên sinh này nhìn khá là phong độ, tôi sẽ không quấy rầy nữa. Phụ nhân nói xong với vẻ ngượng ngùng, rồi như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng thi lễ rồi rời đi. Dịch Thư Nguyên nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ, dáng người thanh thoát, khiến mấy người đàn ông trong thôn khỏi ngắm nhìn. Lão Lý Trưởng, người phụ nữ này có phải là quả phụ không? Dịch Thư Nguyên hỏi. Lão Lý Trưởng ngạc nhiên nhìn Dịch Thư Nguyên, hỏi lại: Tiên sinh sao biết? Dịch Thư Nguyên thuận miệng đáp: Tôi thấy bà ấy có cải hoa trắng trên vạt áo. À, đúng là vậy. Cũng chỉ tại cái đám mã tặc kia mà thôi. Hai vợ chồng đi thăm nhà mẹ đẻ, trở về thì gặp tai họa. Người chồng vì bảo vệ vợ mà chạy trốn, giờ thi thể còn chưa tìm thấy. Lão Lý Trưởng thở dài tiếc nuối, rồi chỉ tay về phía mấy người đàn ông đứng xa xa nói tiếp: Đám này suốt ngày dỗi việc, không biết ai truyền tin đồn linh tinh, nói bà ấy có thể chạy bằng chân sao? Chửi bới bà ấy, bảo là bà ấy đã bị bắt cóc rồi. Đúng là vô lý, không sợ chết sao? Dịch Thư Nguyên nghe vậy, trong lòng có chút suy nghĩ, thậm chí còn tưởng tượng ra một số cảnh tượng đáng sợ. Lão Lý Trưởng, mã tặc có hại không ít người trong thôn à? Lão Lý Trưởng lại thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Đúng là như vậy, năm ngoài đến năm nay, thôn bên cạnh cùng thôn chúng ta hòa nhập, trước sau đã có mười mấy người bị hại mạng, mà quan binh thì chẳng thấy đâu, chẳng có mấy người. Lão Lý Trưởng vừa đi vừa lại nhải kề khổ. Dịch Thư Nguyên theo lão đi, nghe mà cũng chỉ im lặng. Chẳng mấy chốc, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên hỏi: Mã tặc năm nay so với năm trước có hung hãn hơn không? Lão Lý Trưởng lập tức gật đầu: Đúng, đúng, năm nay hung hãn hơn, thôn dân cũng không dám tùy tiện ra ngoài đâu. Đi thôi tiên sinh, ta dẫn ngài đi dàn xếp chỗ ở, một hồi sẽ mời ngài ăn cơm rau dưa ở nhà ta. Dạ, đa tạ lão Lý Trưởng đã chiếu cố. Dịch Thư Nguyên cùng lão Lý Trưởng đi đến, thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc về hướng mà phụ nhân kia vừa rời đi. Mặc dù người đó đã không còn thấy nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng chó sủa vang lên. Lão Lý Trưởng đã chuẩn bị cho Dịch Thư Nguyên một phòng sạch sẽ, gọn gàng. Dịch Thư Nguyên lấy lý do muốn nghỉ ngơi một lát nên ở lại trong phòng một mình. Khi cửa phòng đã đóng lại, Hồi Miễn từ trong tay áo Dịch Thư Nguyên chui ra, nhảy lên bàn. Dịch Thư Nguyên cũng ngồi xuống theo. Tiên sinh, yêu quái đã phát hiện chúng ta sao? Hồi Miễn hỏi, trong giọng có chút lo lắng. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, mới nãy ta cũng giật mình, nhưng giờ nghĩ lại thì cảm thấy có chút lạ. Phụ nhân đó trên người không có dấu vết của huyễn thuật và vẫn còn khí hỏa nhân gian. Phụ nhân, Hồi Miễn ngạc nhiên. Dịch Thư Nguyên nhìn nó rồi phủ nhận suy đoán, không phải đâu. Loại yêu khí hung ác này nếu thật sự là yêu hồn phụ thể thì khí hỏa của người đó không thể nào giữ lại được, người ấy sẽ rất nhanh mà chết đi. Người chết đâu còn khí hỏa nữa, mới lúc nãy phụ nhân ấy rõ ràng vẫn còn sống. Vậy nàng ấy bị chúng phải yêu pháp gì à? Hồi Miễn hỏi. Có thể là vậy. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua cửa chiếu vào phòng, làm không gian trong phòng sáng rõ. Mơ hồ có thể thấy bóng lão Lý Trưởng đi qua ngoài cửa. Nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó với lão Lý Trưởng, Dịch Thư Nguyên cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Yêu quái này không đơn giản chút nào, nó rất cẩn thận và khiến Dịch Thư Nguyên cảm nhận được một sự đe dọa không hề nhỏ. Sự đe dọa này không phải đến từ sự mạnh yếu rõ ràng, mà là từ sự giáo hoạt và ác ý ẩn chứa trong đó. Loại yêu quái này tuyệt đối không thể để nó trưởng thành được. Dịch Thư Nguyên thầm nghĩ, nếu như hắn đoán không sai, yêu quái này có thể đang nuôi dưỡng những thôn dân và gia súc trong khu vực xung quanh. Hơn nữa, khẩu vị của nó càng lúc càng lớn. Dịch Thư Nguyên cũng cảm thấy chính mình với tư cách là một người viết tiểu thuyết đã bắt đầu bị yêu quái này để ý đến. Sau khi ăn cơm trưa tại nhà lão Lý Trưởng, Dịch Thư Nguyên liền một mình dạo quanh thôn. Tin tức hiện tại còn chưa đủ, dù có chút nguy hiểm, nhưng Dịch Thư Nguyên quyết định mạo hiểm để xác minh một số chuyện. Nhờ vào những hành động trước đó, người dân trong thôn giờ đây rất thân thiện với Dịch Thư Nguyên, không còn đề phòng gì nữa. Sau khi đi dạo quanh thôn một lúc, cuối cùng khi Dịch Thư Nguyên cố gắng đi vào một ngõ nhỏ không có bóng người và cũng không có nắng chiếu, thì phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân khiến Dịch Thư Nguyên phải dừng lại. Quay lại, Dịch Thư Nguyên thấy người phụ nữ kia lại xuất hiện. Giữa trưa nàng lại dám lộ diện sao? Chắc là vì sức nóng từ đám đông. Dịch Thư Nguyên nhận ra phụ nhân này vừa mới làm xong việc nặng nhọc, trên người nàng ướt đẫm mồ hôi, mái tóc bết dính trên mặt và cổ, bắp chân quấn lại, bộ quần áo mỏng mùa hè cũng ướt sũng lấm tấm mồ hôi. Khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, phụ nhân tỏ ra rất ngạc nhiên, vui mừng: "A, à, ngài là vị thuyết thư tiên sinh kia phải không?" Dịch Thư Nguyên hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức cố gắng tỏ ra tự nhiên, mặt lộ vẻ bất ngờ, thậm chí vô tình để ý đến vài bộ phận hấp dẫn của phụ nhân, rồi cuống quýt quay mặt đi: "Ách, xin chào, tổ tẩu." Người phụ nữ Dịch Thư Nguyên tỏ ra ngượng ngùng, mặt cô nở một nụ cười khổ sở, nhưng rồi lại không kiềm chế được, lộ ra nụ cười nhẹ khi tiến gần thêm vài bước. Cô nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thư Nguyên rồi nói: "Tiên sinh, nếu không phiền, xin mời về nhà uống một chén trà." "Ai ai ai, không được, phi lễ, phi lễ, chớ nhìn, chớ nhìn." Dịch Thư Nguyên tỏ vẻ rất sợ hãi. Khi phụ nhân tiến lại gần, hắn cuống quýt lùi lại, nhưng không may trượt chân, ngã xuống đất. "Ai nha." Dịch Thư Nguyên kêu lên một tiếng, rồi ngã nhào xuống đất. Ách, a ha ha ha. Phụ nhân cười khúc khích, thân thể hơi run lên. Cô tiến lại gần, cúi người kéo Dịch Thư Nguyên dậy. Tiên sinh, hình như ngài chưa bao giờ gặp nữ nhân, mau đứng dậy đi. Cử chỉ của phụ nhân hơi mạnh mẽ, thậm chí có phần cố tình tiếp xúc, khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng hắn như có một cảm giác vượt qua giới hạn nào đó. Trong khoảnh khắc tiếp xúc ấy, cảm giác của Dịch Thư Nguyên bỗng chốc biến thành một hình ảnh kỳ lạ, một con mèo kỳ dị đang liếm vết thương. Mèo ấy có thân hình gầy guộc, phía dưới là những xương trắng lòi ra, miệng phát ra tiếng rít đau đớn, mèo ngào. Đó chỉ là cảm giác thoáng qua trong một giây, nhưng Dịch Thư Nguyên cảm thấy hoảng loạn và vội vã lùi lại, đứng dậy. Tại hạ không dám vô lễ, không dám vô lễ. Dịch Thư Nguyên vừa nói vừa xin lỗi, tay trái không ngừng xoa nhẹ nơi hắn, vừa vô tình chạm vào cánh tay phải của phụ nhân, lộ rõ vẻ bối rối và bất an. Sau khi rời khỏi con ngõ nhỏ, Dịch Thư Nguyên lại chắp tay cúi đầu, liếc mắt nhìn phụ nhân một lần nữa, rồi vội vã bước đi. Tại hạ cáo lui, cáo lui. Phụ nhân kia ngây người nhìn theo Dịch Thư Nguyên rời đi, mãi lâu sau mới phản ứng lại, vội vàng đuổi theo. Ha ha ha, tiên sinh này thật thú vị, tiên sinh này thật thú vị. Tiên sinh à, ngài không cần phải đi sao? Hả? Phụ nhân chạy ra đến cửa, lại phát hiện người kể chuyện kia cũng như chạy trốn, chẳng mấy chốc đã chạy ra ngoài thôn. Cô nhìn bóng lưng của người kể chuyện, hai tay ôm ngực, tóm lấy quần áo, thở nhẹ và cắn môi dưới. Cảnh tượng này, với khí chất và vẻ ngoài tuấn tú của anh, so với bất kỳ thứ gì, thậm chí thịt tươi, cũng không thể mê hoặc bằng. Ái, Thục Huệ à, sao lại làm vậy chứ? Một giọng nói trêu chọc vang lên từ bên cạnh. Phụ nhân quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên đùi, quần áo lấm bùn, đáng lẽ phải tiếp tục nói chuyện, nhưng lúc này phụ nhân lại bị câu nói đó làm cho tức giận không chịu nổi. Ai nhân gà, trong nhà tôi có chút việc, ngươi có thể giúp tôi được không? Phụ nhân thần sắc yếu ớt nhưng mang theo một chút đáng yêu và trêu chọc, khiến cho người đàn ông không thể kiềm chế được lòng mình. Ái, có việc thì đương nhiên phải giúp rồi, vậy mau tới đi. Phụ nhân kéo người đàn ông đi theo đường nhỏ về nhà, cả hai dường như đều không thể chờ đợi. Về đến trong viện, vốn dĩ không có công việc gì, phụ nhân chỉ nói là có việc trong nhà, và hán tử cũng không nhiều lời theo vào nhà. Trong lúc thay đồ ẩm ướt, mọi chuyện diễn ra tự nhiên như vậy, và cả hai đều mong đợi điều này, nhanh chóng ngã xuống đất bên cạnh tủ quần áo. Ách ai, có người thở dốc trong sự hưng phấn, trong đầu lại tưởng tượng đến hình dáng của Dịch Thư Nguyên, mười ngón tay dần dài ra. Chỉ có điều trong sự kích động, người đàn ông hoàn toàn không tỉnh táo. Khi đang chuẩn bị đối diện với nụ hôn, người đàn ông bỗng giật mình thấy khuôn mặt đối diện với đôi mắt đáng sợ và chiếc miệng đầy răng nhọn. Trong khoảnh khắc đó, một cơn khí lạnh vọt lên đỉnh đầu, nhưng muốn chạy trốn đã không kịp. Một móng vuốt lông xù lập tức bị chặt miệng người đàn ông, trong khi thân thể hắn cũng bị kéo chặt, không thể tránh thoát. Sau đó, một cái miệng há ra, mừng rỡ cắn vào cổ người đàn ông. Ô, tê lạc, máu tươi văng ra, thịt nát bét. Rất nhanh, Dịch Thư Nguyên đã quay về nhà của lão lý trưởng. Có người đang nghỉ ngơi trong giờ ngọ, có người thì ra ngoài. Trong viện chỉ còn lại Dịch Thư Nguyên một mình. Dịch Thư Nguyên vô tình xoa xoa đôi bàn tay. Những chuyện kiểu này đối với người khác có lẽ rất quyến rũ, nhưng với Dịch Thư Nguyên, chỉ riêng mùi vị đó đã khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Đồng thời, Dịch Thư Nguyên cũng xác nhận một điều: phụ nhân này đã không phải là người. Dù vẫn còn chút khí nóng của con người, nhưng nghiêm túc mà nói, nàng chẳng khác gì một con yêu quái, không thể xem là người được nữa. Đột nhiên, Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn về một phương hướng. Ừm, giữa trưa mà có người gặp nạn sao? Mẹ kiếp, yêu quái này thật sự không kiêng nể gì cả. Vốn dĩ nghĩ rằng phụ nhân này chỉ là một kẻ tầm thường, vào ban ngày khi mặt trời lên cao, yêu quái cũng không dám xuất hiện, huống chi là hành động quá mức. Nhiều yêu quái ngay cả hiện thân cũng không dám khi mặt trời sáng, không ngờ nàng lại dám gây hại. Dịch Thư Nguyên hiểu rằng lúc này đã quá muộn để quay lại, nhưng dù sao hiện tại và quá khứ đều đã qua, ngoài việc đánh động kẻ thù ra, hắn còn có thể gặp nguy hiểm. Ổn định, Dịch Thư Nguyên hít một hơi thật sâu. Dù yêu vật đang ẩn nấp, hắn cũng chưa bị lộ, và hiện giờ cách tốt nhất là chuẩn bị sẵn sàng. Trong tình huống này, Dịch Thư Nguyên không cầu viện trợ, mọi việc cuối cùng vẫn phải tự dựa vào bản thân. Dịch Thư Nguyên hất tay áo, một luồng gió nhẹ thổi tới mái nhà của lão lý trưởng, một chiếc hồ lô lớn xuất hiện trên nóc nhà. Sau đó hắn giơ tay, miệng hồ lô tự động mở ra. Đồng thời, Dịch Thư Nguyên bước vào trong nhà, ngồi xếp bằng dưới mái nhà gần chiếc hồ lô. Hắn khuếch tán tâm thần, dần dần cảm nhận được khí tức của núi sông hòa hợp với hơi thở của thiên địa. Cảnh tượng này giống hệt như khi hắn đứng trên khoát Nam Sơn. Giờ phút này, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được ánh sáng mặt trời chiếu xuống, giống như một ngọn lửa mơ hồ, nhưng lại như nước chảy mềm mại. Tuy nhiên, ngọn lửa này lại dường như chỉ chạm vào mặt đất, phần lớn khí tức từ hồ lô bên cạnh lướt qua. Lúc này, Dịch Thư Nguyên niệm một câu trong lòng: ban ngày tươi sáng, chính khí bao trùm, nhưng yêu tà lại quấy phá, hại sinh linh. Ta muốn hoàng dương chính khí, dẫn khí trời vào để trừ tà. Đồng thời, Dịch Thư Nguyên cũng như thể hợp nhất ý niệm của đan lô và hồ lô, biến hồ lô thành lô thuốc. Hô, hô, miệng hồ lô phát ra những tiếng gió nhẹ, khí tức từ mặt trời, những cơn sóng khí nóng bị hút vào trong hồ lô, dần dần tập trung lại. Tốt rồi, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được sự hiệu quả, tiếp tục duy trì cảm giác này cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Khí tức của mặt trời đã dần suy yếu, nhưng một loại khí tức khác lại dâng lên trong lòng Dịch Thư Nguyên. Trong thôn, từng ngọn đèn dầu dần sáng lên. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, tâm thần tiếp tục khống chế. Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu như từng đó hoa nở chiếu sáng khắp nhà cửa, mang lại không khí mát mẻ cho mùa hè, làm cho ánh đèn thêm phần huyền ảo. Gió từ các nhà dân tụ lại trên nóc nhà nơi chiếc hồ lô, miệng hồ lô phát ra một tia sáng lờ mờ, không ngừng hút vào khí bên ngoài. Lúc này, Dịch Thư Nguyên mở mắt, dùng tay gạt nắp hồ lô lên, đóng lại hồ lô một lần nữa. Bên trong hồ lô chỉ còn lại một nửa rượu, có chút bốc lên, nhưng vẫn đủ để ổn định trong nửa khắc nữa. Sắc trời đã tối, Dịch Thư Nguyên đi ra ngoài cửa, vẫy tay về phía nóc nhà, hồ lô lập tức bay trở lại và rơi vào trong tay áo của hắn. Lúc này, khói bếp từ phòng bếp của lão lý trưởng bắt đầu bốc lên, và ông gọi Dịch Thư Nguyên vào ăn cơm tối. Lão lý trưởng có 3 người con gái, tất cả đều đã lấy chồng, giờ chỉ còn ông sống cùng bạn già trong nhà. Dịch Thư Nguyên đến ở cũng làm cho không khí trong nhà thêm phần náo nhiệt. Lão nhân thường đi ngủ sớm, thêm vào đó tối nay lại uống vài chén rượu, nên sau khi ăn cơm xong, Dịch Thư Nguyên giúp đỡ thu dọn bát đũa. Lão lý trưởng rồi đi ngủ, Dịch Thư Nguyên cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng vào phòng xong, hắn không lập tức nằm xuống ngủ. Dịch Thư Nguyên đầu tiên bày ra nghiên mực, lấy ra bút, rồi từ trong tay áo lấy ra hồ lô rượu. Hắn dùng pháp lực phong bế hồ lô lại, rồi nhẹ nhàng mở nắp, một làn hơi nóng và mùi rượu nhẹ nhàng bay ra. Nhưng Dịch Thư Nguyên không cởi ra gần người mình, một sợi rượu được Dịch Thư Nguyên khuấy đều rồi cho vào nghiên mực. Hồi Miễn nhìn thấy vậy, Lạng Trạng tiến lại gần, định ôm đầu mực để mài, nhưng Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng đoạt lấy. Người chút mùi rượu mà đã muốn say rồi sao? Đi qua bên kia đi. Thấy Hồi Miễn như vậy, Dịch Thư Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cái cảm giác e ngại ban đầu của hắn cũng dần dần biến mất, thay vào đó là một nụ cười ấm áp. Hồi lâu không thấy phản ứng gì, Dịch Thư Nguyên lại cuốn tay áo lên và cẩn thận mài mực. Màu mực và rượu dần hòa vào nhau, xoay tròn trong nghiên mực như sóng lớn khuấy động trong một phạm vi nhỏ. Tuy nhiên, dưới sự điều khiển cẩn thận của Dịch Thư Nguyên, động tĩnh trong nghiên mực từ từ dịu xuống, cuối cùng biến thành một màu mực nồng đậm. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, hắn muốn thử vẽ một cảnh theo truyền thuyết. Quạt xếp trong tay Dịch Thư Nguyên được mở ra, bút lông sói được nhúng vào mực, ngòi bút như một cái động không đáy, hút hết mực trong nghiên mực đến mức đầu bút hơi phồng lên. Dịch Thư Nguyên cầm cán bút, ổn định tâm thần, sau đó trực tiếp vẽ lên mặt quạt. Mỗi nét bút dần dần hình thành, tạo thành một bức tranh. Lần này không phải là viết chữ, mà là vẽ tranh. Hôi Mịn tiến lại gần, che mũi, tò mò quan sát. Chỉ thấy dưới ngòi bút của Dịch Thư Nguyên, mặt quạt dần dần hiện lên một cảm giác sắc bén, một luồng cảm giác nóng bỏng như lửa thiêu đốt, khiến Hôi Mịn cảm thấy không phải đang gần quạt xếp, mà là gần một hỏa lô. Trong cảm giác nóng đó, lại có một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ. Dần dần, một thanh kiếm bảo sắc lạnh như băng bắt đầu hiện lên trên mặt quạt, bởi vì mực nước liên quan vốn là đen trắng trên thanh kiếm, giờ lại mơ hồ nổi lên một tầng màu đỏ. Hô hô, Dịch Thư Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Không đợi nét bút khô, trong tay quạt xếp đã bị khép lại. Cầm quạt xếp trong tay, Dịch Thư Nguyên bắt đầu vận dụng pháp lực không ngừng dung nhập vào quạt xếp, đồng thời cũng làm tâm thần liên kết với nó. Dần dần, trong lòng hắn cảm nhận được sức mạnh từ quạt xếp lan tỏa. Giờ khắc này, quạt xếp trong tay tựa như muốn tan ra, trở nên mờ ảo. Dịch Thư Nguyên niệm chú trong lòng, niệm hóa pháp, pháp sinh huyễn, huyễn hóa thật. Trong lòng hắn không ngừng ám chỉ theo chân pháp, quạt xếp trong không trung như sinh ra một làn sương mù hào quang, như sóng nước lan tỏa, chiếu sáng hình bóng của nó. Pháp lực càng lúc càng đậm, trán Dịch Thư Nguyên bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Những chữ thiên biến vạn hóa mờ ảo dần hiện lên trên quạt xếp, ánh sáng bảo quang càng lúc càng mạnh, quạt xếp trở nên mờ ảo hơn, giống như sương mù bao phủ, nhưng bóng hình trên không trung lại càng lúc càng rõ ràng, như gợn sóng dần dần ra. Khi quạt xếp hoàn toàn bị ánh sáng che phủ, gợn sóng lớn trên bề mặt quạt bắt đầu lặng xuống. Đến lúc cuối cùng, khi mọi thứ đã ổn định, bóng hình trên quạt xếp đã từ hình ảnh quạt xếp biến thành một ly rượu. Dịch Thư Nguyên tản quang ra, quạt xếp cũng hóa thành một ly rượu thật sự. Xong rồi, Dịch Thư Nguyên cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường vài phần. Quả nhiên, dưới áp lực học tập thích hợp, đột phá là có thể đạt được. Trước đó vẫn còn thiếu chút gì đó, hôm nay cuối cùng đã thành công. Hôi Miễn cũng lập tức kích động, vui mừng vô ý thức đập hai móng vuốt. Tiên sinh, xong rồi. Dịch Thư Nguyên nở một nụ cười, nhưng pháp lực vẫn không tiêu tán. Hắn tiếp tục động tác, đem ly rượu chuyển đến tay phải, lại rót thêm rượu từ hồ lô vào trong ly. Khi rượu đầy, trên mặt nước bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của một thanh kiếm. Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua Hồi Miễn, nó cũng đang nhìn hắn. Sau đó, Dịch Thư Nguyên không nói gì thêm, trực tiếp uống hết ly rượu trong một hơi. Rượu vào cổ họng, trong chốc lát, một cơn thiêu đốt lan tỏa trong khoang miệng, có một cảm giác sắc bén khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy đau nhức trong miệng. Dịch Thư Nguyên suýt nữa thì phun ra ngoài, cảm nhận vị ngai ngái trong miệng, nhưng hắn gắng nâng quai hàm, kiên quyết nuốt xuống, lộc cộc, một ngụm rượu mạnh mẽ, cũng là ngụm rượu mạnh nhất mà hắn từng uống, từ yết hầu xuống bụng, cảm giác thiêu đốt càng lúc càng mãnh liệt. Đây chính là chiêu gọi khẩu Phật tâm xà, vốn là một pháp thuật tam ma dùng để nuôi dưỡng kiếm trong bụng. Dịch Thư Nguyên có một nguyên tắc, pháp không phân tốt xấu, pháp vô định, tất cả đều tùy thuộc vào người sử dụng và cách sử dụng nó. Dựa vào một chiêu này, cảm hứng sinh ra, loại bỏ những phần dư thừa, rồi lại kết hợp với suy nghĩ của bản thân, chiêu thức này dần dần biến hóa, đủ để hóa giải mọi thứ mục nát thành kỳ diệu. Tuy nhiên, rượu này quá mạnh, Dịch Thư Nguyên thật sự khó mà kiểm soát được. Với đạo hạnh hiện tại của hắn, rất khó để làm chính xác từng bước, nhưng nhờ vào mực trung hòa với sự cương liệt, dùng kiếm định hình khung, rồi chuyển hóa thành kiếm quạt xếp, lại theo đó dẫn dắt vật thể và rượu vào trong bụng. Nhờ vậy, chiêu thức này tự nhiên dung nhập vào Dịch Thư Nguyên. Với đạo hạnh hiện tại, Dịch Thư Nguyên cũng dần dần giải quyết khó khăn và có thể giấu kiếm trong bụng. Bằng cách này, hắn có thể kiểm soát việc giấu kiếm mà không gặp trở ngại lớn. Mặc dù trong bụng vẫn cảm thấy một ngọn lửa thiêu đốt, nhưng chính điều đó lại khiến Dịch Thư Nguyên mạnh mẽ hơn, càng thêm sức mạnh. Ngày hôm nay, để Dịch Mộ chiếu cố ngươi, yêu nghiệt này. Dịch Thư Nguyên trong bụng có kiếm, dù trong bụng có cảm giác nóng rát, nhưng lại mang lại cho hắn một nguồn sức mạnh mới, khiến hắn càng thêm tự tin. Tiên sinh, nếu như chúng ta không thể thắng thì sao? Hồi Miễn hỏi. Đừng có mà nói mấy lời ủ rũ. Dịch Thư Nguyên vỗ đầu Hồi Miễn, cứ yên tâm đi. Hồi Miễn ôm đầu nhìn Dịch Thư Nguyên, hắn nhẹ nhàng nói, phụ nhân kia ban ngày hút huyết, ban đêm chắc chắn sẽ đi tìm yêu nghiệt chân thân để thu nạp nguyên khí. Chúng ta phải theo dấu hoàng tước mà hành động. Khi ở ban ngày, Dịch Thư Nguyên có thể cảm nhận được qua cảm giác một cách thoáng qua rằng yêu vật chân thân đang ở trong tình trạng không tốt. Hắn đã chuẩn bị đủ để đối phó với vật thể có thể gây hại đến thân thể, và lúc này hắn sẽ tận dụng cơ hội yêu vật yếu để tiêu diệt nó. Mặc dù lão lý trưởng trong thôn đã ngủ, nhưng lúc này trời còn chưa khuya, người dân trong thôn vẫn còn hoạt động. Tuy nhiên, trong thôn cũng bắt đầu có chút xáo trộn. Một lão nhân đang kêu tên con trai mình, gọi người thân không thấy trở về, tiếng gọi làm xôn xao cả thôn, đến mức lão lý trưởng cũng phải khoác vội y phục và đi kiểm tra. Một hồi cãi nhau xảy ra nhưng không có kết quả, cuối cùng mọi người chỉ có thể quay về nhà, hẹn sáng mai sẽ giải quyết tiếp. Theo thời gian trôi qua, đèn đuốc trong thôn dần dần tắt hết. Ban đêm ở thôn vắng vẻ, không có gì để giải trí, người dân bắt đầu nghỉ ngơi. Dịch Thư Nguyên không ra ngoài, lúc này hắn ngồi xếp bằng trên giường, tâm hồn chìm ở trạng thái không linh. Trong thôn chẳng ai gõ mõ canh giờ, nếu là người bình thường cũng không biết là đang vào canh giờ nào. Khoảng thời gian giữa đêm, khi bầu trời sáng lên nhờ ánh trăng, Dịch Thư Nguyên mở mắt, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa sao. Bên ngoài, ánh trăng chiếu sáng lên thôn làng, làm cho cảnh vật mờ ảo hiện rõ, nhưng vì sương mù dày đặc khiến cho không gian gần mặt đất trở nên mơ hồ như một lớp màn mỏng. Một phụ nhân có vẻ ngoài quyến rũ nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà, nàng quan sát xung quanh một lượt rồi vội vã rời đi. Đêm khuya thế này gần như không có ai ra ngoài, thêm vào đó khu vực này vốn dĩ không yên ổn, càng ít người ra ngoài vào ban đêm. Phụ nhân bước đi nhanh chóng, đi thẳng về phía thôn ở biên giới. Ngôi nhà lão dặm dài gần đó, gần ngay cổng thôn. Phụ nhân đến gần tường vây, nhìn quanh một lượt rồi nhẹ nhàng chạm tay xuống đất. Sau một khắc, nàng nhúng người nhảy lên, phóng qua tường vây, rơi xuống bên ngoài thôn. Chỉ sau một lúc, Dịch Thư Nguyên cũng nhẹ nhàng đáp xuống tường vây bên ngoài, rồi dùng mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, tìm kiếm cỗ yêu khí. Sau đó dùng khinh công bám theo tầm theo. Yêu vật thực sự ẩn nấp trong núi, nếu không Dịch Thư Nguyên đã phát hiện ra từ lâu, mà cái gọi là chướng khí có lẽ cũng liên quan đến yêu quái này. Dịch Thư Nguyên là người rất bình tĩnh trong mọi tình huống, có thể đứng từ một góc nhìn khác để quan sát chính mình. Nhờ vào kinh nghiệm sống hai đời, hắn càng không dễ bị loạn tâm. Mặc dù hắn rất tự tin vào khả năng kiềm chế khí tức, nhưng trong tình huống này, để bảo đảm an toàn, hắn cố gắng không sử dụng tiên pháp, chỉ thu liễm khí tức, phòng tránh việc thi pháp tiết lộ khí cơ. Phụ nhân tuy không phải là người bình thường, nhưng rõ ràng cũng không thể bay lượn như tiên, chỉ là tốc độ của nàng rất nhanh. Dịch Thư Nguyên vẫn giữ khoảng cách an toàn, tiếp tục theo đuôi. Sau một khoảng thời gian, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, vì hắn lại phát hiện một cỗ yêu khí khác. Yêu khí này có chút khác biệt so với phụ nhân, nhưng cũng thuộc lại tương tự, mạnh mẽ và khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy khó chịu. Hóa ra không chỉ có một tiểu yêu quái, Dịch Thư Nguyên đã chuẩn bị tâm lý từ trước, loại yêu quái dựa vào vẻ đẹp để dụ dỗ, hút tinh nguyên của người khác, hắn không sợ thêm một con, dù sao cũng chẳng có gì đáng lo. Những người trước mặt và sau lưng đều không phải người thường, trong núi tốc độ di chuyển rất nhanh, sương mù trong đêm không gây trở ngại gì cho họ. Lâu lâu sau, Dịch Thư Nguyên bắt đầu cảm thấy một cảm giác tê dại, da đầu có chút căng thẳng, yêu khí ngày càng nồng đậm và xung quanh sương mù cũng trở nên kỳ lạ. Hơn nữa, đã một thời gian dài không nghe thấy tiếng côn trùng hay chim hót. Đây rõ ràng là chướng khí và quả thật có liên quan đến yêu vật. Một ngôi làng nhỏ dựng bằng gỗ dần dần xuất hiện trong tầm mắt của Dịch Thư Nguyên. Đi ngang qua, hắn nhận thấy có không ít dấu vó ngựa, thì ra thật sự có bọn sơn tặc cướp đường. Tuy nhiên, lúc này, khu vực phía trước của đám sơn tặc có vẻ yên tĩnh lạ thường. Nếu yêu vật đang ẩn náu trong đó, thì bọn cướp này chắc chắn đã gặp phải tai họa lớn. Hai người phụ nhân chạy chậm bước vào trong trại, còn Dịch Thư Nguyên thì đứng lại ngoài tường trại. Mặc dù hắn đã tu luyện lâu, nhưng chưa từng gặp phải yêu quái, thế nhưng cảm giác yêu khí hung ác này khiến hắn nhận ra con yêu quái này chắc chắn không phải loại tầm thường. Mới vừa ra khỏi cửa đã gặp phải loại này, nói không lo lắng là dạ. Nhìn Dịch Thư Nguyên vẫn duy trì vẻ bình thản, mèo, một tiếng mèo kêu rất nhỏ làm Dịch Thư Nguyên giật mình. Hắn nhìn về phía rào chắn xa xa của sơn trại, không biết từ lúc nào lại có một con mèo đứng đó. Đây là một con mèo bình thường, nhưng nó dường như nhìn thấu được sự tàng hình của Dịch Thư Nguyên. Vừa đối mặt với ánh mắt của con mèo, Dịch Thư Nguyên lập tức nhận ra điều này. Tiếng mèo kêu này khiến lòng hắn lạnh toát, yêu khí ngày càng mạnh, làm Dịch Thư Nguyên hoàn toàn chú ý vào con yêu quái. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng, nhưng Dịch Thư Nguyên vô thức suy đoán, theo logic và kinh nghiệm ban ngày, rằng tất cả động vật đều đã chạy trốn. Chính sự nghĩ này khiến hắn không chú ý đến những động vật bình thường. Giờ phút này, Dịch Thư Nguyên cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Trong sơn trại, yêu khí hùng ác đã sôi sục. Làm sao bây giờ? Phải nghĩ cách nhanh lên. Trong tình huống này, không thể mù quáng tự tin mà từ con mèo này xuất hiện. Dù khí tức có bình thường hay không, Dịch Thư Nguyên cũng không thể coi nó là một loài động vật bình thường. Tất cả chỉ có thể dựa vào việc phát hiện sớm và đưa ra cách giải quyết. Ngay lúc này, Dịch Thư Nguyên trong lòng như lóe lên một tia sáng, một kế sách trái ngược. Dịch Thư Nguyên không dùng pháp lực để thi triển tiên thuật, mà lại vận dụng khinh công, nhẹ nhàng nhảy lên tường sơn trại đầy gai nhọn. Hai chân hắn rơi xuống một chiếc mộc vi lan, miệng bật cười vang. Nghe nói bọn sơn tặc này lâu rồi không bị trừ, vì cái gọi là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, hóa ra là có nội gián. Dịch Thư Nguyên quay người trong không trung, nhẹ nhàng đáp xuống trong sơn trại, mắt nhìn vào những căn phòng bên trong. Trên một căn phòng treo một tấm bảng lệch ghi dòng chữ Tụ Nghĩa Sảnh. Tấm bảng này dù là của bọn cường đạo hay hiện tại, trong mắt Dịch Thư Nguyên đều mang một vẻ châm chọc. Với giọng điệu trong sáng và nghiêm túc, hắn lên tiếng: "Hừ, quan phủ vô năng, nhưng là giang hồ chính đạo, ta hôm nay sẽ thay dần trừ hại đám tặc tử này." Dù Dịch Thư Nguyên không dùng pháp lực, nhưng cảm giác của hắn vẫn còn, và quả nhiên, cảm giác yêu khí táo bạo lập tức yếu đi. Yêu quái có trí tuệ và con người, phần lớn không thích vượt qua mức kiểm soát của bản thân. Đối với loại yêu quái cấp thấp như vậy, một võ giả giang hồ cũng chỉ là một người bình thường, ngơ ngỡ. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ nhanh chóng, lại nhớ tới con mèo kia, dù nó đã thành yêu quái, nhưng bản tính vẫn khó thay đổi, vẫn thích trêu đùa con mồi. Ai u, nô gia thật sự sợ quá. Tiếng nói run rẩy từ trong sơn trại truyền ra, rồi hai bóng người chậm rãi bước ra. Một trong hai người nhìn thấy dáng vẻ của Dịch Thư Nguyên, thoáng kinh ngạc rồi vui mừng lộ rõ trên mặt, liếm liếm môi, nở nụ cười không giấu giếm. Ai nha, nguyên lai là Thuyết Thư tiên sinh, này còn là một vị giang hồ đại hiệp sao, thật là người ta thích thú. Dịch Thư Nguyên lúc này đã hóa thân thành một hiệp sĩ giang hồ, lại còn là một vị nho hiệp, hoàn toàn nhập vai. Hắn vận chân khí, khí huyết bốc lên, cố gắng tỏ ra vẻ thanh nhã. Dịch Thư Nguyên nhíu mày nhìn hai người, rồi nhìn xung quanh, trái phải, các tặc tử khác đâu, sao không thấy ra? Một phụ nhân tiến lên một bước, trêu ghẹo, chúng ta đây, tiên sinh, nhìn ngài anh tuấn tiêu sái, nô gia sẵn sàng giao mình cho ngài. Ngài thả nô gia thế nào? Người phụ nữ này có vẻ đã không còn chút e ngại nào, quần áo trên người tuột xuống, lộ ra thân thể không một mảnh vải. Dịch Thư Nguyên nhíu mày, sắc mặt có chút khó chịu, chẳng biết xấu hổ. May mà trước đây ta còn thương hại ngươi. Thôn phụ nhân lớn tiếng quát, một tay quét qua, định đuổi theo nữ tử đang di chuyển gần đó. Đừng có giành với ta, hắn là của ta. Tiên sinh, ngươi nói dễ nghe, nhưng chẳng phải vẫn đang nhìn chằm chằm đi cùng nô gia chơi chơi sao? Lúc này, nữ tử từ trạng thái tĩnh lặng bỗng nhiên động nhanh, tốc độ tăng vọt, chỉ trong chốc lát đã đến gần Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên lập tức vận công, nghiêng người tránh sang một bên, nhưng nữ tử lại nhanh chóng phản ứng, giống như kháng lại quán tính, xoay người và lao vào ôm lấy hắn. Dịch Thư Nguyên hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức hai tay hắn rời ra, một chưởng đánh vào nữ tử, nhằm vào huyệt thiên trung. Bành! À, nữ tử kêu lên một tiếng thảm thiết, bị đánh bay ra ngoài. Dịch Thư Nguyên nhân cơ hội lập tức phi thân lên theo. Nữ tử ngay lập tức tấn công lại, nhưng trong không trung đã bị Dịch Thư Nguyên bắt được, dùng tay kẹp chặt, rồi một cước quét vào bụng cô ta. Phanh, ách a, nữ yêu thứ hai cũng bị đánh bay, phát ra tiếng kêu thảm giống như trước. Hai nữ yêu, một trước một sau, rơi xuống đống tạp vật bên cạnh. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng đáp xuống đất, khinh thường nói, chỉ có mấy chiêu mèo quào mà cũng dám ra tay. Nói đi, bọn sơn tặc còn lại ở đâu? Nếu không ta sẽ không nương tay. Lúc này, Dịch Thư Nguyên nói ra lời hai nghĩa. Hai tiểu yêu này dù tốc độ nhanh và lực mạnh, nhưng nếu xét về võ công thì hoàn toàn không đáng kể. Bọn chúng chỉ dựa vào yêu hóa thân thể và sắc đẹp để mê hoặc người khác. Nếu không có đạo thuật, những võ giả giang hồ bình thường cũng có thể đối phó được. Tuy nhiên, trong lòng Dịch Thư Nguyên vẫn cảm thấy không thoải mái, vì cổ yêu khí ban đầu không mạnh mẽ như vậy, nên càng lúc càng rõ ràng Dịch Thư Nguyên biết đối phương chắc chắn sẽ sớm lộ diện. Mặc dù ngoài mặt hắn tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn chuẩn bị sẵn sàng đối phó với kẻ mạnh hơn. Khi lời nói của hắn vừa dứt, một giọng nói ôn nhu từ một căn phòng trong sơn trại truyền đến. Công tử công phu thật tốt, thân thể rèn luyện quả thật tuyệt vời, đúng là rất tuấn tú. Một nữ tử xinh đẹp, vẻ đẹp không phải hai thôn phụ nhân có thể so sánh được, chậm rãi bước ra từ phòng trong sơn trại. Ngay cả Dịch Thư Nguyên, người đã thấy vô số mỹ nữ, cũng không thể không thừa nhận cô ta đẹp đến mức không thể tin nổi. Chỉ là cô hôi thối từ cô ta khiến người khác cảm thấy thật khó chịu. Tuy vậy, ngoài mặt Dịch Thư Nguyên vẫn tỏ ra là người không hề nao núng, tiếp tục giữ vẻ nghiêm túc. Người cũng là sơn tặc sao? Hay là bị bắt tới? À, ách, ha ha ha ha ha ha ha. Nữ tử cười lớn, thân thể khẽ lắc lư, chiếc áo rộng thùng thình gần như không thể che được đường cong cơ thể cô ta. Thiếp thân thích nhất công tử như vậy, nghĩa khí vượt mây chí sĩ, thật sự là không nhịn được muốn ôm công tử vào trong ngực. Đến lúc chúng ta cùng nhau chung nhiệt huyết phấn khởi, lại đem công tử ăn hết. Dịch Thư Nguyên ánh mắt ngưng tụ, dáng dấp xinh đẹp như thế lại hóa ra là lòng dạ rắn rết. Đàn ông các ngươi chẳng phải thích những người như thế sao? Đột nhiên thanh âm của nữ tử vang lên bên tai Dịch Thư Nguyên, khiến hắn giật mình không kịp quay lại, lập tức vung quyền đánh tới. Bành, quyền phong nổ ra, nhưng lại chỉ đánh vào không khí, không trúng rồi. Xem chiêu, Dịch Thư Nguyên chân trái vung ra quét ngang, rồi quay người, quyền và trường đồng thời giao kích, liên tiếp 5 đòn, cuối cùng một quyền mạnh mẽ như chùy vùng ngang, xoát. Ban đầu mấy đòn đầu tiên không có hiệu quả gì, nhưng cuối cùng một cú đánh bất ngờ, quyền phong chỉ lướt qua lọn tóc của nữ tử. Không thể nào, võ công của ngươi sao lại lợi hại như vậy? Trán Dịch Thư Nguyên lấm tấm mồ hôi, âm thanh tràn đầy sự không thể tin được. Hắn lùi lại 3-4 bước, rồi mới chăm chú nhìn nữ tử trước mặt. Nữ tử vuốt tóc mai bên phải, mang theo nụ cười thưởng thức nhìn chàng trai trước mắt với phong độ nhẹ nhàng của một hiệp sĩ trẻ. Công tử, võ công quả thật không tệ, nhưng có vẻ lúc đầu ngươi vẫn còn đối thiếp thân thủ hạ lưu tình, không nỡ ra tay. Cũng không biết công tử các loại công phu khác thế nào. Lạc lạc, lạc lạc, Dịch Thư Nguyên siết chặt đôi quyền, nghe tiếng gần cốt nổ đùng, toàn thân hắn lúc này tràn đầy chân khí, tỏa ra khí huyết mạnh mẽ vượt xa người thường. Nữ tử trước mắt nhìn thấy vậy, ánh mắt càng ngày càng sáng lên, thậm chí ngạc nhiên đến mức há miệng nhận lấy cái chết. Dịch Thư Nguyên quát lớn, sau đó dưới chân nổ ra hai hố nhỏ trên mặt đất, thay đổi thân pháp như cơn gió lao tới nữ tử với khí thế không thể địch nổi. Quyền, trưởng, chỉ, giò, đầu gối, tất cả chiêu thức của Dịch Thư Nguyên lúc này đều nhanh hơn trước một bậc, mỗi chiêu đều mạnh mẽ tàn nhẫn, nhưng mỗi lần ra tay lại đều không trúng nữ tử. Nữ tử luôn khéo léo tránh thoát, dáng vẻ như đang trêu đùa, ngược lại như một màn tán tỉnh. Hi hi hi hi, công tử ta ở đây này. Nữ tử quay người né tránh một cú đá ngang của Dịch Thư Nguyên, rồi nhanh chóng nắm lấy chân hắn, đuôi mèo lẽ lên rồi biến mất, kéo Dịch Thư Nguyên ngã xuống đất. Sau đó nữ tử chủ động bộ nhào về phía trước, cưỡi lên người Dịch Thư Nguyên, bang một tiếng ngã ngồi xuống mặt đất. Ôi ôi ôi ôi, Dịch Thư Nguyên thở hổn hển, dãy giụa muốn đứng dậy nhưng không thể. Trong lòng hắn lại vô cùng tỉnh táo, đủ gần rồi nhưng còn có thể lại gần hơn nữa. Dịch Thư Nguyên không thể thoát, đành phải trực tiếp vung quyền đánh về phía hai gò má nữ tử, nhưng như có gì đó ngăn cản, hắn vô thức giảm lực đạo. Nữ tử hiển nhiên đã nhận ra, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Dịch Thư Nguyên. Công tử vẫn là hạ thủ lưu tình, xem ra là thích thiếp thân, nữ tử nói, giọng nói thì thầm, thân thể càng dần thấp xuống, tự tin vào mị lực của mình, mà nam nhân trước mắt cũng không phải ngoại lệ. Nàng gần sát mặt Dịch Thư Nguyên, ánh mắt không ngừng dấy lên dục vọng, nhìn chằm chằm vào gương mặt ngây ngốc của hắn. Chủ nhân, van người, hãy ban hắn cho ta đi. Một tiếng khẩn cầu vang lên rõ ràng, nhưng lại làm gián đoạn sự hào hứng của nữ tử. Nàng liếc mắt giận dữ về phía quả phụ, không thể chịu nổi khi bị quấy rầy bởi người vì dục vọng mà không ngừng phá hoại bầu không khí. Tiểu yêu bị nàng trừng mắt, lập tức co rúm, lại không dám động đậy. Công tử yên tâm, thiếp thân nhất định sẽ bảo ngươi dục tim muốn. Nữ tử quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy mặt Dịch Thư Nguyên vẫn bình tĩnh như cũ, một chữ cuối cùng mà Dịch Thư Nguyên nói trong lòng nàng vang lên, chết. thời gian dường như chậm lại vài phần. Trong khoảnh khắc này, Dịch Thư Nguyên có thể thấy rõ con ngươi của nàng co rút lại. Đúng lúc này, Dịch Thư Nguyên không chút do dự, hàn quang lóe lên trong mắt, miệng lẩm bẩm một câu, thanh kiếm xuất hiện ngay lập tức. Chanh, một tiếng kiếm vang lên, ánh kiếm hỏa sắc bắn ra, xuyên vào miệng yêu quái, đồng thời kết thúc sinh mệnh của nàng. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể nữ tử bị một kiếm hất bay, trên người càng bốc lên lửa dữ dội. Dịch Thư Nguyên trong nháy mắt phong bế nhĩ thức, nhưng vẫn cảm thấy đầu óc ong ong. Tiên tu, tiếng rú thảm thiết vang lên trong lửa, yêu quái trong nỗi đau đớn không ngừng dãy giụa. Cú đâm chí mạng làm nguyên khí của nó không ngừng trào ra, đập phải ngọn lửa càng như dầu đổ vào lửa, thiêu đốt dữ dội. Dịch Thư Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cuối cùng cũng có thể thở một hơi. Nhưng đột nhiên hắn căng thẳng, mi tâm xiết lại. Trong tầm mắt của hắn, mọi thứ như rõ ràng hơn. Một ánh sáng xám nhỏ bé thoát ra khỏi ngọn lửa, bắn vào tường, rồi nhanh chóng lao lên, nhảy qua tường bỏ chạy. Vẫn chưa chết sao? Dịch Thư Nguyên trong lòng kinh hãi, nó vẫn có thể sống sót sao? Nhưng ngay lập tức hắn phản ứng nhanh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một tia sáng sắc bén vẫn còn bay vụt qua. Hắn thi triển toàn bộ pháp lực, quạt xếp từ trong tay áo trượt ra, tay phải chỉ lên không trung, quát lớn: "Trở về, ông!" Mặc dù rất miễn cưỡng, ánh lửa run rẩy trên không trung xẹt qua một đường cong, trực tiếp lao xuống đất. Cảm giác áp bách từ bầu trời khiến con mèo đen đang chạy trốn phải quay đầu lại, nhìn thấy ánh sáng, hoảng sợ hét lên, rồi chạy đi nhanh nhất về phía rừng núi. Với khả năng cảm nhận cực kỳ nhạy bén, Dịch Thư Nguyên gần như đã không còn cảm nhận được yêu khí nữa. Tuy vậy, hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề vội vàng. Trong tay quạt xếp tựa như nặng ngàn cân, Dịch Thư Nguyên chỉ có thể dựa vào cảm giác mà chỉ vào phương hướng gần như không thể thấy được. "Cho ta bên trong!" hắn quát khẽ. Lời vừa dứt, tâm thần của Dịch Thư Nguyên như hòa cùng kiếm quang, nhanh chóng nhìn thấy một con mèo đen đang chạy trốn. Chanh, một tiếng kiếm vang lên, con yêu quái nhanh chóng bị đánh trúng, thân mèo bị kéo dài mấy trượng, bị bao phủ trong ánh lửa và phong mang. Mèo ngao, tiếng hét thảm thiết vang lên trong đêm tối, chấn động cả núi rừng, khiến chim chóc bay tán loạn, dã thú cũng bỏ chạy. Tiếng thét ấy sắc bén và thê lương, làm tâm thần Dịch Thư Nguyên chấn động, mặt hắn không khỏi hiện lên vẻ thống khổ. Cảm giác đau đớn kéo dài khiến hắn hơi loạn trạng, nhìn mọi thứ đều như có bóng chồng. Phương xa, ánh lửa từ con yêu quái dần dần tắt. Dịch Thư Nguyên nắm lấy quạt, nhìn về phía ánh lửa đang tắt dần. Sau vài hơi thở, hắn mới từ từ ổn định lại tâm thần, rồi quay lại nhìn về phía sơn trại. Chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi hai con tiểu yêu thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì, hoặc có lẽ là chúng không dám phản ứng. Khi Dịch Thư Nguyên quay đầu lại, hắn thấy hai phụ nhân, có 8 phần là người, 3 phần là yêu, mặt mày đầy vẻ sợ hãi. Chạy thôi, không nói lời nào, hai phụ nhân vội vàng lao về phía cửa sơn trại. Hừ, Dịch Thư Nguyên hừ lạnh một tiếng, tay áo trái hất lên, một tia ô quang lóe lên rồi biến mất. Ầm ầm, răng rắc oanh, hai tiếng nổ lớn vang lên, đất dưới chân rung chuyển. Một cú đánh mạnh đã làm hai tiểu yêu bay ra ngoài, không còn chút sinh khí. Dịch Thư Nguyên cảm nhận yêu khí xung quanh sơn trại đã suy yếu rất nhiều. Hắn bước đến vị trí nơi con yêu nữ đã đứng, nhìn thấy thân thể nàng giờ đã cháy đen một mảng. Tiếp đó, Dịch Thư Nguyên tiến đến gần thi thể hai tiểu yêu, nhận thấy chúng có móng vuốt và lông mèo, miệng cũng lộ ra những chiếc răng bén, nhưng ngoài những đặc điểm ấy, chúng chẳng khác gì con người. Ô hô, ô hô, một làn gió nhẹ thổi qua, Dịch Thư Nguyên hòa vào trong gió. Gió nhanh chóng thổi đến nơi ánh lửa cuối cùng tắt, và dưới chân hắn, thân hình con mèo cháy đen xuất hiện. Chết hẳn rồi sao? Dịch Thư Nguyên đứng tại chỗ một lúc lâu, không rõ trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Sau một hồi lâu, hắn từ từ vẫy tay, và từ trong tay áo, một chiếc hồ lô bay ra. Dịch Thư Nguyên mở nắp bình, vỗ nhẹ vào đáy hồ lô. Lập tức, một làn rượu khô nóng, nồng đậm bay ra từ trong hồ lô, vườn quanh Dịch Thư Nguyên, cảm giác như trong đó có ngọn lửa thiêu đốt. Dịch Thư Nguyên liền xẹt xẹt mở quạt xếp ra, nhẹ nhàng vung tay một cái, rượu liền biến thành một đám mùi rượu nồng nặc, trong chốc lát lan tỏa khắp nơi. Trong bóng đêm tĩnh mịch tại sơn trại, như thể một làn sương mù hỏa sắc nắn mùi bùng lên, mang theo sức nóng mãnh liệt, thiêu đốt hết mọi thứ chướng khí, hỏa tan hết. Dịch Thư Nguyên thở dài một hơi, cảm thấy chướng khí trong núi đã giảm đi, lập tức thấy hô hấp thoải mái hơn nhiều. Như nhớ ra điều gì, hắn vỗ vỗ vào bên hông, tốt, không sao. Cho đến lúc này, Hồi Miễn vốn luôn trốn trong áo Dịch Thư Nguyên mới dám cử động, tiểu điêu chui ra ngoài, bỏ lên vai Dịch Thư Nguyên, rồi nhìn xuống thi thể con mèo trên mặt đất, hào hứng vùng móng vuốt lên. Tiên sinh thắng rồi, tiên sinh thắng rồi, ha ha, hòng biết sống chết, yêu quái nhiệt chướng dám đấu pháp với tiên sinh. Dịch Thư Nguyên cũng mỉm cười, con yêu này trước đó đâu có nói như vậy, ngươi còn không chịu trốn trong thôn trại của mình, hắn nhẹ nhàng nói. Hồi Miễn lúc này hoàn toàn quên đi nỗi sợ hãi trước đó, chỉ mang theo chút vui vẻ. Tiên sinh, chúng ta mau trở lại sơn tập trại đi thôi. Đi làm gì? Hồi Miễn xích lại gần Dịch Thư Nguyên, ghé tai thì thầm. Bên kia vốn là nơi Mã Tặc trú ngụ, khẳng định có rất nhiều tiền. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Hôi Miễn, quả thật con yêu này cũng biết tính toán. Cho dù đúng vậy, đó cũng chỉ là chút tiền tài bất chính mà thôi, Dịch Thư Nguyên đáp. Một lúc sau, Dịch Thư Nguyên đã đứng trong sân trại, trong một căn phòng dưới lòng đất. Trước mặt là một chiếc dương đầy ắp tiền đồng, bạc, thậm chí còn có vàng, trân châu, bảo thạch và phỉ thúy. Phía ngoài lại là những đống xương trắng, rõ ràng là những tên sơn tặc đã từng chiếm cứ nơi này. Những người này cướp bóc, giết chóc để mưu lợi, cuối cùng thì thế nào? Dịch Thư Nguyên tự hỏi. Trong khi đó, Hôi Miễn đã nhảy xuống vai Dịch Thư Nguyên, đôi mắt sáng lên, chạy tới đống tiền bạc trước mặt. Tiên sinh, chúng ta phát tài rồi, nhiều tiền như vậy, 200 năm cũng xài không hết. Dịch Thư Nguyên đi qua, nhấc Hôi Miễn lên, đặt lại lên vai mình, rồi lấy một ít bạc vụn trong đống tiền. Sau đó, hắn xoay người, chuẩn bị rời đi. Ôi ôi ôi, tiên sinh, sao lại không mang nhiều thế này? Thật là nhiều quá, Hôi Miễn kêu lên. Hắc hắc, lần này thu hoạch của ta so với vàng bạc còn quý hơn nhiều, Dịch Thư Nguyên cười khẽ. Trên đường trở về, Hôi Miễn đã khôi phục lại sự hứng khởi của mình. Nó yêu tiền, nhưng vẫn phân biệt rõ đâu là tham lam thực sự. Bởi vì Dịch Thư Nguyên không cho phép sử dụng pháp thuật để kiếm lợi bất chính, nên trong mắt Hôi Miễn, những vàng bạc này chẳng qua cũng chỉ là món ngon chơi vui. Có thì tốt, không có cũng chẳng sao, vì tiên sinh luôn có cách. Một người một chồn, trong lúc căng thẳng phấn chấn, lúc về lại thư giãn dễ chịu. Gió núi thổi, ánh trăng chiếu rọi, Dịch Thư Nguyên dùng khinh công, không nhanh không chậm, bước đi trên con đường núi. Ngươi có cảm thấy gì khác biệt không? Dịch Thư Nguyên hỏi. Hôi Miễn há miệng trả lời, không có chướng khí. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Hôi Miễn một cách, đó là do ngươi tu hành chưa đủ, phải dụng tâm lắng nghe. Hôi Miễn nhìn đầu, lông xù trên khuôn mặt nhỏ tinh tế lắng nghe, nhưng không cảm thấy có gì đặc biệt. Xung quanh tràn ngập tiếng côn trùng kêu vang, thỉnh thoảng có tiếng chim đêm kêu to. Đây là tiếng của vạn vật tự nhiên, sơn lâm còn sống động đến giờ. Khi nghe Dịch Thư Nguyên nói như vậy, Hôi Miễn chợt tỉnh ngộ. Đến lúc này trong núi mới tĩnh lặng một mảnh. Hôi Miễn thả lỏng cơ thể, ghé vào vai Dịch Thư Nguyên, cảm nhận được, chỉ thấy cảnh vật trước mắt cũng khác hẳn. Ngay vào lúc này, Dịch Thư Nguyên bước chân chậm lại. Trước mặt, mấy khối núi đá nhô lên, giữa chúng là một làn sương mù nhạt. Cảnh tượng này khiến Dịch Thư Nguyên liên tưởng đến Hoàng Hoành Xuyên. Chỉ một khắc sau, một bóng người mặc trường bào bay ra, dáng vẻ kỳ quái, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên liền quỳ xuống dập đầu. Tiểu thần dừng đàn, đa tạ thượng tiên ra tay trừ yêu, đa tạ thượng tiên cứu mạng. Nhìn thấy đó là Sơn Thần, Dịch Thư Nguyên nhớ lại tình hình nguy hiểm vừa rồi, không còn để ý đến việc có phải là sự thiếu tôn trọng hay không, vẫn có chút tức giận nói, sao lúc đó không hiện thân tương trợ? Ách, Sơn Thần ngẩng đầu, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, hắn không thật sự giận dữ, tiến lên vài bước đưa tay đỡ Sơn Thần đứng dậy. Người ta dù sao cũng là thần của một phương đất, dù thần quang có vẻ không mạnh, nhưng cũng không thể vì thế mà coi thường. Không cần đa lễ, mau dậy đi rồi nói chuyện. Vâng vâng vâng, đa tạ tiên trưởng, Sơn Thần thở phào nhẹ nhõm. Thực ra việc mình là một thần nhỏ bé mà dám đối diện với một tiên nhân như vậy khiến hắn cũng phải cẩn thận. Dù Dịch Thư Nguyên ngữ khí hòa hoãn, nhưng Sơn Thần vẫn muốn giải thích rõ ràng, không dám lừa gạt tiên trưởng. Tiểu thần mặc dù có chút cung phụng, nhưng pháp lực thấp kém, chưa từng liên kết với dãy núi hay vùng đất nào lớn. Danh xưng Sơn Thần mà nhận được thực sự thấy ngại, trước đây suýt chút nữa đã bị yêu nghiệt kia nuốt mất. Sơn Thần nói, khuôn mặt lộ vẻ vô tội, tiên trưởng trước đây chưa hề thể hiện tiên linh khí, làm sao tiểu thần biết được là tiên nhân đến chủ yêu, dám đâu hiện thân. Chờ đến khi tiên trưởng tiên uy lộ ra, yêu đã bị tiêu diệt, lúc đó dù tiểu thần muốn ra tay cũng không kịp. Nói xong, Sơn Thần khẽ mỉm cười, như thể nói một câu tinh tế, cũng giống như câu thiên xuyên vạn xuyên định nọt không xuôi. Tuy không ảnh hưởng đến kết quả, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng rất thích nghe. Xác thực không thể trách ngươi, là ta lỡ lời. Sơn Thần cảm thấy bình tĩnh lại, vội vàng từ trong ngực lấy ra một giỏ trúc, bên trong đầy những trái cây tươi mới. Thượng tiên đã trừ yêu, tiểu thần không thể báo đáp, chỉ có thể lấy trái cây trong núi mời tiên trưởng. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy giỏ quả, vai Hôi Miễn lóe lên ánh sáng trong đôi mắt. Ha ha ha ha, như vậy tốt. Hôi Miễn ngay lập tức nhảy lên, lao tới rổ quả, ôm lấy một quả rồi gặm ngay. À, tiên sinh, quả này rất ngọt. Sau một lúc căng thẳng, Dịch Thư Nguyên nhìn thấy quả ngon cũng thấy khát, bèn chắp tay cảm ơn Sơn Thần. Vậy tôi không khách sáo nữa. Ai ai, tiên trưởng quá khách khí rồi. Sơn Thần vẫn giữ vẻ khẩn trương, khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi nhịn cười. Nói chuyện như thế mệt quá, chúng ta cứ ngồi xuống ăn vừa nói nhé. Dịch Thư Nguyên dẫn đầu ngồi xuống, vỗ nhẹ vào tảng đá bên cạnh, rồi gật đầu ra hiệu Sơn Thần. Sơn Thần ra dự một chút, rồi cũng ngồi xuống. Dịch Thư Nguyên không khách khí, cầm một quả lên, hít hà, rồi gặm một miếng, răng rắc. Quả này là một loại quả hồng dại không rõ tên, nhìn ăn vào rất ngon, có chút giống quả hồng giòn ở đời trước, chỉ là ngọt hơn và nhiều nước hơn. Dịch Thư Nguyên nhai kỹ rồi nuốt xuống, tiếp tục nhìn Sơn Thần vẫn còn khẩn trương bên cạnh. Con mèo yêu này chắc đã ẩn thân ở đây lâu rồi. Với việc có ngài là Sơn Thần coi sóc núi này, sao không nghĩ cách báo lên trên? Dịch Thư Nguyên lên tiếng hỏi. Sơn Thần cười khổ đáp: Tiên trưởng đừng đùa, tôi chỉ là một tiểu thần, không có năng lực tấu lên trên. Huống chỉ con mèo yêu này rất hung dữ, lại còn tỏa ra mùi xú uế khắp núi, tôi căn bản không dám lộ diện. Tiên sinh không chỉ cứu được người dân quanh đây, mà còn cứu cả chúng tôi, tiểu thần cũng được cứu giúp. Sơn Thần cuối cùng nói ra lời cảm kích. Dịch Thư Nguyên lại chăm chú quan sát Sơn Thần. Mặc dù khuôn mặt của Sơn Thần có chút kỳ lạ, nhưng không có vẻ gì tà khí, chắc chắn là một vị thần tu chính. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên nghĩ, nếu không phải là tà ma, thì hắn cũng không muốn xen vào. Vậy Sơn Thần đại nhân có biết nguồn gốc của con yêu này không? Dịch Thư Nguyên hỏi tiếp. Sơn Thần hơi ngạc nhiên, nói: Tiên trưởng đừng đùa, sao ngài không biết về con yêu này sao? Con mèo yêu này rất có lai lịch đấy. Thật ra tôi cũng không rõ ràng lắm, mong Sơn Thần chỉ điểm. Dịch Thư Nguyên cũng chỉ hỏi qua, không ngờ Sơn Thần lại biết rõ đến thế. Sơn Thần trong lòng hơi giật mình, thì ra vị tiên tu này không chỉ phát hiện yêu vật mà còn có thể trực tiếp ra tay tiêu diệt. Điều này khiến Sơn Thần càng thêm kính trọng. Sơn Thần có chỗ chưa rõ, yêu vật này chính là Cửu Mệnh Miêu Yêu Huyền Cơ. Sơn Thần nói: Cửu Mệnh Miêu Yêu Huyền Cơ. Dịch Thư Nguyên quay sang nhìn Hôi Miễn đang vui vẻ gặm quả, chắc chắn là hắn chẳng hiểu gì về những lời này, nhưng chỉ từ cái tên đã đủ khiến Dịch Thư Nguyên hiểu rằng đây tuyệt đối không phải kẻ dễ chọc, thậm chí làm hắn nhớ lại một bộ phim truyền hình từ thời nhỏ, bóng ma khó quên trong ký ức. Sơn Thần gật đầu nói tiếp: Chính là yêu này, ngay cả thiên thần cũng từng đuổi bắt, nhưng mỗi lần đều bị nó trốn thoát. Người ta truyền rằng nó chỉ còn lại một mạng cuối cùng mà thôi. Nói xong, Sơn Thần liếc nhìn Dịch Thư Nguyên rồi lại chắp tay cúi đầu. Hiện giờ xem ra yêu nghiệt này thật sự còn hai mạng, chỉ có điều nó lại gặp phải tiên trưởng, hai mạng này rõ ràng là không đủ rồi. Dịch Thư Nguyên nghe vậy sắc mặt có phần suy nghĩ, hồi tưởng lại tình huống vừa rồi khi con mèo yêu chạy trốn, quả thực có chút kỳ quái. Thường thì sau khi chết một lần nó sẽ như ve sầu lột xác, nhưng rõ ràng sau cái chết đầu tiên sức mạnh của nó đã suy yếu rất nhiều, nếu không kiếm thứ hai cũng không thể đánh trúng ngay điểm yếu của nó. Hơn nữa bản thân hắn cũng không có đủ thực lực để tiêu diệt yêu vật ở trạng thái mạnh mẽ nhất. Không biết là nó vận xui hay là ta vận may. Dịch Thư Nguyên không khỏi thốt lên một câu. Câu này có thể hiểu theo nhiều cách, tuy nhiên khi Sơn Thần nghe được lại hiểu theo một nghĩa khác. Yêu nghiệt này gây ra bao nhiêu việc ác, danh tiếng xấu xa chẳng có gì lạ, đúng là báo ứng mà. Đúng vậy, báo ứng đến rồi. Nó chết như vậy còn được coi là nhẹ. Hồi Miễn cũng chen vào, nhưng bị Dịch Thư Nguyên trực tiếp gõ đầu một cái. Im miệng đi, người có nhiều chuyện quá. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Hôi Miễn rồi lại nhìn về phía Sơn Trại, ánh mắt hơi nheo lại. Nó thật sự chỉ còn hai mạng sao? Câu hỏi này làm cho thân thể Sơn Thần hơi rung lên một chút. Con mèo yêu này quả thực rất hung dữ, nhưng nó nổi danh vì sự xảo quyệt khó lường. Mỗi lần bị giết nó lại biến mất không dấu vết, tu vi càng ngày càng mạnh. Hôm nay gặp phải cao nhân như Dịch Thư Nguyên, chỉ một kiếm đã chém chết cả hai mạng. Mèo yêu dù có sống lại cũng khó mà thoát khỏi cái chết này, nhất là kiếm đầu tiên nó đã xuyên thủng tử phủ, phá hủy hồn nguyên thân, dù nó có mạng sống còn lại cũng chẳng thể nào thoát được, nhất định là chết hẳn rồi, chết hẳn rồi. Sơn Thần vừa nói vừa tự an ủi mình. Vậy thì tốt rồi. Dịch Thư Nguyên đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, nói: Đêm đã khuya, ta cũng nên đi rồi, không quấy rầy nữa. Tiên sinh, quả mang theo mà. Hôi Miễn ôm chặt cái rổ, không chịu buông tay. Sơn Thần cũng vội vàng phụ họa: Cũng xin tiên trưởng vui lòng nhận lấy. Dịch Thư Nguyên không từ chối, trực tiếp nhận lấy rổ quả dại, nhét vào trong tay áo rồi hướng Sơn Thần chắp tay: Đa tạ. Sơn Thần có chút lưu luyến, liền hỏi: Tiên trưởng có thể cho biết tục danh hay tiên hào của người không, để tiểu thần khắc vào tâm khảm, lúc nào cũng nhớ ơn. Hồi Miễn nhảy lên vai Dịch Thư Nguyên, hắc hắc cười: Biết tiên sinh lợi hại, giờ muốn nghe tục danh rồi sao? Tiên sinh gọi. Nói được nửa câu, Hồi Miễn lại dừng lại, nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Ánh mắt của Dịch Thư Nguyên như nói có chút tiến bộ, rồi lại nhìn về phía Sơn Thần và nói: Dịch đạo tử, cáo từ. Nói xong, Dịch Thư Nguyên vung tay áo, một cơn gió màu xanh lá lập tức nổi lên, tựa như có sinh khí, hắn theo gió bay đi, biến mất trước mặt Sơn Thần. Cùng với cơn gió nhẹ bay đi, Sơn Thần hoàn toàn không cảm nhận được chút khí tức tiên nhân nào nữa. Hắn nhìn theo cơn gió rời đi, nhưng lại không biết nó rẽ hướng nào. Dịch đạo tử, Sơn Thần lẩm bẩm một câu, rồi nhìn xung quanh một lượt, sau đó lại chui xuống đất. Một cơn gió màu xanh thổi qua, hướng về phía thôn trại nơi Dịch Thư Nguyên đang tá túc. Gió thổi vào con ngõ nhỏ, rồi nhẹ nhàng thổi đến sân nhà lão lý trưởng. Toàn bộ thôn trại đều im ắng, lão lý trưởng và vợ ông cũng đang say giấc ngủ. Dịch Thư Nguyên nhịn thân trở lại trong phòng, Hồi Miễn nhảy lên bàn, ôm quả và bắt đầu gặm. Hồi Miễn, người nói xem, Có phải Miêu Yêu khi đã có thành tựu sẽ có nhiều mạng không? Dịch Thư Nguyên hỏi. Hồi Miễn ngọng đầu lên, liếm mép quả rồi trả lời. Cái này làm sao mà có khả năng? Nếu như vậy thì Miêu Yêu cũng quá chiếm tiện nghi rồi. Đúng vậy, yêu quái cũng cảm thấy như vậy. Người khác đang chiếm tiện nghi của họ. Dịch Thư Nguyên thuận miệng nói. Hồi Miễn lập tức gật đầu đồng tình. Tiên sinh nói đúng, đương nhiên là chiếm tiện nghi rồi. Sinh ra đã là vạn vật chi linh, trời đất có khí số bảo vệ, sinh ra đã hợp với số trời. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên nhìn mình, Hồi Miễn liền cười nhẹ, nói thầm thêm một câu, chỉ là trò đùa mà thôi. Dịch Thư Nguyên không để tâm đến lời của Hồi Miễn, mà tiếp tục lấy quả rổ bỏ lên bàn, rồi trầm tư suy nghĩ. Khi lần đầu tiên rút kiếm, Miêu Yêu rõ ràng đã chết, Dịch Thư Nguyên không hề nghi ngờ về điều này. Nhưng khi thấy Miêu Yêu bỏ chạy, hắn thật sự đã giật mình. Mặc dù trước kia người ta vẫn hay nói mèo có chín mạng, nhưng đó chỉ là câu nói đùa mà thôi. Dịch Thư Nguyên không tin rằng mạng sống có thể vô cớ mà sinh ra. Câu nói chín mạng thực ra chỉ là cách nói ngụ ý, vẫn là một thể hợp nhất. Nghĩ đến đây, Dịch Thư Nguyên lại nhớ lại cảm giác khi Miêu Yêu bị một kiếm đánh trúng sọ, rồi cái bóng xám đó chạy thoát. Chắc chắn đó là mạng thứ hai của nó, đúng không? Dịch Thư Nguyên hồi tưởng lại cái khí tức kỳ lạ của số mệnh. Nó như thể tránh được ngọn lửa thiêu đốt trong thân thể, vô thanh vô tức mà trốn thoát, dường như có thể tránh khỏi. Nhưng nếu có cách nào để đụng phải nó không? Tiên sinh, Sơn Thần nói yêu quái có chín mạng, nghe rất lợi hại, không biết nó có thật sự chết không? Hồi Miễn cắt ngang dòng suy nghĩ của Dịch Thư Nguyên. Mặc dù Hồi Miễn nói như vậy, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi, vì trong lòng nó, nếu tiên sinh có thể giết được một lần, thì cũng có thể giết nhiều lần. Ta cũng đang nghĩ việc này, nhưng chắc chắn nó đã chết, Dịch Thư Nguyên đáp. Dù sao, ta đã xác nhận nhiều lần tại hiện trường, và chờ đợi đến khi yêu khí hoàn toàn bị tịnh hóa mới rời đi. Hai người vẫn chưa hiểu. Dịch Thư Nguyên tiếp tục, cho dù yêu quái còn có thể sống sót thì cũng không thể làm nên sóng gió gì. Một kiếm của ta đã phá hủy tử phủ của nó. Dù nó có nhiều mạng, ta không tin là nó có thể sống sót mà không bị thương tổn nguyên thần, đừng nói đến chuyện nhục thân còn tồn tại được. Vậy là tốt rồi, Hồi Miễn nói. Yêu quái này thật sự rất lợi hại. Trước khi chết kêu thảm một tiếng mà suýt nữa khiến lỗ tai ta bị chấn điếc. Nói đến đây, Hồi Miễn cũng có chút sợ hãi, vuốt vuốt lỗ tai. Vừa rồi sự việc khiến nó suýt chút nữa mất đi khả năng nghe. Dịch Thư Nguyên rất tán đồng, gật đầu nói, xác thực rất lợi hại. Có thể thấy rõ ràng yêu quái kia vốn đã hao tổn nhiều nguyên khí, có thể thấy được nó không phải là một con tiểu yêu bình thường, mà đã có danh tiếng trong thiên đình truy nã. Ha ha ha, nhưng mà không phải nhờ tiên sinh chém sao? Tiên sinh so với nó lợi hại hơn nhiều, Hồi Miễn cười nói. Dịch Thư Nguyên nhìn Hồi Miễn, không muốn để cho tiểu gia hỏa này quá kiêu ngạo, bèn nửa thật nửa giả mà nói, đêm nay ta cũng coi như là hữu tâm mà vô tâm, mà yêu quái này vốn đã tổn hao nguyên khí nhiều, nếu như nó vẫn còn khỏe mạnh hoặc không bị thương như vậy thì chúng ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, sinh tử khó liệu đấy. Hồi Miễn mở to mắt nhìn, nó vẫn tưởng Dịch Thư Nguyên đã nắm chắc mọi thứ, thậm chí cho rằng Dịch Thư Nguyên chỉ đang trêu đùa yêu quái thôi, không ngờ lại nguy hiểm như vậy. Vậy nếu yêu quái này còn hoàn hảo không chút tổn thương, tối nay chúng ta không phải chết chắc rồi sao? Dịch Thư Nguyên cười lắc đầu. Vậy cũng chưa chắc, mèo là loài động vật, cho dù đã thành yêu quái vẫn giữ những thói quen cũ, tự cho là mình thắng lợi rồi thì sẽ thích trêu đùa con mồi, thậm chí có lúc quên mất phải đánh. Còn một câu hữu tâm tính vô tâm, Dịch Thư Nguyên nói với giọng đầy tự tin, chính là dù nó hoàn hảo không chút tổn thương, một kiếm này nó vẫn không thể tránh được, có thể chưa giết được nó nhưng tuyệt đối sẽ làm nó trọng thương. Yêu quái này đã hóa hình, mà một khi yêu vật đã hóa hình, nó sẽ trở thành một thân thể con người, mà tử phủ chính là nơi cư trú của nguyên thần, có thể coi là nơi yêu tu tụ khí. Hơn nữa, yêu quái này cũng không có bảo vật gì đặc biệt, một kiếm này sẽ không để nó kịp phòng bị. Tốt, người cứ từ từ ăn đi, ta nghỉ ngơi trước. Dịch Thư Nguyên cảm thấy một chút mệt mỏi, nói xong liền nằm xuống giường, mặc áo rồi đi ngủ. Tuy nói là nghỉ ngơi, thật ra hắn đang trong lúc tu luyện, cảm ngộ những gì mình đã đạt được trong ngày hôm nay. Nhất là khi kiếm quang một lần nữa hạ xuống, cảm giác tâm linh đồng với kiếm, Dịch Thư Nguyên không muốn quên. Hồi Miễn lên tiếng, nhìn về phía giường, phát hiện Dịch Thư Nguyên đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều. Khoảng thời gian sau khi Dịch Thư Nguyên ngủ, tiếng côn trùng và chim đêm bên ngoài thôn dần dần trở lại. Thôn trại lúc này lại tràn ngập âm thanh bình yên, đêm thu yên tĩnh, nhưng dường như nó không thuộc về nơi này. Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi, toàn bộ thôn trại ở trong núi tỉnh dậy giữa tiếng chim hót. Yêu quái đã bị tiêu diệt, cảm giác khủng khiếp bao phủ thôn trại cũng dần tan biến. Tuy nhiên, trong thôn người dân sáng sớm đã bắt đầu bàn tán ồn ào, có vẻ lo lắng bất an. Không chỉ vì chuyện người mất tích, Dịch Thư Nguyên vẫn chưa ra ngoài, nhưng đã có thể nghe thấy tiếng thôn nhân, đặc biệt là lão lý trưởng từ ngoài sân. Các ngươi tối qua có nghe thấy tiếng quái kêu không? Nghe rồi, quái âm hù người, không dám xuống giường. Ôi, ta cũng vậy, nhịn cả đêm không dám dậy. Ta ngủ say, không nghe thấy gì, nhưng nhiều người đều nghe thấy. Tiếng kêu ấy thật là khiếp người. Thế còn tiếng sấm nữa, nhưng lại không thấy trời mưa. Tám phần là lão thiên gia đang thu yêu quái đấy. À, ôi, đừng dọa người thế. Thật có khả năng đó. Bên kia còn đang bàn tán, khi Dịch Thư Nguyên đã ra ngoài, múc một chậu nước từ trong châm nước để rửa mặt. Không lâu sau, lão lý trưởng cắn một cây tẩu thuốc lá trở về. Ôi, trong thôn lại có hai người bị ném đi rồi. Dịch tiên sinh, ngươi thật sự muốn đi hôm nay sao? Dịch Thư Nguyên lau mặt sạch sẽ, định lên tiếng thì bỗng nhiên cảm thấy đất dưới chân chấn động. Rồi một tiếng vó ngựa mơ hồ truyền đến. Quan binh đến, quan binh đến. Bên ngoài có người hô lớn. Lão lý trưởng lập tức quay người, vội vàng chạy về phía cửa thôn. Dịch Thư Nguyên cũng buông khăn vải xuống và vội vàng đi theo. Cổng thôn lúc này đã mở ra, một nhóm lớn quan binh đang tiến vào, còn có một số quân sĩ chia ra các ngã chặn lại cổng thôn. Cảnh tượng này khiến người dân trong thôn lo sợ bất an. Dịch Thư Nguyên cũng cao mày. Một người cưỡi ngựa phóng đến cửa thôn. Lão lý trưởng vội vàng tiến lên vài bước. Quân gia, có chuyện gì vậy? Người cưỡi ngựa liếc nhìn thôn trại, rồi quan sát lão lý trưởng từ trên xuống dưới. Ngươi là lý trưởng à? Đúng vậy, trên có lệnh, bọn tạc phỉ nhiều lần không diệt được, chắc chắn có điều dân mật báo. Chúng ta nhận lệnh phải coi chừng quanh thôn xóm, không ai được phép ra vào. Ngươi là lý trưởng, phải quản lý thôn nhân, không được để họ làm loạn, nếu không giết không tha. Nói xong, người cưỡi ngựa vỗ mạnh vào hông ngựa, phóng đi. Lão lý trưởng không dám cãi lời, vội vã đi vào trong thôn. Tất cả mọi người giải tán, về nhà đi, hôm nay không được ra khỏi thôn. Quan binh đến tiểu phỉ, ôi, lại không diệt được đâu. Xuyệt, các thôn dân ai nấy đều tỏ vẻ buồn bã. Dịch Thư Nguyên thấy kỳ lạ, lên tiến lại gần lão lý trưởng hỏi. Lão lý trưởng, quan binh đến tiểu phỉ chẳng phải tốt sao? Lão lý trưởng nhìn xung quanh, kéo Dịch Thư Nguyên đi vài bước vào trong thôn, rồi khẽ nói, tiểu phỉ đương nhiên là tốt, nhưng đến rồi thì lại không diệt được. Nhiều lần rồi chúng ta phải hầu hạ, mà một sơ suất là phải trả giá đắt. Ai? Nói xong, lão lý trưởng bắt đầu phân phó mọi người xung quanh. Đừng oan trách gì nữa, mỗi nhà góp ít gạo, ít thịt, lấy rượu ra cho quan binh. Không biết liệu quan binh có phải là thông đồng với cường đạo không nữa. Xuyệt, không muốn sống à? Nghe vậy, Dịch Thư Nguyên liền tỉnh táo lại. Tuy nhiên, việc quan binh vơ vét mồ hôi nước mắt của nhân dân là sự thật, nhưng họ lại thông đồng với tặc phỉ thì không thể nói ra được. Dù sao, họ cũng đã nghĩ ra cách vây thôn để đối phó. Lần này, quan binh đến rất đông, không chỉ canh chừng các thôn xóm xung quanh, mà còn có một số lượng tương đương rút vào trong núi. Rõ ràng là quyết tâm rất lớn. Dẫn đầu nhóm quan võ, vài vị đã leo lên một ngọn núi cao, từ đó có thể quan sát toàn bộ khu vực sơn dã. Mới đến, giáo úy liếc nhìn khu vực núi rừng, rồi nhíu mày nhìn người bên cạnh. Các ngươi không nói là trong núi còn có nhiều khí độc chưa tiêu tan, nếu không cẩn thận sẽ hao tổn binh lính sao? Vì sao ta lại không thấy gì cả? Hách, cái này, đại nhân, trước đây quả thật như vậy mà. Một người bỗng nhiên lóe lên linh quang, vội vàng đáp, hồi đại nhân, hôm nay trời trong vạn dặm, ngay cả trước đây chưa tán đi khí độc cũng không thấy. Giáo úy có thần cơ diệu toán, tính ra đây là thời cơ tốt nhất. Không tệ, hôm nay chúng ta phải tiêu diệt cái nạn trộm cướp này. Hừ, vậy thì tốt rồi. Dù sao, mới đến đây, những người bên cạnh đều là thuộc hạ sau này, họ nói gì cũng là lời có ích. Giáo úy không muốn thêm gì nữa, truyền lệnh xuống, 10 đội nhân mã chia ra tìm kiếm, lấy kèn lệnh làm hiệu, khói lửa làm tín hiệu, không thể liều lĩnh. Rõ, quan binh chia ra 10 hướng, vào trong núi tìm kiếm, dựa vào dấu vết móng ngựa và dấu chân để lần theo. Hôm nay, trong vùng núi rộng lớn, trời trong vạn dặm, đến mức ngay cả trước đó đã chuẩn bị dẫn đường cũng không có tác dụng. Điều này khiến cho mọi người sắc mặt đều thay đổi, khí độc cũng hoàn toàn không xuất hiện. Cần biết, mấy lần trước, vì khí độc mà không ít binh lính đã mất tích hoặc thiệt mạng. Lần này, giao ý cảm thấy có lẽ trước đây, việc diệt trừ phỉ là không có hiệu quả thực sự, có thể là vì một số người đã thông đồng với sơn tặc. Lên núi được 2 canh giờ, một phát pháo hoa bắn lên từ một phương vị trong trời, lập tức thu hút sự chú ý của các quan binh ở những phương hướng khác. Khoảng nửa canh giờ sau, rất nhiều quan binh đã tìm ra được sơn trại. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không diễn ra như tưởng tượng, không có một trận chém giết, thậm chí không có lấy một chút động tĩnh nào, ngoài một bộ phận binh lính đứng ngoài, phần lớn quan binh chỉ đứng xếp hàng bên ngoài sơn trại. Các quan võ dẫn đầu là giáo úy đã vào trong trại. Trong sơn trại, một mảng lớn nít cháy bỏng, ở giữa còn có một thi thể cháy đen. Cả đám nhìn nhau không biết phải làm sao. Đại nhân, bên này còn có thi thể. Giáo úy liền chạy đến, nhanh chóng kiểm tra, phát hiện thêm 2 thi thể của tiểu yêu. Tê, đây là người hay yêu? Giáo úy cũng cảm thấy tê cả da đầu, nhưng trước mặt thuộc hạ, hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ngồi xuống gần thi thể một cách cẩn thận, cánh tay hạ xuống, lồng tóc rậm rạp, móng tay sắc bén như dao. Giáo úy dùng vỏ đao đâm vào một thi thể, sau đó uốn éo vỏ đao, gỡ ra khỏi miệng thi thể, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn bên trong. Thấy cảnh tượng này, chung quanh các quan võ và lính tráng đều không khỏi hít sâu một hơi. đại nhân đã tìm thấy kho báu của bọn tặc vị. Một người đứng bên hố lớn. Không lâu sau, mấy quan võ đã đến tụ nghĩa sảnh dưới, nơi có vàng bạc tài bảo chất đầy, và dưới đất là một tầng bạch cốt chồng chất lên nhau. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, các quan võ đều im lặng rất lâu, ngay cả giáo úy vừa đến cũng không biết nói gì. Trước kia chúng ta diệt tặc, rốt cuộc là đang chiến đấu với thứ gì vậy? Một quan võ lầm bầm, những lời này khiến mọi người xung quanh nổi da gà. Buổi chiều, quân binh bên ngoài thôn trại đã rút hết, dù có mang đi chút rượu, nhưng họ không lấy bất kỳ con vật nào, cũng không yêu cầu tài vật gì. Mà trong thôn, tin tức ngày càng lan rộng, người ta đồn rằng quân binh đã tiêu diệt được bọn sơn tặc cướp đường. Nhiều thôn nhân có thể nhìn thấy từ xa khói đen dày đặc bốc lên trong núi. Theo lời quan binh, bọn tặc phỉ đã bị tiêu diệt, thi thể của chúng được mang ra khỏi sơn trại và thiêu hủy. Đại đội binh mã đến nơi khá bất ngờ, hành quân gấp gáp, nhưng khi trở về lại thấy nhẹ nhõm hơn. Hôm nay không phải vì tìm thấy điểm yếu trong thôn, hay là nhờ quan binh có lương tâm phát hiện, mà chủ yếu do một phần vì có quan mới nhậm chức, và phần khác là vì đã lấy được một ít chiến lợi phẩm từ ổ trộm cướp của sơn tặc. Dù có một phần vàng bạc bị tịch thu và phải giữ gìn, nhưng với việc dẫn theo một đội binh mã, các quan tướng đều đã chia sẻ được chút lợi ích. Quan giáo úy mới nhậm chức cũng nhanh chóng hiểu rõ cách thức quản lý, vừa có uy vừa có ân, từ đó nhanh chóng thu phục lòng người. Nhiều binh sĩ vì thế khá vui vẻ, dù sao nhận được lợi ích mà không phải mạo hiểm quá nhiều. Tuy nhiên, giáo úy mới nhậm chức lại không tỏ ra vui mừng hay giận dữ. Ánh mắt của ông thỉnh thoảng lại nhìn về phía những chiếc xe ngựa được bọc vải, vốn dùng để chở chiến lợi phẩm và bắt giữ tặc phỉ. Nhưng hiện tại, những chiếc xe này không chỉ chứa đồ vật từ sơn trại mà còn có hai thi thể và vài thùng đựng xương trắng. Một quan võ nhẹ nhàng vỗ ngựa, tiến lại gần giáo úy và hỏi: "Đại nhân, sao chúng ta lại mang những thứ này đi?" Giáo úy nhìn về phía hắn, đáp: "Nếu cấp trên hỏi chúng ta có chứng cứ để diệt phỉ hay không, chúng ta làm sao trả lời đây? Liệu có phải bắt mấy tên nông dân làm chứng để đủ số không?" "Yên tâm, công lao diệt phỉ chúng ta không thiếu đâu." Dịch Thư Nguyên ban đầu định rời đi ngay khi trời tối, nhưng quan binh lại chặn lại thôn trại suốt nửa ngày, khiến hắn không thể ra đi. Mặc dù có thể dùng pháp thuật để trực tiếp rời khỏi, nhưng nếu thôn dân thấy quan binh đến mà Dịch Thư Nguyên lại đột ngột mất tích, liệu họ có nghĩ hắn thông đồng với phỉ tặc không? Dù Dịch Thư Nguyên không có liên quan gì, nhưng việc bị hiểu lầm và bị thôn dân chỉ trích sau lưng là điều hắn không muốn. Vậy nên hắn đành đợi cho đến khi quan binh rời đi. Mãi đến sáng sớm hôm sau, Dịch Thư Nguyên mới vào thăm trưởng lão và nói lời từ biệt. Lão Lý trưởng tiễn hắn ra đến cửa thôn, vẫn không quên khuyên nhủ thêm mấy câu: "Dịch tiên sinh, sao không ở lại thêm một thời gian nữa? Chắc chắn không có sơn tặc đâu. Chờ một chút nữa có xe ngựa qua lại thì tiện thể dựng một chiếc xe mới." "Đúng vậy, tam thúc nói không sai. Ngươi là thư sinh mà chỉ dùng đôi chân đi đường, trời tối sẽ thành núi đấy." Một thôn dân bên cạnh cũng lên tiếng: "Đúng đúng đúng, cứ ở thêm một đoạn thời gian nữa rồi dạy cho chúng ta vài đoạn sách nữa." Mọi người xung quanh ồn ào nói thêm. Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ lên chân, cười đáp: "Mọi người đừng có coi thường tại hạ. Dù tôi là người đọc sách, nhưng cũng là người giang hồ, dựa vào đôi chân đi khắp thiên hạ, đường núi chẳng có gì đáng ngại." Dịch Thư Nguyên nói xong, hướng về cửa thôn, chắp tay tiễn biệt những người đang xem náo nhiệt: "Cảm ơn các vị trong hai ngày qua đã giúp đỡ, cảm ơn lão Lý trưởng đã chiêu đãi, tại hạ xin cáo từ." Mặc dù đã khuyên nhủ, nhưng thôn nhân không thân quen cũng chẳng nói gì thêm. "Ai, tiên sinh đi đường thuận lợi, nếu có dịp đi qua đây, nếu ghé lại nói vài câu chuyện sách cho chúng tôi nghe." Dịch Thư Nguyên đáp lại một cách lễ độ: "Nhất định, nhất định." Rồi lại cùng thôn nhân hành lễ, sau đó quay người bước ra ngoài thôn, hướng về con đường đất mà đi. Khi đi ngang qua một ngôi miếu nhỏ, Dịch Thư Nguyên thấy một người phụ nữ già đang quỳ trước miếu, không ngừng bái lạy và cầu khấn: "Đa tạ sơn thần thổ địa gia phù hộ, trừ bỏ sơn tặc, cảm tạ sơn thần thổ địa gia phù hộ." Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy bức tượng bùn bị người ta dùng bùn đắp lại, có vẻ đã bị cháy xém một chút. Hồi Miễn từ trong cổ áo Dịch Thư Nguyên thò đầu ra, có chút không vui, thì thầm nói: "Là chuyện gì với cái sơn thần thổ địa đó vậy? Thật ra có sơn tặc hay không, một phần lớn chắc là do quan binh làm thôi." Dịch Thư Nguyên không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn rồi tiếp tục bước đi. Một lúc lâu sau, khi Dịch Thư Nguyên đã đi xa, lão Lý trưởng mới trở về nhà. Nhưng vừa vào sân, ông đã bị người bạn già kéo đi đến phòng nơi Dịch Thư Nguyên đang ngủ lại. "Lão đầu tử, ngươi nhìn, lúc ta dọn phòng đã thấy cái này rồi." Bạn già chỉ tay về phía giường, lão Lý trưởng lập tức nhìn thấy một tờ giấy và mấy hạt bạc vụn. Là Dịch Thư Nguyên để lại thư cho ông. Là một người biết chữ, lão Lý trưởng cầm tờ giấy lên đọc, nhận được sự chiêu đãi, cảm kích vô cùng. "Một ít bạc vụn là chút lòng thành, xin đừng chê cười cái này." Lão Lý trưởng suy nghĩ một chút rồi chạy ra cửa thôn, nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Dịch Thư Nguyên. Ông chỉ biết rằng Dịch Thư Nguyên đã đi đường xa rồi. Trên đường núi, Hồi Miễn đã nhảy lên vai Dịch Thư Nguyên, không nhịn được mà suy nghĩ, rồi lẩm bẩm: "Tiên sinh, ngài chỉ giữ lại một ít bạc vụn, bây giờ lại trả lại cho bọn họ, vậy chẳng phải là ngài đang phân chia bạc cho thôn nhân sao? Dịch Thư Nguyên mỉm cười đáp, giữ bí mật là rất khó, nếu nhiều người biết rồi quan binh đến hỏi lại gây ra phiền phức, nếu bị cho là thông đồng với bọn cướp hậu quả sẽ không hay. Giờ như vậy là tốt nhất, quan binh dò xét ổ cướp có công thì cũng được chia phần, sẽ không làm khó thôn nhân. Khoảng nửa ngày sau, Dịch Thư Nguyên vẫn giữ tốc độ của người thường, đi lên một ngọn núi cao khá hiểm trở. Đến chân núi, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi vững trên một cơn gió màu xanh lá, bay lên đỉnh núi. Khu vực này khá bằng phẳng, không có những vách đá dốc đứng. Nhìn đến nơi Dịch Thư Nguyên đang đứng thì đã là một ngọn núi hiểm trở hiếm có. Đến rồi đây, Dịch Thư Nguyên nói. Hồi Miễn nhảy xuống từ vai Dịch Thư Nguyên, nhìn quanh một lúc rồi nói, tiên sinh, tôi sẽ hộ pháp cho ngài. Dịch Thư Nguyên cười nói, được, nếu cảm thấy nhàm chán thì đừng chạy quá xa nhé. Nói xong, Dịch Thư Nguyên liền ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, sau đó vung tay áo lên, hồ lô rượu liền bay ra từ trong đó, rơi xuống trước mặt. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên nhắm mắt lại. Trong mắt Hồi Miễn, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên biến mất hoàn toàn, khiến Hồi Miễn hoảng hốt nhảy dựng lên, vội vàng bước gần thêm vài bước, rồi mới cảm nhận được sự tồn tại của Dịch Thư Nguyên. Từ mơ hồ đến rõ ràng, lại thấy được tiền sinh. Hồi Miễn cũng học theo Dịch Thư Nguyên ngồi xuống, không dám tùy tiện di chuyển. Trong núi Linh Phong, làn gió nhẹ nhàng thổi qua, ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất. Dịch Thư Nguyên lúc này đang trong một trạng thái đặc biệt, vừa như tồn tại, vừa như không. Thực sự là lúc tu luyện và cảm ngộ, linh khí như thể không ngừng lưu chuyển, mặt trời và mặt trăng đều sáng rực như lửa, như nước. Dịch Thư Nguyên đã thu nạp khí trời, nhưng cũng không quá mức làm động, mà duy trì một trạng thái linh động trong tu hành. Theo lý thuyết trong sách Ngũ Hành Kỳ Ảo, ngự ngũ hành chỉ là một phương pháp bổ trợ trong tu chân đạo. Khi ngũ hành hội tụ, pháp môn ngự ngũ hành cũng như dòng nước chảy cuồn cuộn. Dịch Thư Nguyên rất tán thành quan điểm này, nên trong mắt hắn, Ngũ Hành Kỳ Ảo không chỉ đơn thuần nói về ngự pháp ngũ hành, mà còn có thể phát triển thêm phương pháp luyện nội công ngũ hành. Trong sách có nói, ngũ hành tương sinh tương khắc hỗ trợ nhau, luyện ngũ hành cần phải đủ đầy các yếu tố, chỉ khi đó ngũ hành mới viên mãn, mới có thể coi là chân nhân. Dịch Thư Nguyên trước đây luôn kiên trì tu luyện, đặc biệt là đối với đạo lý ngũ hành, hắn có rất nhiều cảm ngộ sâu sắc. Tuy nhiên, do thời gian tu luyện chưa lâu, Dịch Thư Nguyên vẫn chưa thể lĩnh hội đầy đủ tất cả những tinh túy trong ngũ hành. Hôi Miễn cũng rất có sự hiểu biết về thủy hành, vì vậy đã cung cấp cho Dịch Thư Nguyên nhiều chỉ dẫn bổ ích. Khi Dịch Thư Nguyên nghiên cứu thủy chi đạo trong Ngũ Hành Kỳ Ảo, hắn đã có những cảm ngộ sâu sắc, đạt đến 3 phần tinh túy thực sự về thủy. Dịch Thư Nguyên đặc biệt am hiểu ngự phong, qua những kiếp nạn, hắn đã trải qua trận lôi kiếp kinh chập, mà lôi thuộc mộc, mộc hành chân ý, Dịch Thư Nguyên cũng đã trải nghiệm rất sâu sắc. Ngự kim và ngự thổ có những kết quả đặc biệt là ngự thổ. Mặc dù Dịch Thư Nguyên chưa từng thực sự sử dụng pháp ngự thổ, nhưng hắn đã lĩnh hội được chân lý từ cảm giác và sự tinh tế trong đó. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên luôn cảm thấy ngự kim và ngự hỏa là hai yếu tố hắn chưa hoàn toàn thuần thục. Ngự hỏa là phần yếu nhất trong ngũ hành của hắn. Điều này có thể liên quan đến tính cách của Dịch Thư Nguyên. Trong lần tiêu diệt yêu miêu, Dịch Thư Nguyên đã học hỏi được một số phương pháp ngự kim, và trong lúc luyện rượu, hắn cũng cảm nhận được một chút dao động của ngự hỏa. Mặc dù chưa đủ hoàn chỉnh, nhưng Dịch Thư Nguyên có niềm tin vào khả năng luyện ngũ hành của bản thân. Khi Dịch Thư Nguyên càng tu luyện sâu hơn, tâm trí của hắn không ngừng mở rộng, và đôi khi hắn cảm thấy mình đã hòa vào giữa không gian vô hình, nơi mà ranh giới giữa tâm cảnh nội tại và thế giới bên ngoài trở nên mơ hồ. Nội cảnh bên trong, Dịch Thư Nguyên xếp bằng ngồi ở đỉnh núi bên cạnh đan lô, còn bên ngoài trong không gian thiên địa, Dịch Thư Nguyên ngồi xếp bằng với một cái hồ lô rượu bên cạnh, hình dáng giống hệt như đan lô. Hồ lô rượu này mô phỏng sự biến hóa của đan lô, vốn là do Dịch Thư Nguyên từ trước đã có ý tưởng sáng tạo, và giờ đây nó đã trở thành một phần của đạo pháp, giúp hắn giao cảm với thiên địa và phá vỡ mọi gông cùng xiềng xích. Một ngày nọ, Hồi Miễn tỉnh lại từ trong tu luyện, nó nhìn về phía trước và ngạc nhiên phát hiện trước mặt Dịch Thư Nguyên không phải hồ lô rượu mà là một đan lô to lớn. Hồi Miễn dụi mắt vài lần, nhưng khi nhìn lại thì thấy vẫn là hồ lô rượu như cũ. Nó sững sờ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mở mắt rồi lại nhắm mắt, mãi lâu sau mới nhận ra không phải là ảo giác. Cuộc sống trong núi trôi qua từng ngày. Hồi Miễn không thích ngồi yên, mỗi khi không tu luyện, nó lại chạy ra ngoài dạo chơi trong núi. Nó ngắm nhìn quả dại trong rừng đang chín, nắm ngỗng trời bay qua bầu trời, nhìn cây cối dần héo úa, lá rụng và sương phủ trên mặt đất, rồi cả những bông tuyết bay xuống. Mặc dù Dịch Thư Nguyên đang trong quá trình tu luyện, nhưng hắn cũng cảm nhận được mọi thứ xung quanh, giống như Hồi Miễn nhìn thấy hết thảy. Về tu hành, Dịch Thư Nguyên đã lĩnh hội được những lý lẽ cơ bản của ngũ hành, nhưng vẫn còn thiếu chút gì đó để hoàn thiện. Tuy nhiên, hắn không nóng vội. Cho đến ngày 25 tháng 12 năm ấy, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được một khí cơ đặc biệt giao hội giữa thiên địa, như một sự kết nối giữa hư và thực. Trong thiên địa, khí ngũ hành đang chiều dâng, sinh sôi và phát triển, hóa nhập vào một ý nghĩa mới. Mặc dù là tháng chạp, nhưng khí xuân đã đến. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, nhưng ngay sau đó, tâm thần hắn chấn động. Trong khi khí ngũ hành ở bên ngoài đang phục sinh, hắn cảm nhận rõ ràng khí tức ngũ hành trong nội tâm lại đang nghịch chuyển, từ sinh hóa thành khô kiệt. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên hiểu ra, đúng như những gì hắn đã đoán trước. Lập xuân, khí ngũ hành từ bên ngoài tràn vào nơi trần thế này, nhưng khi xâm nhập vào trong, lại dần dần mất đi sức sống. Cùng lúc, Hồi Miễn đang chơi tết trên đỉnh núi, đột nhiên cảm thấy một cơn khí tức đáng sợ vờn quanh. Nó ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, cảm nhận rõ một luồng sức mạnh kỳ lạ. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, Hồi Miễn lại chẳng cảm nhận được gì, nhưng trong lòng nó dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt, biết rằng vừa rồi không phải là ảo giác. Tiên sinh, mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng Hồi Miễn vẫn chạy vội về phía đỉnh núi. Khi nó đến nơi, lại phát hiện Dịch Thư Nguyên đã phá bỏ pháp thuật ẩn hình, thân hình hắn hoàn toàn lộ ra trong gió tít. Càng đáng sợ hơn là lúc này da Dịch Thư Nguyên trở nên nhăn nhèo, không còn mịn màng, ngay cả tóc cũng nhanh chóng mất đi vẻ sáng bóng. Tiên sinh, Hồi Miễn không màng đến sự quấy rầy, hét lên một tiếng thê lương, vội vàng lao về phía Dịch Thư Nguyên. Liệu tiên sinh có phải tàu hóa nhập ma rồi không? Nhưng Hồi Miễn còn chưa kịp lao đến bên cạnh Dịch Thư Nguyên thì đã bị một chùm sáng sáng đánh trúng, bay văng ra ngoài, rồi rơi xuống sơn cốc xa xa. Dịch Thư Nguyên lúc này quả thực đang lâm vào nguy cơ, hắn gắng gượng kiềm chế bản thân, vận công mạnh mẽ để không hoàn toàn kiệt sức. Tuy nhiên, mọi cố gắng dường như vô ích. Dịch Thư Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh lực của mình đang dần cạn kiệt, không thể thoát khỏi vòng xoáy này, cảm giác như đang chịu hình phạt lăng trì, chịu đựng từng đợt đau đớn. Tỉnh táo nhìn thấy cái chết đang đến gần, sợ hãi và sự không cam lòng trỗi dậy thành những cơn dãy rủa, nhưng không thể ngăn cản được việc bản thân càng lún sâu hơn vào bóng tối. Tuy nhiên, nhờ sự giao cảm giữa trong và ngoài, Dịch Thư Nguyên vẫn còn cảm nhận được thế giới xung quanh. Tiếng kêu thê lương của Hôi Miễn khiến hắn giật mình, cũng làm cho hắn từ trạng thái kiệt sức quay lại với sự tỉnh táo. Ta phải chết sao? Dịch Thư Nguyên tự hỏi. Liệu có phải mình đã mượn sức mạnh của thiên địa, dùng chút sức lực mong manh để chống lại quy luật tự nhiên, thực sự là tự tìm đường chết? Những lời trong Càn Khôn Biến Ca Quýt không ngừng lặp lại trong tâm trí hắn. Bỗng nhiên, Dịch Thư Nguyên chợt nhận ra, âm dương tuy khác nhau nhưng cũng có thể sinh ra tùy nhau, sự giao hòa giữa chúng không phân hư thực mà có thể biến hư thành thực. Càn Khôn Biến Ca Quýt, Càn Khôn Biến Ca Quýt, nói về sự chuyển hóa này chính là hóa càn khôn, chuyển hư thực. Hắn ngước nhìn trời đất, cảm nhận duyên phận tự nhiên sinh ra từ đó. Như mùa xuân đến, đất trời đã qua đông, vậy ta trong vòng giao cảm của thiên địa chẳng phải sẽ sống mãi bất lão sao? Dịch Thư Nguyên gần như buông bỏ mọi sự chống cự. Lúc này nguyên khí trong cơ thể hắn hao mòn nhanh chóng, cơ thể dần trở nên khô gầy, tóc bạc trắng và khí tức tử vong càng gần kề. Hắn mở mắt và trước mắt không còn là thiên địa như xưa, hồ lô cũng biến thành một chiếc đan lô. Dù nguyên khí trong người đã cạn kiệt, đang ở ngưỡng của cái chết, nhưng ngọn lửa trong đan lô vẫn không hề tắt mà càng cháy mạnh mẽ hơn. Ngũ hành chi khí từ nơi đây chảy tới, giọng nói của Dịch Thư Nguyên phát ra trầm đục như tiếng sấm vang vọng khắp núi rừng, long long long, tiếng sấm vang dội lan truyền khắp nơi, làm rung chuyển cả không gian. Lúc này đan lô không ngừng rung chuyển, từ hư thành thực, tụ ít thành nhiều, và khí nguyên vô tận bắt đầu sinh ra từ không gian xung quanh, thoát khỏi giới hạn của thiên địa. Giờ đây Dịch Thư Nguyên như cây cối gặp mùa xuân, hồi sinh từ cõi chết.